Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 1 của truyện xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 1, khu nằm viện, bệnh viện Nam Sơn. Lâm Y Y mới vừa mở to mắt, liền nhìn thấy một bé gái nhỏ mặc bộ váy hồng bồng bềnh đứng ở mép giường, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm cô. Bé gái này nhìn mũm mĩm lại trắng như bông bưởi, đôi mắt vừa đen vừa to tròn như trái nho đen dường như chừng đến càng tròn xoe, hơn nữa còn có hai cây bím tóc cong cong đang cuốn vào hai bên vành má, đưa mắt nhìn một cái liền liên tưởng tới mấy con búp bê Tây hay bầy trong tủ kính, xinh xắn lanh lợi lại đáng yêu. Lâm Y Y gãi gãi đầu tóc rối bời, dướn người ngồi dậy con. Mẹ, mẹ tỉnh rồi à? Phản ứng của con bé càng nhanh hơn cô, nó kinh ngạc sợ hãi kêu một tiếng, không đợi cô phản ứng lại liền xoay người cộp cộp cộp chạy ra phía cửa trong miệng không biết là đang kêu lên với ai, mẹ con tỉnh lại rồi. Chờ một chút, Lâm Y Y ngoáy ngoáy lỗ tai. Mẹ, Lâm Y Y ngẩn ngơ ngồi chỗ cũ, cánh tay cứng đờ buông xuống. Có phải cô bỏ lỡ cái gì rồi không? Sau một giấc ngủ dậy tự nhiên có một đứa con gái. Lâm Y Y ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng như tuyết, lại cúi đầu nhìn giường nệm và chăn cũng trắng tinh như vậy, toàn bộ phòng bày trí vô cùng đơn giản, vừa xem hiểu ngay đây chính là ở bệnh viện. Bệnh viện, cô thật tình không thể nào nhớ rõ được cái duyên cớ gì mà cô vừa mới nhận được giấy chứng nhận tư cách đầu bếp mà cô hàng tha thiết ước mơ, giấy chứng nhận còn nóng hôi hổi đây, đảo mắt một cái làm sao liền vào bệnh viện. Lúc này cửa bị người đẩy vào từ bên ngoài, bé gái xinh xắn vừa mới đột nhiên bỏ chạy ra lại quay trở lại. Lần này, không riêng mỗi con bé trở về, bên cạnh còn có một thiếu niên xem chừng hơn 10 tuổi nắm tay nó. Phía sau bọn nó có theo bác sĩ lớn tuổi cùng một người hộ lý. Mọi người nhìn đi, con đâu có nói nhảm đâu, mẹ tỉnh lại thật rồi mà. Cô bé nhỏ đắc ý rào rạt phảng phất như làm chuyện gì ghê gớm lắm, tay xoa eo, vẻ mặt không che giấu được tự đắc. Thiếu niên kia nhấp miệng, khuôn mặt nhỏ thanh tú nhìn qua vô cùng lãnh đạm. Nghe cô bé nói xong liền sờ sờ đầu cô bé, biểu cảm tuy rằng không có biến hóa gì quá lớn, động tác lại vô cùng tự nhiên và thân mật, chắc chắn hai đứa nhỏ này có quan hệ vô cùng chặt chẽ. Bác sĩ đứng ở phía sau bọn họ nhanh chóng tiến lên, đi đến bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt tập trung bắt đầu động tác kiểm tra, sau khi lật mi mắt cô lên xem trong chốc lát móc ống nghe ra nghe tiếng tim đập một hồi, xong không ngừng đặt câu hỏi, hiện tại có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Dạ dày khó chịu không? Có cảm thấy đầu choáng váng hia còn nhức không? Từ từ, có phải có chỗ nào không đúng hay không? Lâm Y Y từ đầu tới đuôi đều đầy mặt ngơ ngẩn, rốt cuộc sau khi bị bác sĩ lão luyện thành thục dừng công tác kiểm tra lại, nhịn không được hỏi, làm sao mà tôi lại ở bệnh viện? À thôi được, rốt cuộc cũng hỏi được những lời này rồi. Từ lúc vừa mới tỉnh dậy, bên cạnh tự nhiên xuất hiện một bé gái vô cùng xa lạ, sau đó cô bé này lại chạy te đi rồi quay về dẫn theo một đoàn người không biết ai mà ai, lúc này cô còn chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình nữa. Từ nhỏ đến lớn cô là một người rất độc lập, không có yêu thích gì khác, duy nhất chỉ cực kỳ yêu thích nấu nướng. Không có cách nào, ai bảo cô sinh ra đã mất mẹ, tuổi chưa được bao lớn đã mất cha, không bao lâu sau đó lại để tang cho bà, trở thành một cô nhi vô cùng có tiền đồ lẻ loi cô đơn đến già. Tuy rằng không có ai nhận nuôi, nhưng sống trong cô nhi viện mãi cũng tập thành thói quen, không đến mức ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng nói gì thì nói ăn vẫn là cho qua bữa chứ làm gì được ăn ngon trong điều kiện vật chất như vậy. Vì thế, sau khi trưởng thành, chuyện đầu tiên cô làm chính là chui đầu vào lĩnh vực mỹ thực mà mình yêu thích nhất. Điểm khác biệt của cô với những người khác chính là, người khác thích mỹ thực là để ăn, mà cô càng thích làm ra mỹ thực hơn. Lúc 23 tuổi, Lâm Y Y tốt nghiệp đại học còn rốt cục cũng lấy được giấy chứng nhận tư cách đầu bếp mà mình tha thiết ước mơ, từ đây sắp đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cô Lâm, cô dùng thuốc ngủ quá liều nên trúng độc, đã hôn mê 3 ngày. Bác sĩ nói, lập tức cắt ngang dòng hồi ức của Lâm Y Y. Cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bác sĩ tràn đầy dấu chấm hỏi. Dùng thuốc ngủ, tôi á, ngón tay cô giơ lên chỉ vào mình có chút mờ mịt. Bác sĩ thở dài, thật là tuổi còn trẻ, làm sao lại luẩn quẩn trong lòng đến mức tự sát, dù gì cũng là mẹ của hai đứa con rồi, còn để cho chúng nó nhọc lòng vì mình sao. Nói xong, lắc lắc đầu, hiển nhiên là có ý kiến không nhỏ với vị nữ bệnh nhân trước mặt này. Chẳng qua tin tức trong lời nói này hơi lớn rồi, Lâm Y Y nhất thời giữ không được. Tiền đồ rộng mở ngay trước mắt, có mà điên mới đi tự sát. Cô tự sát, sao có thể? Lâm Y Y mở to hai mắt nhìn, lại nhìn những người khác đang nhìn lại mình. Cô bé nhỏ kia vẫn còn chừng đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn cô. Người thiếu niên bên cạnh cô bé lúc này cũng hơi hơi ngẩng đầu, lại đưa mắt về phía cô, trong đôi mắt hẹp dài của nó có sự khó hiểu nhàn nhạt. Nhưng mà cô vẫn không biết, trong mắt người ngoài lúc này, đôi mắt của hai mẹ con cơ hồ giống nhau như đúc, giờ này khắc này, ngay cả biểu tình cũng không có chút sai lệch nào. Lúc này, trong đầu cô đang rành mạch hiện lên mấy chữ vô cùng rõ ràng. Mẹ của hai đứa con, mẹ, tôi có con từ lúc nào sao tôi còn chưa biết. Lâm Y Y có hơi phát điên, tôi mới 23 tuổi, ông nói hai đứa nó là con tôi. Ta nằm mơ sinh ra được sao? Thiếu niên nhíu mày, nhìn chằm chằm cô tầm mắt chợt lạnh đi mấy độ, lúc này mới chuyển mắt nhìn về hướng bác sĩ, có khi nào đầu óc bà ấy xảy ra vấn đề không? Tiểu cô nương cũng méo miệng, khóc không ra nước mắt nói theo, con không muốn mẹ con đầu óc có vấn đề. Uy, các người đủ rồi đó. So với bọn họ, Lâm Y Y thân là đương sự càng muốn biết rõ ràng ngọn nguồn. Bác sĩ cũng cau mày, lại lần nữa kiểm tra cho cô. Lúc này đây, Lâm Y Y còn muốn phối hợp hơn cả trong tưởng tượng, ngay cả bác sĩ đều có chút kinh ngạc. Nhưng mà so với cô Lâm uống thuốc ngủ tự sát, hiện tại cô Lâm lại nguyện ý phối hợp điều trị, hiển nhiên càng đáng yêu. Nói gì thì nói, người bệnh thì bác sĩ còn có thể trị liệu, chứ người một lòng muốn chết thì ai mà cứu được. Chỉ là không biết có phải uống thuốc ngủ ăn quá liều sẽ kích thích thần kinh hay không, lại đưa đến tình cảnh ký ức bệnh nhân bị rối loạn. 23 tuổi, bác sĩ lầm nhầm, rõ ràng là 33 tuổi cơ mà. Chương 2, cuối cùng, sau khi làm một loạt các loại kiểm tra thần kinh não bộ xong, mới theo lời kiến nghị của bác sĩ trở về nhà nghỉ ngơi. Tất cả các mục kiểm tra đều cho ra kết quả tình trạng người bệnh không có vấn đề gì, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy lý do là bị mất trí nhớ tạm thời để lý giải. Khi về nhà, là do thiếu niên kia gọi tài xế tới. Xe chạy đến là Bentley màu trắng, thiếu niên tự nhiên như không ngồi xuống ghế phụ, cả băng ghế sau dành cho Lâm Y Y và bé gái này. À, hiện thời là con gái của cô. Con gái cô lên là San San, thiếu niên nói hắn tên Mạnh Dục Nhiên. Mạnh San San cùng Mạnh Dục Nhiên, vậy xem ra ba bọn nhỏ họ Mạnh. Không nghĩ tới ngủ một giấc dậy, không chỉ có già đi 10 tuổi còn có thêm hai đứa con. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, Lâm Y Y đều phảng phất như sống trong mộng, tất cả mọi chuyện đều không chân thật. Hai đứa nhóc con, một đứa 13 tuổi, một đứa 6 tuổi. Bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe bằng giá với cả một căn nhà. Còn có cái biệt thự đơn lập chiếm diện tích cực lớn, vô cùng khí phái ở trước mắt này. Lâm Y Y còn nhớ rõ khi cô còn học đại học, cô có đi dạy kèm cho một phú nhị đại một học kỳ. Lúc ấy bước vào nhà họ cô cũng líu lưỡi với trang hoàng xa hoa ở nơi ấy. Ngay cả WC còn lớn hơn phòng ở của cô luôn, tính hai tầng trên dưới chắc diện tích cũng khoảng 300-400 mét vuông, nghĩ đến chuyện quét tước thôi cũng thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà kẻ có tiền thì làm gì có chuyện tự tay mình làm hết mọi việc, trong nhà vẫn có bảo mẫu làm, hai vợ chồng đều bận việc đi công tác liên miên, không thể chỉ bảo gì cho đứa con duy nhất của mình, nên phải mời giáo viên đến nhà thay phiên nhau dạy dỗ thêm. Hiện tại cô lại bị tài xế đưa tới biệt thự thoạt nhìn càng khí phái hơn, lại còn nằm ở khu trung tâm tấc đất tấc vàng của Nam Thành, tổng cộng cũng chỉ có 8 căn biệt thự 3 tầng rộng rãi, hoàn cảnh chỉnh thể liền thập phần lịch sự tao nhã, các cổng lại nghiêm ngặt, xe băng băng tiến vào, dọc đường ngoại trừ bảo an, đừng nói là người, ngay cả quỷ ảnh cũng nhìn không thấy. Phía trước và sau biệt thự đơn lập đều có hoa viên nhỏ, từ cửa chính đi vào chính phòng khách rộng mở sáng ngời. Mạnh Dục Nhiên có chút khó chịu mở miệng nói, mẹ cũng mệt mỏi rồi, mẹ lên nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Cho dù thanh âm có chút lãnh đạm, đại khái giống như không quá quen với việc quan tâm người khác, nói xong vẻ mặt không được tự nhiên xoay đầu đi. Bác sĩ dặn dò, muốn người bệnh nghỉ ngơi nhiều, bớt nhọc lòng, chủ yếu chính là người nhà phải luôn luôn chú ý tâm lý và sức khỏe thể chất của người bệnh, vậy mới có thể nhanh chóng khôi phục. Lâm Y Y mới vừa thu lại tầm mắt sau khi đánh giá phòng khách một vòng, lòng bàn tay đã bị người cầm lấy. Cúi đầu liền thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của Mạnh San San. Chờ lát nữa dì Trần làm xong đồ ăn con sẽ lên phòng kêu mẹ nha. Mạnh San San ngửa khuôn mặt nhỏ ra cười cười. Cười một cái liền lộ ra một chỗ tối om trên hàm răng. Ý thức được mình hiện tại bị rụng mất răng cửa ảnh hưởng mỹ quan, lập tức sắc mặt cô bé biến đổi, lật đật thu lại nụ cười. Bé gái nha, cho dù còn nhỏ đi chăng nữa cũng là gái, bẩm sinh đã yêu cái đẹp rồi. Cô bé này tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng rõ ràng đã ý thức được đẹp xấu, biết miệng mình lọt gió khó coi, liền ra sức nhịn không dám cười, ngay cả nói chuyện đều khống chế khẩu hình tránh bị người phát hiện mình bị rụng mất hai cái răng cửa. Nhìn cô bé còn nhỏ như vậy, nhưng điều mấu chốt là lớn lên thật sự rất đáng yêu, Lâm Y Y cũng không thể nói rõ là vì lý do gì, đột nhiên duỗi tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô bé, chờ lúc cô hoàn hồn lại, cô bé đã trợn tròn đôi mắt trông mong nhìn cô. À thôi, mẹ về phòng nghỉ ngơi một chút. Cô xấu hổ thu tay lại, vịn tay vịn cầu thang đi lên lầu, cũng không nhìn lại khuôn mặt bé con phía dưới. Ngay lúc cô rút tay lại liền chợt lóe lên chút mất mát. Nhưng mà mới vừa đi đến trên lầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi, đúng rồi, phòng mẹ ở đâu vậy? Mạnh San San, Mạnh Dục Nhiên, quả nhiên đầu óc của mẹ có vấn đề rồi. Phòng của Lâm Y Y là phòng trong góc bên trái lầu 2. Trong phòng có phòng thay quần áo và phòng vệ sinh riêng, một cái giường lớn theo phong cách Bắc Âu dài 1m8, còn có bàn trang điểm cùng ghế đuôi giường theo cùng một bộ, bên cạnh còn một không gian trống khá rộng bày một bộ bàn ghế nghỉ ngơi nhẹ nhàng, rất có phong cách. Vốn dĩ còn nghĩ rằng ngủ ở chỗ xa lạ như thế này sẽ mất ngủ, không nghĩ tới vừa dính lên giường liền ngủ rồi. Trước khi ngủ, mơ mơ hồ hồ thầm nghĩ, Mạnh Dục Nhiên, Mạnh San San. Tên này có chút quen tai nhỉ. Ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh lại liền một lần nữa đối diện với gương mặt nhỏ xíu cực kỳ dễ thương của Mạnh San San. Con bé giờ phút này đang ghé vào bên gối, nhìn thấy cô tỉnh vội vàng nói, dì Trần có mua đồ ăn mà mẹ thích nhất nè, cơm tối chuẩn bị xong hết rồi, anh bảo con tới kêu mẹ rời giường đi ăn cơm. Lâm Y Y mờ mịt một giây liền thanh tỉnh. Đúng rồi, cô hiện tại đã xuyên qua thành một Lâm Y Y khác lớn hơn 10 tuổi, còn có hai đứa con, có một cái biệt thự rất đáng giá cùng siêu xe, không chỉ có tài xế riêng, còn có giúp việc cùng đầu bếp. Cô bị Mạnh San San lôi kéo ra khỏi phòng, đi xuống lầu, đến chỗ rẽ vào nhà ăn liền nhìn thấy thiếu niên kia đã ngồi sẵn ở trước bàn ăn rồi. Mạnh Dục Nhiên ngẩng đầu, tầm mắt có chút lãnh đạm. Tầm mắt truyền tới trên mặt Mạnh San San, đường cong ngũ quan lại mềm mại đi một chút. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, sao tự nhiên cảm thấy thằng bé này hình như không quá thích cô thì phải. Lâm Y Y chưa bao giờ từng làm mẹ gãi gãi đầu kéo Mạnh San San cùng ngồi chung với mình. Đồ ăn hôm nay rất phong phú nha. 5 món mặn 1 món canh, cả ngày hôm nay còn chưa được ăn cái gì, lúc này bụng đã đói đến mức kêu vang, mặc kệ đồ ăn được làm thế nào, cô cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng sườn trước. Trên bàn cơm chỉ có một mình cô động đũa, còn hai người kia tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẫn tính là chủ nhà, mãi không thấy gia nhập làm Lâm Y Y cảm thấy không khí có hơi quái quái. Lại ngẩng đầu, không tự chủ được nhìn về phía Mạnh Dục Nhiên, mặt không có biểu tình, ma xui quỷ khiến mà liền đem miếng sườn trên đũa bỏ vào trong chén của nó. Mạnh Dục Nhiên nhấp nhấp miệng, sắc mặt có hơi cứng đờ, không nói gì. Tiểu Nhiên, mau ăn đi, nguyên chủ hình như sẽ gọi con mình như vậy mà nhỉ. Tầm mắt Lâm Y Y vừa chuyển liền đối diện với Mạnh San San, cũng thuận tay một đũa gắp con tôm vào trong chén con bé. Vừa bỏ con tôm vào trong chén cô bé xong, mới giật mình chợt nhớ ra con bé còn nhỏ tuổi như vậy không biết đã lột được tôm chưa nhỉ, liền lập tức duỗi đũa vào chén Mạnh San San gắp lại con tôm vào chén của mình. Sau đó dưới bốn con mắt trừng trừng của hai đứa nhãi con, cô lột vỏ tôm vô cùng thành thạo, một lần nữa bỏ lại vào chén con bé. Mạnh San San sửng sốt một chút, giật giật miệng nhỏ, thanh âm nhỏ như thì thầm, cảm ơn mẹ. Phản hứng của hai đứa nhỏ thật kỳ quái, giống như có phần không thích ứng được vậy. Lâm Y Y cũng không phải không dành cách đối nhân xử thế, đầu óc vừa xoay chuyển, ước chừng cũng cảm giác được hai đứa nhỏ này không quá thân cận với người mẹ ruột là cô. Thái độ của Mạnh Dục Nhiên từ đầu tới đuôi đều đối với cô vô cùng lãnh đạm, chỉ có ở trước mặt Mạnh San San mới có vài phần ôn nhu. Mạnh San San tuy rằng vài lần chủ động tiếp cận, nhưng trong lúc lơ đãng luôn có bộ dáng thật cẩn thận. Theo lý thuyết, một đứa 13 tuổi, một đứa mới 6 tuổi, đây là độ tuổi bám dính lấy cha mẹ không rời đi mới phải. Tuy rằng Lâm Y Y từ khi còn nhỏ đã không còn cha mẹ, nhưng đối mặt với người bà nuôi dưỡng cô từ bé cũng rất thân cận, nếu cô có cha mẹ, đối tượng thân thiết tất nhiên liền biến thành cha mẹ của chính mình. Cô yên lặng lùa cơm. Thôi được rồi, cứ từ từ xem sao, cô cũng chưa biết phải làm sao mới biến thành cô Lâm Y Y này đây. Từ từ, hình như cô đã quên cái gì thì phải. Lâm Y Y dừng đũa, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hai anh em. Hai anh em cũng ngẩng đầu nhìn cô, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên hai khuôn mặt nhỏ, à khuôn mặt lớn hơn một chút thì biểu tình lãnh đạm, trong mắt cũng đầy dấu chấm hỏi. Lâm Y Y, có nhà ở, có con trai con gái đầy đủ, vậy chồng cô đâu? Chương 3. Lâm Y Y thật sự không biết là làm thế nào mà cô lại tự mình xuyên qua, đến bây giờ còn chưa hiểu ra được, nhưng nếu nguyên chủ đã có người nhà, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, khi đến nông nỗi nhập viện luôn rồi thì cũng phải xuất hiện chứ nhỉ. Nhưng ngay từ lúc ở bệnh viện cho đến khi cả nhà ngồi cùng nhau ăn cơm, từ đầu tới cuối đều không thấy nam chủ nhân xuất hiện. Mà có khi nào chồng của thân thể này đã đi bán muối rồi không? Khụ, có lẽ cô cũng không đến mức quả phụ, khả năng lớn nhất có lẽ là ly dị. Nhưng bất luận ra sao, sắc mặt của hai đứa nhỏ rất vô thường, cũng không nhắc tới người nào khác có mối quan hệ với mình, hiển nhiên có thể nói nhân vật đóng vai trò quan trọng đối với sinh mệnh bọn nó đã biến mất, hoặc là nói đã rời đi. Trong đầu tổ chức một chút từ ngữ, cô rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng, ba của các con đâu? Con bé và thằng bé tức khắc sừng sốt. Mẹ của bọn nó có thể hỏi ra câu này, đã chứng minh rõ ràng đầu óc của bà thật sự có vấn đề về nhận thức, tuy đã biết trước nhưng mỗi lần như vậy hai đứa nó vẫn không tự chủ được cảm thấy có chút nói không nên lời. Mạnh Dục Nhiên kéo kéo khóe môi cười có chút mỉa mai, chết rồi. Đáp lại thằng bé là bốn con ngươi hai lớn hai nhỏ cùng trợn tròn. Quả nhiên là đi bán muối rồi. Cũng không biết là vì rốt cuộc biết được đáp án, hay là cảm thấy bớt đi một gánh phiền toái, Lâm Y Y đảo có chút nhẹ nhàng thở ra. Nói thật xuyên qua thì cũng xuyên qua rồi, còn có thêm hai đứa con thì thôi cũng được đi, nếu còn có thêm ông chồng, trước không nói chuyện muốn lừa dối người trưởng thành còn khó hơn trẻ con, dù sao cũng là người thân mật bên gối, sao có thể không phát hiện trong thân thể vợ mình đã đổi một linh hồn khác. Còn nữa cho dù chồng người ta coi như tâm hồn vĩ đại chấp nhận hết khác biệt này nọ đi, hoàn toàn xem mấy chuyện xuyên qua, hay quỷ nhập thân này nọ chỉ là chuyện giả dối hư ảo, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, cũng phải có sinh hoạt vợ chồng chứ. Nghĩ đến chuyện cùng một người đàn ông xa lạ giờ giờ mó mó cũng quá kích thích rồi. Cô đang còn rũ mắt trong đầu toàn bộ tưởng tượng thấy hình ảnh cùng người đàn ông xa lạ nào đó thân mật, hoàn toàn không chú ý tới cô bé con ngồi ngay bên cạnh đang mặt đầy khiếp sợ trợn mắt với anh trai mình. Mạnh Dục Nhiên cũng không nghĩ tới thuận miệng đáp lại câu hỏi như vậy mà mẹ mình lại tin không hề hoài nghi chút nào, tức khắc sinh ra một cảm giác vớ vẩn khó có thể miêu tả. Một người cả ngày đem người đàn ông đó treo ở trong lòng, trong mắt căn bản không nhìn thấy bất cứ ai khác cho dù có là con cái của mình đi nữa. Một người toàn tâm toàn ý yêu đến cuồng nhiệt như vậy, vậy mà cũng có ngày quên mất đối tượng kia không còn một chút gì. Sau khi trở lại phòng, nó ngồi phía sau bàn học một lúc lâu, bỗng nhiên đứng dậy cầm một quyển sách dày từ trên giá sách xuống. Thuần thục lật vài tờ tầm mắt dừng lại ở hình ảnh của một gia đình. Trên ảnh chụp một nhà bốn người cùng nhau đứng chung, đôi nam nữ trẻ tuổi bề ngoài vô cùng xuất chúng, đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân, đáng tiếc người nữ thì đầy mặt ý cười, người nam lại là mặt không có biểu cảm. Bức ảnh này là do ông bà ngoại về nước kêu chụp, bằng không có lẽ ngay cả tấm ảnh gia đình duy nhất có mặt đủ mọi người cũng đều không có. Mạnh Dục Nhiên nhìn, mày hơi nhướng lên, nhanh chóng đóng album, nhét lại vào kệ sách. Lần này mẹ nó mất trí nhớ, nói không chừng là chuyện tốt. Thằng bé thầm nghĩ, Lâm Y Y cũng đã trở lại phòng, nhưng cô không quan tâm đến chuyện này nữa. Cô ngồi ở trước bàn trang điểm cẩn thận đánh giá bản thân một chút, là một cô gái rất xinh đẹp, đại khái là rất siêng năng bảo dưỡng nhan sắc, thoạt nhìn giống như chỉ mới hơn 20 tuổi, hoàn toàn không giống một người mẹ hai con, làn da vẫn trắng nõn bóng loáng lại mềm mại. Hiện tại có tiền, có nhan sắc mà ông chồng cũng chết rồi, hoàn toàn là cuộc đời lý tưởng ngay trước mắt. Thật không tài nào hiểu rõ nguyên thân sao lại dùng một lượng thuốc ngủ lớn như vậy làm gì. Tính tự sát, không phải có bệnh chứ. Nằm trên chiếc giường lớn 1m8, tấm nệm vừa dày lại vừa mềm như bông, còn kết hoa tua rua, nằm ngủ trên này thật giống như nằm trên một đám mây ấy, thoải mái đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại kêu hừ hừ thôi. Đây mới là người thắng trong đời người nha, có thể được ở biệt thự nữa, cũng coi như không uổng công cô xuyên qua. Lúc này cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Quay đầu nhìn về phía cánh cửa tầm mắt trượt xuống, thấy ngoài cửa phòng đang có một khuôn mặt bầu bĩnh ló vào thăm dò, Mạnh San San chớp chớp đôi mắt tròn xoe đang nhìn cô. San San, Lâm Y Y hô một tiếng, duỗi tay vẫy vẫy, mau vào đây. Lúc này Mạnh San San đã thay áo ngủ màu hồng nhạt có viền hoa, mái tóc thắt hai cái bím nhỏ ban nãy cũng được gỡ ra, tóc mềm mại cong cong xõa ra ở sau trên lưng, lê đôi dép lông xù tai thỏ lịch sịch đi vào trong. Nhìn thấy con bé, Lâm Y Y liền tưởng tượng đến hình ảnh cô bé khi còn nhỏ chỉ nằm trên đầu giường khóc oa oa thôi chắc cũng đã rất được người thích. Mạnh San San theo lời tiến vào còn không quên đóng cửa phòng lại, sau đó cộp cộp cộp đi đến trước mặt Lâm Y Y, cô bé cúi đầu xốc chăn lên, trên mặt tâu toét nở nụ cười, sử dụng luôn cả tay lẫn chân mà bỏ lên trên giường, chui vào ổ chăn. Hôm nay con muốn ngủ với mẹ thôi. Giọng nói trẻ con non nớt của cô bé vang lên nho nhỏ, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Lâm Y Y, đáy mắt còn có chút cầu xin, giống như sợ cô từ chối, làm ai thấy cũng không nhịn được đau lòng. Lâm Y Y tấn tấn góc chăn cho con bé, được đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ. Mạnh San San tức khắc vui vẻ ra mặt, thân thể nhỏ bé càng hướng vào trong rụi rụi, cơ hồ cả người đều vùi vào ổ chăn, chỉ lộ cặp mắt xinh đẹp ở bên ngoài, trong mắt đựng đầy vui sướng. Tuy rằng không quen ngủ chung với người khác, Lâm Y Y cuối cùng vẫn ngủ say sưa. Tư thế ngủ của cô nhóc này khá tốt, toàn bộ buổi tối hầu như cũng chưa đổi tư thế lần nào, không làm ra động tĩnh gì. Khi Lâm Y Y tỉnh lại, cô nhóc vẫn còn ngủ say như bùn, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Lúc này trời còn sớm, cô nhẹ nhàng rời giường, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, lúc này mới xuống lầu đi đến phòng bếp. Tiểu Trần, hôm nay cơm sáng để tôi làm cho. Biệt thự đã có một người giúp việc họ Trương, Tiểu Trần này chuyên môn phụ trách mỗi ngày làm 3 bữa cơm, bữa cơm chiều ngày hôm qua cũng là do cô ấy làm. Tiểu Trần cũng không nghĩ tới Lâm Y Y thức sớm như vậy, còn kinh ngạc một chút, nhưng càng giật mình hơn chính là hôm nay cô Lâm lại tính tự mình nấu cơm. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao, nhưng mà đối với Lâm Y Y mà nói, chỉ là một bữa cơm sáng mà thôi, tốt xấu gì cô cũng nhận được giấy chứng nhận đầu bếp bậc nhất, làm bữa cơm sáng có thể khó dễ được cô sao. Nhìn vị thiên kim đại tiểu thư 10 ngón tay không dính nước mưa đang vẻ mặt nóng lòng muốn thử, sau khi rửa tay sạch đã mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, Tiểu Trần còn có chút không yên tâm, hay là để em phụ một chút nhé. Không cần, em đi làm chuyện khác đi. Lâm Y Y từ chối. Lấy trong tủ lạnh ra thịt xông khói cùng 3 cái trứng gà, đập trứng gà vào trong chén, cho một muỗng muối nhỏ liền bắt đầu đánh lên, chờ dầu trong chảo đun nóng rồi liền đem trứng đổ vào. Tiểu Trần thấy cô làm có vẻ quen cửa quen nẻo, thu lại lo lắng vào trong bụng, lúc rời đi còn không khỏi nghĩ, nhìn bình thường cô Lâm có vẻ như chưa từng làm việc nhà, chưa từng vào trong bếp, nhưng tốt xấu gì cũng gả đi rồi, còn sinh 2 đứa con nữa, bộ dáng nấu ăn nhìn có vẻ cũng quen thuộc lắm, lo lắng chi cho vô ích. Không biết nội tâm của cô giúp việc trong nhà lại diễn nhiều như vậy, Lâm Y Y chỉ trong chốc lát đã làm mấy cái bánh cuốn trứng gà chia vào 3 cái dĩa sứ trắng. Nghĩ nghĩ một lát, chỉ làm có bấy nhiêu đây thật sự không khỏi quá đơn điệu, lại làm thêm 3 cái sandwich kẹp thịt nhỏ nữa. Lúc Mạnh Dục Nhiên xuống còn chưa phát hiện, đến khi hắn đi đến nhà ăn, nhìn thấy trên bàn đã bày 3 phần ăn sáng nóng hầm hập, Lâm Y Y vừa vặn bưng sữa bò ra tới. Tiểu Nhiên rời giường rồi à? Lâm Y Y đưa cho nó ly sữa bò, nhìn nó thần sắc lạnh nhạt cười khanh khách nói, hôm nay bữa sáng là mẹ làm, con mau nếm thử xem ăn ngon không? Mạnh Dục Nhiên. Bữa sáng trên bàn có thể nói là tương đối mê người, trình bày cũng thật hoàn mỹ, làm người nảy sinh ra dục vọng muốn thò tay vào bốc thử, nhưng tiền đề là sẽ không bị độc chết chứ. Nó hoài nghi nhìn cô một cái. Cái tên nhãi con này bộ dáng trần trờ như vậy là muốn ăn hay không muốn, nói rõ ràng đi. Lâm Y Y ngẩng đầu, nhìn về hướng cầu thang trên lầu vẫy tay, San San, mau tới đây nếm thử bữa sáng mẹ làm nè. Là mẹ làm, Mạnh San San hoan hô một tiếng. Lập tức liền chạy tới trước mặt, ngồi lên chỗ ngồi của mình, dùng đũa kẹp một cuốn trứng thoạt nhìn rất ngon lên, bẹp bẹp miệng ăn. Vừa ăn, vừa vô cùng nhiệt tình khen ngợi, ăn ngon, ngon quá. Mạnh Dục Nhiên bẹt bẹt khóe miệng, cũng cúi đầu gặm một ngụm nhỏ lên miếng sandwich nhai 2 cái, bỗng nhiên ngưng lại, sau đó liền nhét nguyên cái sandwich vào trong miệng. Cái khác thì Lâm Y Y không dám nói, chứ còn tài năng đứng bếp thì cô hoàn toàn tự tin vào bản thân mình. Nhìn thấy 2 đứa nhãi con ăn thật sung sướng, cảm giác thèm ăn của cô cũng trỗi dậy. Không khí của bữa sáng hôm nay càng hài hòa hơn bữa cơm chiều hôm qua, hơn nữa vì cả đêm qua đều được ngủ cùng Lâm Y Y cả đêm, sau khi rời giường Mạnh San San rõ ràng hoạt bát hơn nhiều, cũng càng thân thiết với cô hơn, buổi sáng còn được ăn bữa ăn do đích thân cô làm, càng kéo gần lại khoảng cách của 2 người. Mạnh Dục Nhiên tuy rằng chưa nói gì dễ nghe, nhưng nó ăn hết toàn bộ bữa sáng ăn, một chút cũng không thừa, còn uống sạch ly sữa bò Lâm Y Y rót cho nó. Mẹ hôm nay cho bác Vương nghỉ ngơi, để mẹ đưa 2 đứa đi học nha. Bác Vương chính là tài xế ngày hôm qua đến đón mẹ con cô ở bệnh viện. Thật sự cần phải tăng cường giao tiếp thân cận với 2 đứa nhóc này. Ba bọn nó đã chết, hiện tại bản thân cô đây không phải là người thân duy nhất của 2 đứa nó thì là gì? Chương 4. Sau khi đưa 2 đứa con đi học, Lâm Y Y lại tranh thủ đánh xe đi chợ bán thức ăn, định làm mấy món đồ ăn sở trường của mình. Sau khi ở chung với nhau một ngày, cô cũng đại khái xem như hiểu rõ. Hóa ra nguyên thân hẳn cũng không phải quá thân cận với con của mình, nếu không làm sao ba mẹ con ở bên nhau sao thoạt nhìn lại có chút kỳ quái như vậy. Mạnh Dục Nhiên tuy nhìn bề ngoài thấy có vẻ khó chịu, nhưng đối xử với em gái của lại rất tốt, nhìn ra được là nó thiệt tình thích cô em gái nhỏ, điều này chứng minh trong lòng đứa trẻ này vẫn rất chú ý tới tình thân ruột thịt. Còn Mạnh San San, hiện tại tuổi còn nhỏ, không cần biết lúc trước cô bé ở chung với mẹ ruột của mình tốt xấu như thế nào, vẫn là không tự chủ được mà nỗ lực muốn thân cận với mẹ của mình. Hai đứa trẻ này, rốt cuộc đều chỉ là con nít, không có ba, mẹ liền biến thành thân nhân duy nhất còn lại của 2 đứa, vậy mà lại người đó lại xa cách chúng nó, trong lòng chúng nó dễ chịu mới là lạ. Ngay cả bản thân cô từ khi còn bé đã không có cha mẹ, bởi vì bản thân đã từng trải qua, cảm xúc cũng in sâu trong lòng. Không có cha mẹ ở bên cạnh chẳng khác nào người không có nhà để về, loại chua xót này người khác chưa chắc đã hiểu. Hiện tại cô đột nhiên có hai đứa con, về mặt tâm lý cũng có thể chấp nhận được. Nguyên thân không ở đây, cô chỉ có thể làm mẹ lâm thời cho hai đứa nhỏ này. Chuyện thứ nhất sau khi về đến nhà chính là đi thẳng vào phòng bếp, xắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn. Tiểu Trần thấy cô Lâm lại một lần nữa chiếm dụng phòng bếp, lần này cũng không nói gì, xoay người liền làm việc khác. Chờ thêm một lát khi cô lại đi ngang qua phòng bếp, vị Lâm đại tiểu thư bình thường không có một chút khí chất hiền lương thục đức nào đã làm xong ba món mặn một món canh rồi. Nha, nhìn không ra tay chân cũng rất nhanh nhẹn. Lâm Y Y đem đồ ăn bỏ vào trong hộp cơm hộp, xoay người chào hỏi Tiểu Trần xong liền ra cửa. Tiểu Nhiên hiện tại đang học lớp 6, bình thường đều ăn cơm trưa ở nhà ăn của trường học. Bản thân Lâm Y Y lúc còn đi học cũng từ nhỏ đến lớn đều ăn cơm tại trường, biết rõ đồ ăn phổ biến ở nhà ăn đều là qua loa đại khái, có thể ăn no, nhưng không nhất định ăn ngon, hương vị rất nhạt nhòa, đôi khi còn nấu mấy món trẻ nhỏ không thích ăn. Lần này cô đặc biệt mang cơm cho thằng bé, cũng muốn thể hiện thành ý muốn thân thiết với nó hơn, trong các thủ đoạn đắc nhân tâm, bắt lấy dạ dày trước rồi hãng nói. Trong phòng học lớp 6-1 Mạnh Dục Nhiên đang chăm chú ngồi nghe giảng. 11 giờ rưỡi tiếng chuông tan lớp vang lên, bọn học sinh đều nhanh chóng giơ chân lao ra khỏi phòng học, sợ chậm một bước liền phải ăn cơm thừa canh cặn dưới nhà ăn, chỉ trong chớp mắt cả phân nửa lớp học đã chạy mất. Mạnh Dục Nhiên không chút để ý cất sách giáo khoa vào dưới học bàn, thu dọn bút thước lại gọn gàng xong, lúc này mới tay đút túi quần chậm rãi đi về cửa phòng học. Nó mới vừa đi vài bước tầm mắt xuyên qua cửa sổ ở gần đó, nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở trên hành lang. Người phụ nữ này vẫn mặc bộ quần áo y như lúc sáng, hơn nữa bóng dáng còn rất xinh đẹp, hơi cao hơn một chút so với bọn học sinh lớp 6 nhưng lại vô cùng bắt mắt, ngay cả bọn học sinh ngay từ đầu vội vã lao ra khỏi lớp đều liên tiếp quay đầu lại nhìn cô. Nó cảm thấy trong lòng nao nao, đối phương đã thấy được nó, vẻ mặt hưng phấn hướng về phía nó vẫy vẫy tay. Kỳ thật nhìn kỹ một chút hai mẹ con bọn họ vẫn có vài phần giống nhau, ngũ quan của nó có thiên hướng giống ba nó hơn một chút, nhưng mà khuôn mặt lại giống mẹ, nhìn chỉnh thể lại đặc biệt thanh tú. Hai người đứng cùng một nơi, ai cũng không nghi ngờ hai người này có quan hệ huyết thống. Cho nên có nhiều bạn học vẫn còn chưa ra khỏi lớp đều rất hiếu kỳ mà nhìn hai người bọn họ, nhìn Lâm Y Y một lát lại quay đầu lén nhìn Mạnh Dục Nhiên một lát. Mạnh Dục Nhiên chính là một nhân vật nổi danh trong trường học, có vẻ bề ngoài đẹp trai, mà còn lại là một học bá, có không ít nữ học sinh đều trộm yêu thầm nhớ hắn, độ chú ý luôn luôn rất cao. Lâm Y Y cũng phát hiện hầu như mỗi bạn học sinh từ trong phòng học đi ra đều len lén nhìn cô cũng nhìn bọn họ ôn hòa cười cười, sau đó liền thấy bọn họ đầy mặt thụ sủng nhược kinh, xong bỏ chạy. Cô hoàn toàn không biết cô mang một gương mặt tương tự như Mạnh Dục Nhiên, mà các bạn học chưa từng thấy qua biểu cảm gần gũi bình dị như vậy trên mặt Mạnh học bá, nên giờ này khắc này cũng không biết mình mang tâm tình gì. Lâm Y Y, là một phụ huynh được hoan nghênh cũng có thể gây thiện cảm cho con trai mình với các bạn học khác nha, đây chính là cơ hội gia tăng ấn tượng tốt còn gì. Cô đưa tay vẫy vẫy Mạnh Dục Nhiên, thấy nó đi ra tới, vội vàng nhanh chân bước lên, Tiểu Nhiên, bây giờ con đi nhà ăn cơm chưa hả? Ừ. Mạnh Dục Nhiên ừ một tiếng, hơi hơi nhíu mày, không biết có phải nên mời mẹ mình cùng đi nhà ăn luôn không? Nhưng mà trước giờ cũng chưa từng có phụ huynh học sinh nào đi đến nhà ăn của trường học ăn cơm cả. Lâm Y Y đưa bàn tay đang giấu phía sau lưng vươn tới côi côi hộp đồ ăn trên tay, mẹ mang cơm chưa cho con nè, con cứ xem như được thêm cơm đi, à nhưng mà đồ ăn có hơi nhiều một chút, con có thể ăn cùng với các bạn. Lúc này, Mạnh Dục Nhiên mới thật sự kinh ngạc. Tầm mắt hắn nhìn chằm chằm hộp đồ ăn có hoa anh đào màu hồng phấn trên tay Lâm Y Y trầm mặc. Lâm Y Y cũng không để bụng, dù sao đứa nhỏ này tính cách vốn là kỳ lạ khó gần như vậy, chỉ đơn giản nắm tay nó lên trực tiếp đặt hộp đồ ăn vào trong tay nó, cũng không biết con muốn ăn cái gì, ghét cái gì, đây là mẹ mới vừa học được trên mạng, con là người đầu tiên được nếm đó nha, ăn xong đừng quên cho mẹ chút ý kiến. Nói xong, liền vẫy vẫy tay quay lưng đi, cũng không lưu luyến, giống như chuyện đem đồ ăn này cho nó không có gì đặc biệt. Mạnh Dục Nhiên nhìn theo bóng dáng dần dần đi xa, một hồi lâu mới đưa chân đi về hướng nhà ăn. Không biết sao lại có cảm giác hộp đồ ăn trên tay có vẻ nặng trĩu, còn có hơi phỏng tay. Đây là lợi ích mà lần đầu tiên nó thu được, cảm giác cũng không tệ lắm. Cái gì vậy, Mạnh Dục Nhiên, lúc nãy bạn mới vừa cười hả? Tử Kiệt ngồi cùng bàn với Mạnh Dục Nhiên mới vừa xếp hàng xong, bưng một mâm đồ ăn chui ra từ trong đám học sinh, liền nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên đang cong môi cười, bị dọa đến suýt nhảy dựng, tôi không nhìn lầm chứ, bạn vậy mà cũng sẽ cười. Mạnh Dục Nhiên mím môi, liếc mắt quét qua hắn một cái, im lặng không lên tiếng, tìm một vị trí trống ngồi xuống. Tử Kiệt tung tăng đi theo sau, bỏ thức ăn xuống bàn, quay đầu liền nhìn thấy Học Bá ngồi cùng bàn đang mở hộp đồ ăn mẹ mang đến cho. Hộp đồ ăn phân thành 3 tầng, tầng trên cùng là cơm, 2 tầng bên dưới thì tương đối sâu, tầng kế chia thành 3 món ăn, còn tầng dưới cùng chính là canh đậu hủ nấu đầu cá trắng đục thơm phương phức. Lại nhìn 3 món ăn kia, đó là sườn heo chua ngọt đỏ lượng óng ánh, tôm tươi xào tỏi nhuyễn rực rỡ giòn giòn, còn có một hộp giá trộn đậu tương múc mít. Có thể nói, mỗi món ăn đều được làm rất đẹp, làm người chỉ nhìn thôi đã thèm nhỏ dãi. Tử Kiệt yên lặng nuốt nuốt nước miếng, lại cúi đầu nhìn mấy món đồ ăn trên mâm cơm của mình. So với đồ ăn của người ta, này mẹ nó chính là cơm heo. Mạnh Dục Nhiên tâm tình thật tốt mà gắp khối sườn heo chua ngọt, vào miệng thật sự còn ngon hơn trong tưởng tượng một chút. Buổi sáng lúc ăn bữa sáng mẹ làm, nó liền phát hiện người mẹ này của nó tuy rằng không mấy khi xuống bếp, nhưng mà hẳn là có thiên phú về chủ nghệ rất cao, làm một chút đồ ăn thôi đã thấy không kém hơn gì Trần rồi. Tuy rằng nó không muốn thừa nhận, nhưng mà vừa rồi nó xác thật có vài phần chờ mong. Cái đó, Mạnh Dục Nhiên. Tử Kiệt ngậm chiếc đũa trong miệng, mắt trông mong nhìn bạn cùng bàn ăn ngon không? Hay là tôi nếm thử dùm bạn nha? Thoạt nhìn chắc là ngon lắm đây. Bạn học nhỏ nhịn không được đều muốn duỗi đũa đến món ăn trước mặt nó. Mạnh Dục Nhiên hoàn hồn, lạnh lùng nói, biến. Uy, bạn học à, bạn có biết hay không, bạn như vậy sẽ không có ai chơi cùng đâu. Chương 5, buổi chiều, Lâm Y Y đi nhà trẻ đón bạn nhỏ San San tan học. Mạnh San San đi học ở một nhà trẻ ở gần đó, trường học thoạt nhìn không tồi, khu dạy học và quảng trường phối hợp nhau thành một chỉnh thể nhìn qua cũng rất mới, công tác bảo vệ cũng làm vô cùng tốt, trẻ em tan học về đều do đích thân thầy cô giáo dẫn ra trao tận tay phụ huynh, rất có trách nhiệm. Khi cô giáo thì thấy Lâm Y Y tới đón Mạnh San San, cũng không kềm được nhìn lại vài lần. Trước kia đều là do bảo mẫu nhà con bé tới đón đưa, đây là lần đầu tiên cô giáo gặp được mẹ ruột của Mạnh San San, thoạt nhìn vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp. Tất nhiên, cô giáo còn không biết vị phụ huynh thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi này còn có một đứa con trai lớn 13 tuổi. Thuận lợi đón được Mạnh San San, hai mẹ con mới cùng nhau đi đón Mạnh Dục Nhiên tan học. Nhìn thấy thằng bé chui vào băng ghế sau ô tô, Lâm Y Y nhìn nó không lên tiếng để cặp sách qua một bên, cô nhìn qua kính chiếu hậu từ ghế lái xe thấy khuôn mặt tuấn tú của nó không có biểu tình gì, Lâm Y Y không biết nói gì bèn tìm đề tài hỏi cơm chưa thấy thế nào. Ăn ngon không? Về sau muốn ăn cái gì cứ nói với mẹ, không cần ngại nha. Cái thằng nhãi con được lợi này vậy mà biểu tình có hơi nghiêm túc, làm cô hỏi thôi cũng phải có chút thật cẩn thận. Tiếng Mạnh Dục Nhiên ừ, một cái cũng được. Cũng được, ý nó có phải là không tệ lắm đúng không? Từ trong miệng của ông Hoàng mặt đen nhà cô được hai chữ đánh giá cũng được này, Lâm Y Y đều chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút. Cô cười cười, trong lòng còn rất vui vẻ. Có chia cho các bạn học khác cùng ăn không? Bọn họ có đánh giá gì không? Cô đối với đồ ăn do chính mình làm rất có tự tin, tất nhiên là hy vọng được mọi người chứng thực. Còn nít thôi mà tôi ăn của bạn ăn của tôi, chuyện này không phải rất bình thường sao? Hơn nữa thằng bé cũng không giống một đứa keo kiệt, cô cũng không lo lắng nó ăn mảnh. Hơn nữa số lượng đồ ăn cô làm cũng không ít, một người làm sao ăn hết chứ? Mạnh Dục Nhiên lén lút liếc cô một cái, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, bọn họ cũng cảm thấy cũng không tệ lắm. Đại khái vậy đi, ngẫm lại biểu hiện của Tử Kiệt ngay lúc đó, bộ dáng như hận không thể cướp đồ ăn từ trên tay nó, hiển nhiên là cảm thấy mẹ nó làm đồ ăn rất không tồi rồi. Có bao nhiêu đó đồ ăn, một mình nó ăn còn không đủ, còn muốn chia với nó. Bạn nhỏ Mạnh San San đang ngồi ở ghế phụ, đôi mắt uất ức hết nhìn mẹ mình đến nhìn anh trai mình, xoay qua xoay lại hai vòng, có chút ghen tị nói, mẹ chỉ nấu cơm cho một mình anh thôi hả, không được con cũng muốn nữa. Thật ra thức ăn trong nhà trẻ tư nhân cũng không tệ lắm, buổi chiều còn có bánh quy sữa bò, Mạnh San San căn bản là không thiếu ăn thiếu uống, chỉ là nghe mẹ nấu cơm chưa đưa đến cho anh trai mà không thèm đưa cơm cho mình nên có chút ghen tị thôi. Mẹ là mẹ của mình và của anh trai mà, như thế nào lại chỉ quan tâm tới anh trai mà không đếm xỉa gì mình được chứ? Tâm tư của bạn nhỏ San San chính là đơn giản như vậy. Lâm Y Y giơ một bàn tay ra, sờ sờ cái đầu nhỏ tròn như quả dưa của cô bé trấn an, đêm nay mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho San San nha, được không? San San muốn ăn cái gì nói cho mẹ nào? Nghe vậy, Mạnh San San lập tức liền chuyển tâm tư về tới món ăn ngon, chăm chú suy nghĩ rồi đếm các món ăn mình thích trên đầu ngón tay Lâm Y Y, đã sớm đã quên chuyện ghen tị với anh trai lúc nãy rồi. Buổi cơm tối hôm nay, Lâm Y Y hoàn toàn phát huy hết công lực, làm một bàn ăn đầy tràn. Trải qua hai bữa cơm sáng, trưa của hôm nay, hai anh em trước kia chưa từng thưởng thức được tay nghề nấu ăn của mẹ mình giờ đây đang vô cùng tin tưởng và mong đợi các món ăn của mẹ vào bữa tối. Có thể lấy được giấy chứng nhận tư cách đầu bếp bậc nhất, chủ nghệ của Lâm Y Y tất nhiên không cần phải nói. Huống chi, đã được Tiểu Trần cùng hai nhãi con chứng thực cho cái gọi là thiên phú chủ nghệ, cô cũng không cần phải giấu giếm, tay cầm thực đơn, động tác vô cùng điêu luyện bận rộn trong phòng bếp, sau đó không chút nào ngoài ý muốn lại một lần nữa đạt được sự công nhận của hai đứa con. Ngoài mấy món chính như thịt viên chân châu áp chảo, thịt nướng sốt hành, cá chua ngọt, nấm bào ngư xào trứng, cánh gà chiên coca, còn có hai dĩa rau tươi xào tỏi, cuối cùng lại bưng lên một nồi canh đậu nành móng heo, sắc hương vị đều đầy đủ, làm cho người không kềm được đũa. Một nhà ba người ăn vô cùng thỏa mãn, Tiểu Trần len lén quan sát bỗng cảm thấy có nguy cơ sắp thất nghiệp. Nhưng mà cũng phải nói thật, cô Lâm thật sự lợi hại, tay cầm thực đơn là có thể làm ra một bàn đồ ăn như vậy, chẳng lẽ người chỉ cần có chỉ số thông minh cao liền làm bất cứ chuyện gì đều có thiên phú. Cô cũng từng nghe nói, hai đứa con nhà này cứ đi thi là lấy chọn điểm, hàng năm đều đứng nhất trong lớp. Quả nhiên, chỉ số thông minh cũng có di truyền. Tối một chút Tiểu Trần thím Trương giúp việc của Lâm ra rời đi. Biệt thự thiếu đi hai người cũng không quá quạnh quẽ, phòng khách đang mở tivi, Lâm Y Y cùng Mạnh San San đang ngồi xem tivi. Nhưng làm cho Lâm Y Y kinh ngạc chính là Mạnh Dục Nhiên vốn không thích náo nhiệt vậy mà cũng ngồi xuống một cái ghế sofa khác cùng xem tivi. Chuyện này xem như rất khó có được, cả nhà tề tề chỉnh chỉnh ngồi xem tivi, cô cũng không dội nước lạnh ngay lúc này mà hỏi nó đã làm bài tập về nhà xong chưa. Cái thằng bé này thật ra rất có tinh thần tự giác nha, không cần phải dục. Huống chi cô cũng không muốn làm một bà mẹ phá bĩnh chọc người chán ghét. Trên màn hình cực lớn màu sắc rực rỡ, tiết mục truyền tới chương trình tin giải trí. Hôm nay, Mạnh Ảnh Đế Mạnh Ngôn cùng Hoa Đán mới nổi Trương Hy Oánh long trọng tổ chức hôn lễ. Đây là buổi hôn lễ có thể so sánh với hiện trường các buổi lễ trao giải thưởng điện ảnh lớn, cũng có luôn nghi thức đi thảm đỏ của các minh tinh nổi tiếng, thật không phải khoa trương mà nói cả nửa giới giải trí đều đã được mời đến đây rồi, trong đó bao gồm Lục Dực Phi, Lương Tư Ngữ, Đỗ Vi, Dương Tấn. Màn hình 90 inch tinh thể lỏng hiển thị đôi tuấn nam mỹ nữ trong tivi thật rõ ràng, người chủ trì bản tin giải trí càng nhanh chóng đưa tin liên tục. Cũng không biết có phải đang dùng mánh lưới hấp dẫn người xem hay không, lúc này MC đột nhiên chuyển phong cách, tuy rằng Mạnh Ngôn đã có một đoạn hôn nhân không tốt đẹp làm phần lớn các fan điện ảnh đều phẫn uất, nhưng cuối cùng cũng bước tới với Trương Hy Oánh, đây cũng là kết cục ai cũng mong muốn. Người chủ trì thao thao bất tuyệt, màn hình đã chuyển tới chú rể Mạnh Ngôn thanh tú mê người thập phần soái khí, đôi mắt nhìn vào màn ảnh vô cùng nhu tình, một tay nắm lấy tay cô dâu mỹ lệ động lòng người đang mặc áo cưới khảm nạm đầy đá quý. Bên dưới màn hình tiêu đề tin giải trí cực lớn đang hiện ra, hôn lễ thế kỷ của Ảnh Đế Mạnh Ngôn cùng Hoa Đán mới nổi. Hai người có thể nói là trai tài gái sắc, làm người khác mê mẩn. Lâm Y Y vốn đang cắn hạt dưa, nhìn vào màn hình TV, vốn định an tĩnh mà làm quần chúng ăn dưa, nhưng tầm mắt khi dừng lại ở tên Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh, ban đầu có hơi quen mắt, càng về sau dần dần cảm giác có chút không đúng. Trong bất chi bất giác cô dừng động tác cắn hạt dưa, vẻ mặt khiếp sợ. Mạnh Ngôn, Trương Hy Oánh. Lúc này con gái cưng súng hai cái răng cửa ngọng nghịu lên tiếng, ngón tay trắng nõn chỉ vào khuôn mặt tuấn tú đang được phóng đại trên màn hình kinh hô một tiếng, ba ba. Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh, còn có hai đứa nhãi con Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San bên cạnh cô. Lâm Y Y, mẹ nó tôi lại nha. Cô đâu phải là xuyên qua, mẹ nó cô đây là xuyên thư rồi, xuyên vào trong sách. Ngày hôm qua cô đã cảm thấy tên của hai đứa nhãi con trong nhà nghe rất quen tai, nhưng lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay nàng nhìn thấy tên Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh trên tivi, lại liên hệ đến tên hai đứa con, tức khắc liền giống như bị sét đánh trúng, cả hai mắt đều trợn tròn. Huống chi, một trong hai đứa con còn chỉ vào Mạnh Ngôn kêu, ba ba. Không sai, cô thật sự xuyên vào trong sách rồi. Trong cuốn sách có nam chủ là thái tử gia của công ty giải trí Thịnh Thế, Lục Minh Chiết, nữ chủ Trương Hề Nhược là người mới vừa ký hợp đồng với giải trí Thịnh Thế. Trương Hề Nhược là một người mới tốt nghiệp từ học viện điện ảnh trong giới nghệ sĩ không ngừng bước lên, cuối cùng đi vào vị trí ảnh hậu vinh quang. Trên con đường này đã cùng nam chủ Lục Minh Chiết quen biết và yêu nhau. Có thể nói, sự nghiệp và tình yêu đều gặt hái tốt đẹp, là đối tượng cho mọi người hâm mộ cùng ghen ghét. Đương nhiên, bất kể nam chủ hay nữ chủ đều không có liên quan gì đến cô, phần liên quan lớn nhất có lẽ là nhân vật phản diện lớn nhất Lệ Lại tên là Mạnh Dục Nhiên, em gái hắn Mạnh San San là bia đỡ đạn vẫn luôn thích Lục Minh Chiết, luôn tìm mọi cách chống đối nữ chủ, ngay cả vị trí nữ phụ cũng không làm nổi. Lúc này, trên màn ảnh TV là ảnh đế Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh, cũng không phải không có xu quan hệ nào với cô, không chỉ có Mạnh Ngôn là cha ruột của Mạnh Dục Nhiên và Mạnh San San, mà vợ hắn Trương Hy Oánh lại là chị gái của nữ chủ Trương Hề Nhược. Chuyện của Mạnh Ngôn tuy chỉ được nói sơ qua trong sách, nhưng cũng có nói hắn sớm đã không thể chịu đựng người vợ trước ham mê hư vinh kia quá tức giận mà ly hôn. Nói chung, một nhà bọn họ, bất kể là Lâm Y Y hay là Mạnh Dục Nhiên, Mạnh San San, đều là nhân vật phản diện trong sách chính là bia đỡ đạn để nhấn mạnh sự tồn tại của vai chính. Còn có một điểm chung, chính là đều không có kết cục tốt. Tin giải trí đã kết thúc vài phút, Lâm Y Y rốt cuộc cũng lôi được hồn phách xuất khiếu của mình trở lại, nhìn chằm chằm vào màn hình, hai mắt đều chua xót không thôi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Sau đó liền thoáng nhìn qua thằng con trai quỷ sứ đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Con không phải nói ba con đã chết rồi sao? Lâm Y Y run run môi. Nàng tỏ vẻ kích thích này tới quá đột nhiên, trái tim có chút chịu không được. Mạnh Dục Nhiên nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói, mẹ cũng thấy rồi, dù sao ổng đã kết hôn, chết hay sống có khác gì nhau. Uy, đó là cha ngươi nha, còn là cha ruột. Chợt có một bàn tay kéo kéo góc áo cô, cúi đầu nhìn liền thấy Mạnh San San đang ngẩn khuôn mặt nhỏ lên, sắc mặt cũng hết sức bình tĩnh, chúng con có mẹ là đủ rồi. Hai đứa nhỏ này, khó trách ngày hôm qua cô cảm thấy kỳ quái, đứa lớn thì quá lãnh đạm, như là không hứng thú với bất cứ cái gì, đứa nhỏ thì lại quá nhát gan, cũng không có bạn bè nào chơi cùng để hoạt bát lên. Trong nguyên văn tuy rằng cũng có miêu tả sơ qua, nhưng không đứng từ góc này mà nhìn. Lý do hai anh em nhà này sẽ trở thành vai phản diện và bia đỡ đạn cũng có liên quan không ít đến hoàn cảnh gia đình bọn nó. Cha mẹ không hợp nhau, ly hôn xong thì một người ngay lập tức kết hôn, một người thì đòi chết đòi sống, không ngừng níu kéo dây dưa chồng trước, bất luận người nào cũng không hề quan tâm đến hai đứa nhỏ, càng lúc càng thờ ơ lãnh đạm, làm cho tính cách của hai anh em càng ngày càng cực đoan, còn luôn đối nghịch với nam nữ chủ, sau đó không ngừng đưa đầu tìm đường chết. Lâm Y Y đột nhiên cảm thấy đau đầu, não có vẻ hơi thiếu oxy. Chương 6, từ ngày hôm qua mới xuyên qua cho tới nay. Lúc bắt đầu không thể hiểu tại sao, sau lại dần dần thích ứng, cảm giác ở đây cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới, phía sau còn có các loại thiên lôi chờ cô. Trở lại phòng, Lâm Y Y ôm gối đầu trầm tư. Hiện tại đã có thể xác nhận bất luận là đứa con trai mặt lạnh kia hay đứa con gái dễ thương của cô đều là nhân vật bia đỡ đạn trong sách, mà cái nhân vật người mẹ này của cô cũng là điên điên khùng khùng, có bệnh tâm thần. Chồng cũng ly hôn xong rồi, còn đi dây dưa với người ta để làm gì? Nếu chỉ vậy còn chưa tính cao lắm, chỉ mắng một câu làm người không đàng hoàng thôi, nhưng mẹ nó, làm gì lại đến mức luẩn quẩn trong lòng mà muốn tự sát. Sở dĩ Lâm Y Y sở dĩ xuyên thành cô ta còn không phải là do cô ta dùng thuốc ngủ quá liều định tự sát sao? Người thì cũng được cứu đi bệnh viện rồi, nhưng linh hồn bên trong cũng đổi thành cô. Mà trong mắt những người khác cô chính là Lâm Y Y, Lâm Y Y chính là cô, vẫn là mẹ của hai đứa con nhỏ kia. Mặc kệ bọn nó, không có khả năng. Nằm dài trên chiếc giường mềm mại, Lâm Y Y cứ lăn qua lộn lại, cô lao lực cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình xem nội dung của quyển sách nhảm nhí đã đọc kia là như thế nào. Trong sách Lâm Y Y là một thân vật có số mệnh thật đáng buồn lại không mấy may mắn. Cô ta vốn dĩ cũng là một nghệ sĩ nhỏ 18 tuyến, vẻ bề ngoài cũng xinh đẹp, nhưng là người không nóng không lạnh, có thể nghĩ một người như vậy lại cơ nhiên có thể cùng kết hôn cùng ảnh đế, chuyện này vô luận là trong mắt giới giải trí hay quần chúng đi nữa, đều là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng được. Thân phận hai người đã không xứng đôi, địa vị cũng không bằng nhau, phong cách cũng hoàn toàn khác biệt, có cùng nhau đứng trong một cái khung cũng thấy như hai thế giới, chuyện này làm sao những người khác có thể tiếp thu được. Đặc biệt là fan của Mạnh Ngôn vô cùng đông đảo, fanboy fanger một đống, đối bọn họ mà nói ảnh đế nhà bọn họ đáng giá được một cô gái tốt nhất, cưới một tiên nữ cũng không phải là quá đáng, làm sao có thể để một đứa con gái như vậy bấu víu vào. Tóm lại, ở trong lòng bọn họ ảnh đế là không sai, nếu có sai cũng là người khác sai. Vì thế, sau khi náo loạn thanh bành trên Weibo của ảnh đế xong, Weibo của Lâm Y Y trong nháy mắt cũng bị bao phủ bởi một làn sóng dẫm đạp sôi nổi. Nếu trên Weibo của Mạnh Ngôn, người ta còn cố gắng kềm chế, nhiều nhất chỉ là cảm thấy khó hiểu, nội dung bình luận cũng chỉ mấy câu phản đối, nhưng Weibo của Lâm Y Y mới chính là mọi người chút giận, các loại nhục mạ đều xông tới, càng có người kêu gào kêu gọi bảo cô cút ra khỏi giới giải trí. Hiện tại ảnh đế đã ly hôn, thoát khỏi người vợ không xứng đáng này, lại kết hôn cùng tiểu hoa Trương Hy Oánh, đã được mọi người chúc phúc rất nhiều. Trương Hy Oánh là tiểu hoa đán mới nổi, lớn lên cũng thanh tú, khí chất cao, đối với khán giả lại đi theo hình tượng dịu dàng hào phóng, kỹ thuật diễn cũng là đạt được sự tán thành. So về nhân khí, cô ta tất nhiên không thể so sánh với ảnh đế Mạnh Ngôn, nhưng fan của cô nàng cũng không ít, đám fan này lại phá lệ trung thành, tuy rằng kinh ngạc với chuyện cô nàng nhỏ tuổi như vậy lại chấp nhận một người đã ly dị vợ, nhưng đối phương là ảnh đế, không chỉ có rất đẹp trai mà địa vị ở giới giải trí cũng là hết sức quan trọng. Các fan sau khi trải qua một fan kinh ngạc cùng dãy rủa, dứt khoát nương vào tiếng gầm cổ vũ CP này ở bên nhau, mỗi ngày đều bị cặp đôi quang cẩu lương ăn mãi mà không hết. Lâm Y Y còn biết, đừng nhìn Trương Hy Oánh hiện tại chỉ là tiểu hoa mới nổi, người ta ngày sau chính là sẽ vinh danh đăng quang ảnh hậu nha. Trương Hy Oánh ra mắt bằng chương trình truyền hình, quay không ít phim thần tượng và kịch cổ trang, nhưng kỹ thuật diễn non nớt này của cô nàng nếu đem lên phim điện ảnh liền không đủ. Nhưng mà mấy chuyện như kỹ thuật diễn này, theo tuổi tác và kinh nghiệm cọ sắc hơn nữa nếu không ngừng tôi luyện sẽ tiến bộ lên, huống chi chồng của cô nàng cũng là ảnh đế kinh nghiệm không nhỏ, trong giới lại có không ít tài nguyên, hai người kết hợp lại còn tạo nên không ít đề tài, có thể nói danh khí tài nguyên đều có chậm rãi đẩy cô nàng lên, thành công chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Y Y vươn cánh tay từ trong ổ chăn ra, từ trên tủ đầu giường túm lấy cái điện thoại, click mở ra app Weibo tự động cập nhật. Hôm nay là hôn lễ thế kỷ của ảnh đế cùng tiểu hoa đán, rất nhiều người đều đi vây xem, gửi lời chúc phúc, tầm mắt mọi người đều tập trung ở hai người tuấn nam mỹ nữ này. Weibo cô vợ trước là nghệ sĩ nhãi nhép 18 tuyến này rốt cuộc cũng có thời gian thở phào nhẹ nhõm. Dưới Weibo của Lâm Y Y, phần bình luận đều cùng một phong cách, cơ hồ không có ai tiến vào mà không phải vì mắng cô. Trên Weibo thể hiện số lượng fan hơn 800 vạn, nhưng đây không phải là đỏ hồng, ngược lại là đen hồng. Đen hồng cũng là hồng, dù sao lại không phải bản thân mình, Lâm Y Y không để bụng tiện tay kéo kéo xuống. Trên Weibo L cơ hồ đều là khoe các loại xa xỉ phẩm, khoe sinh hoạt của kẻ có tiền, không có một chút bình dân, đừng nói đến nội dung không có chút dinh dưỡng nào, bị người ta chán ghét cũng có nguyên nhân. Tiểu dư hấu, ngôn ca rốt cuộc hoàn toàn thoát khỏi người phụ nữ này rồi, giải hoa. Hi hi bánh quy nhỏ, vị vợ trước này mà còn muốn đi dây dưa ngôn ca thì mời nổ ngay tại chỗ đi Nga. Lưu lưu lưu lưu dương, có gì đặc biệt hơn người chứ, cô này mỗi ngày khoe này khoe kia còn không phải nhờ phúc của ngôn ca. Chỉ bằng một đứa nghệ sĩ 18 tuyến như cô mà có thể mua nổi. Đừng chạy ra khoe chỉ số thông minh Nga, cảm ơn. Phòng ấm áp, đau lòng ngôn ca của ta trước kia vậy mà kết hôn với loại đàn bà này, lãng phí nhiều năm thanh xuân như vậy. Happy end, tôi lại đây để nhìn thử, nhìn thấy mọi người đều đang mắng cô ta tôi liền an tâm rồi. Bình luận thuần một màu trào phúng. Cho dù như vậy, hôm nay mọi người hình như vui mừng cho hôn lễ của Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh mà tiêu đi không ít sát khí, tuy rằng nói chuyện vẫn không khách khí, nhưng cũng không mắng khó nghe như ban đầu. Dù sao tổng kết một chút, đây trần trụi là khinh bỉ, xem thường, đồ chỉ biết khoe khoang, không chút văn hóa, chính là đồ điên khùng, nhược trí. Phần lớn fan có đôi khi là dễ thương quá mức, nhưng có đôi khi lại là một sự tồn tại thực khủng bố. Bọn họ đua nhau dẫm Lâm Y Y ở chỗ này, quay đầu lại càng có nhiều tinh lực tiền hô hậu ủng với đôi vợ chồng mới cưới Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh. Lâm Y Y cảm thấy cô hẳn rất may mắn, vì Mạnh Ngôn tái hôn, số người theo khiêu khích nhục mạ cô đã giảm rất nhiều. Những người này chỉ là vì bất mãn với cô lâu ngày chuyển hóa thành ác ý tràn đầy, hóa thân thành hiệp sĩ bàn phím, ra sức nhục nhã cô mà thôi. Cần phải nói đến chuyện một nghệ sĩ nhỏ nhoi như cô thì có thể làm được gì, trong tay không có gì cả. Lâm Y Y là không giống Mạnh Ngôn thuận lợi như vậy trong giới giải trí, nhưng cô có tiền nha. Nàng ở trên Weibo khoe hàng xa xỉ, khoe biệt thự siêu xe còn có thẻ ngân hàng đếm không hết tiền, chuyện này chả liên quan gì đến Mạnh Ngôn cả. Đóng Weibo lại, Lâm Y Y cảm thấy không thể để mọi người liên hệ cô và Mạnh Ngôn nữa. Chỉ cần tên của cô còn xuất hiện cùng tên Mạnh Ngôn, cô liền nhất định là gọi người đến mắng. Huống chi, bởi vì tầng quan hệ này của cô cùng Mạnh Ngôn, sức khỏe thể xác và tinh thần của hai đứa bé trong nhà đều rất bất lợi. Vì tránh tương lai lọt vào vận mệnh pháo hôi, phải thay đổi từ khi còn nhỏ. Hôm sau một đêm không ngủ ngon, Lâm Y Y đầu choáng não trướng mà làm xong bữa sáng, hai anh em mới rời giường xuống lầu. Tầm mắt Mạnh Dục Nhiên ngừng lại trên quầng thâm mắt của cô một giây, làm như không có việc gì rồi dịch tầm mắt đi. Hôm nay không cần đến đưa cơm trưa. Xem bộ dáng mẹ nó, phỏng chừng tin tức tối hôm qua gây cho bà một đả kích không nhỏ, hôm nay khẳng định cũng không có tâm tình nấu ăn cho nó. Lâm Y Y mới vừa kéo Mạnh San San ngồi xuống, nghe vậy, lập tức phủ quyết đề nghị của thằng bé, như vậy sao được. Còn 2 tháng nữa là con phải tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này phải chăm sóc sức khỏe của con cho tốt, đồ ăn của nhà ăn làm sao sạch sẽ và dinh dưỡng bằng đồ nhà mình làm chứ. Mạnh Dục Nhiên cúi đầu, ngón chân di di xuống đất một chút, hàm hồ nói tùy mẹ thôi. Khi Lâm Y Y không để ý quay mặt đi, khóe môi thằng bé cong lên, hiển nhiên tâm tình thực tốt. Lưu Ý thấy một ánh mắt đang tập trung trên người hắn, hắn nâng nâng cằm, nhìn về phía em gái đang ngồi đối diện, con bé đang đầy mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó, Mạnh Dục Nhiên mím môi, nhanh chóng thu lại ý cười nhàn nhạt. Cũng giống như ngày hôm qua, sau khi đưa 2 đứa con đi học xong, Lâm Y Y liền đi chợ mua không ít đồ ăn về. 2 đứa nhỏ đang ở độ tuổi phát triển thân thể cần nhất là phải được bồi dưỡng đầy đủ, làm đồ ăn không chỉ có phải hợp khẩu vị mà còn phải chú ý phối hợp dinh dưỡng. Cho nên giữa trưa cô mới đem đến cho Mạnh Dục Nhiên thịt kho tàu cùng cá quế chiên xù, lại thêm món gạch cua đậu hù và mộc nhĩ xào rau xanh, còn hầm thêm canh vịt nữa. Lại một lần nữa đến đưa cơm cho thằng con trai mặt than, các bạn học trong lớp 6-1 đều nhận ra cô là mẹ của Mạnh Dục Nhiên. Người ta nói gen tốt đều có di truyền quả không sai, Mạnh Dục Nhiên lớn lên đẹp, mẹ hắn cũng xinh đẹp. Không chỉ có xinh đẹp còn trẻ quá mức, nhìn không có chút gì giống các vị phụ huynh học sinh khác, nếu nói là chị hắn chắc cũng tin được. Người thì xinh đẹp, nhìn qua lại ôn nhu còn đưa đồ ăn cho Mạnh Dục Nhiên, làm gì có nhiều mẹ tốt như vậy. Mạnh Dục Nhiên chính là mũi hết lên tới hết cỡ, trước ánh mắt hâm mộ của các bạn cùng lớp đưa tay nhận hộp đồ ăn thật dày trong tay mẹ nó. Trong lòng tuy rằng có chút đắc ý, nhưng trên mặt nó lại không có gì biến hóa. Sau khi tiễn mẹ đi xong, lại đi nhà ăn tìm được vị trí thường hay ngồi, vừa mới ngồi xuống, Từ Kiệt liền mang theo 2 đứa nữa cùng nhau lại đây. Mấy thằng bé này tuy rằng chỉ thoáng nhìn qua cái hộp đồ ăn mà nó nhanh chóng đậy nắp lại, nhưng mùi hương trong hộp tỏa ra vô cùng bá đạo mà bay vào trong mũi bọn nó, không có lúc nào là không dụ người. Uy Mạnh Dục Nhiên, chắc không ai nói bạn biết ăn mảnh sẽ bị bạn bè cô lập đó, bạn biết chưa? Một gương mặt non nớt mang chút béo phì của nam sinh trong đám không vui nói, chỉ là tầm mắt nó lại nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trước mặt bạn học của mình, hận không thể dùng tầm mắt chọc 2 lỗ xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Mạnh Dục Nhiên, Từ Kiệt cười hề hề mà đẩy đẩy cánh tay thằng bé mập mập, ngày hôm qua tớ đã phát hiện tay nghề của dì thật là tốt nha, cái mùi hương đó còn thơm hơn cả món của đầu bếp chính trong nhà ăn này. Nhìn đồ ăn trong chén của bạn này, quả thật thấy đồ ăn trong mâm của mình cũng nuốt không vô. Mạnh Dục Nhiên, vì sao người không biết xấu hổ lại nhiều như vậy? Một nam sinh mặt mày chững chạc khác cuối cùng nói, vừa rồi tớ còn nghe được mẹ của bạn nói bạn chia đồ ăn ra ăn cùng bạn bè trong lớp, bạn còn dạ dạ đồng ý rồi còn gì. Mạnh Dục Nhiên mặt đen. Chương 7, giữa trưa làm một phần cơm chưa thật phong phú cho con trai, Lâm Y Y liền thuận tay chụp bức ảnh post lên Weibo. Lâm Y Y 123V, làm bữa trưa tình yêu cho con trai nha, hình hình hình hình hình hình. Hình ảnh tuy chụp có phần tùy tiện nhưng món ăn lại được trình bày rất mê người, chỉ xem ảnh chụp thôi liền phảng phất nghe thấy được mùi hương dụ hoặc. Phong cách cực kỳ không hợp với trước giờ này khi hiển thị trên Weibo làm tất cả mọi người vào xem có chút sững sờ không biết mình có xem nhầm hay không, nhịn không được lại dê chuột xuống màn bên dưới, xác định người post vẫn là cái vị vợ trước của Mạnh Ngôn thích khoe của làm người chán ghét kia. Lâm Y Y cũng không xóa những nội dung mà nguyên chủ trước kia post lên Weibo. Cho dù dưới phần bình luận của mỗi bài post là đủ loại nhục mạ dẫm đạp, hơn nữa nội dung lại vô cùng nhàm chán, ngoại trừ khoe dầu vẫn là khoe dầu, nhưng dù sao cũng là dấu vết tồn tại của Lâm Y Y kia, cho dù có nhiều người chán ghét cô ấy, khinh thường cô ấy, nhưng cô ấy vẫn xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng xuất hiện trên miệng bọn họ, là cũng như trong sách đã nhẹ nhàng miêu tả, là một người mẹ để lại 2 đứa con mình trên thế giới này. Nhưng mà tuy rằng thay đổi phong cách cũng đều không ảnh hưởng chút nào đến cái nhìn của quần chúng đối với Lâm Y Y. Sau giờ ngọ trà lạnh nha, mau đến xem, người phụ nữ khoe dầu giờ biến thành hiền thê lương mẫu. Trường Cốc Xuyên thua tử, đây là truyền hình. Xin lỗi, cho dù cô có biến thành tiểu tiên nữ cũng không thoát khỏi mình là cái dạng gì, thôi lo tắm rửa ngủ đi, chúc sớm ngày rời khỏi giới nghệ sĩ. Cải mai úp thịt đồ ăn nhìn cũng không tệ lắm, nhưng mà thật sự là cô làm. Không có ai tin đâu. Ngôn ca trước kia ngay trong tiết mục có nói qua cô căn bản sẽ không nấu ăn, còn muốn tẩy trắng à. Loát loát càng khỏe mạnh. 2 ngày trước Ngôn ca cùng Trương Hy Oánh giải cầu lương trên Weibo chụp mấy tấm mỹ thực nhà ăn, hôm nay cô liền đăng mấy tấm này, là cố ý sao? Cô không thấy phiền à? Đương nhiên cũng có những ý kiến khác, nhưng bất luận nói cái gì, đơn giản cũng đều là châm chọc mỉa mai, Lâm Y Y cho dù không xem cũng biết, cho nên sau khi đăng bài lên Weibo cũng không thèm chú ý, nên cũng không biết buổi chiều có người truyền phát bài đăng này của cô. Trong phòng học lớp 61, lúc này đang là giờ nghỉ giữa tiết học, có bạn học đùa giỡn nói chuyện phiếm, cũng có người an tĩnh cúi đầu làm bài tập, Mạnh Dục Nhiên ngồi ở ghế cuối cùng của lớp học. Vì thằng bé khá cao, từ khi bắt đầu học lớp 2 đã bị xếp xuống ngồi bàn cuối cùng trong lớp, cứ ngồi luôn đến tận hiện tại. Nó đưa tay vào cặp sách móc di động ra, click mở Weibo, chú ý tìm được cái tên kia, nhìn đến bài đăng mới nhất chính là mấy bức ảnh các món cơm trưa nay của nó, liền nhịn không được cong khóe môi khẽ cười cười. Nhưng mà nhìn xuống phần bình luận phía dưới, nụ cười khẽ khi nãy tức khắc thu lại. Trầm mặc trong chốc lát, hắn truyền phát cái Weibo kia. Nhiên Nhiên ăn rất ngon a, còng Lâm Y Y 123V, làm bữa trưa tình yêu cho con trai nha, hình hình hình hình hình hình. Mạnh Dục Nhiên có di động của mình, tài khoản Weibo cũng mở từ rất sớm. Cũng không chỉ mình nó, vài bạn học cùng lớp đều có di động, cũng dùng Weibo, còn có không ít người nằm trong danh sách chú ý nó. Có bạn học lớp của nó, cũng có bạn học lớp bên cạnh, thậm chí còn có một số nữ sinh cấp dưới, nhưng nói chung vẫn là nữ sinh chiếm đa số. Bên cạnh đang trống không, bỗng nhiên có người ngồi xuống. Từ Kiệt vừa cùng hai đứa thằng bạn tự mình đi xuống quầy bán quà vặt mua đồ uống, đang đặt mông ngồi xuống kế bên nó. Nhìn thấy nó đang cúi đầu chơi di động, liền đưa đầu qua xem nó đang chơi cái gì. Mạnh Dục Nhiên nhìn thấy có người đặt một lọ nước xuống trên bàn nó, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngoại trừ Từ Kiệt còn có Lý Việt Bân cùng Tạ Ninh. Lý Việt Bân chính là nam sinh có khuôn mặt trẻ con hơi mập mập, nếu như nhỏ lại 2 tuổi chắc không chừng có người còn nhận lầm là con gái, nó và Từ Kiệt còn có Tạ Ninh, đều là những thằng bạn thân với nhau đã lâu. Tạ Ninh là nam sinh khá xinh trai, không riêng gì trong trường, nghe nói ngay cả trường khác cũng có nữ sinh yêu thầm nó. Đồ uống là do Tạ Ninh để lên trước mặt Mạnh Dục Nhiên. Hôm nay buổi trưa ăn cho bạn một đống rồi, cũng không thể ăn không, đây là mời lại bạn. Tạ Ninh nhìn Mạnh Dục Nhiên cười cười. Mạnh Dục Nhiên trầm mặc. Vốn dĩ cũng không phải nó muốn mời đám này ăn cơm, là mấy đứa này ra mặt dày quá mà cứ tự nhiên như không ngồi xuống ăn như món mình gọi ra ấy. Một mình nó cũng chỉ ăn qua loa đại khái, còn phải chia cho cả đám. Một lọ đồ uống đổi bữa cơm trưa. Tụi này đánh bàn tính cũng hơi bị nhanh nha. Bên ngoài thì mặt nó không có biểu tình gì, phảng phất cũng không để ý, kỳ thật nội tâm thì ghét bỏ đám nhóc này đến muốn chết. Nhưng mà đồ uống là vô tội. Hơn nữa vẫn còn lạnh. Tháng tư đến, khí hậu của thành phố Nam Thành bắt đầu ấm hơn. Hơn nữa mới vừa trải qua một tiết học thể dục, sau khi vận động ngay cả lòng bàn chân cũng đổ mồ hôi, cũng khó trách các nam sinh đều kéo đàn kéo lũ đi quầy bán quà vặt mua đồ uống. Mạnh Dục Nhiên im lặng không lên tiếng, đem đồ uống nhét vào học bàn của mình. Bạn này đang truyền phát Weibo của mẹ bạn hả? Từ Kiệt không chú ý tới tầm mắt lạnh bốt của Mạnh Dục Nhiên đang chiếu vào mình, nhìn nội dung Weibo trên di động của nó cũng vội vàng móc di động từ trong túi ra, xoát xoát xoát mà truyền phát lại lần nữa. Cái tên nhóc này vô cùng có tinh thần tự giác, cũng là nó lôi kéo hai tên đồng bọn đi theo Mạnh Dục Nhiên chia cơm trưa nha. Dưới đáy lòng Tạ Ninh cười thầm, tiểu tử ngốc cư nhiên không thấy được chính chủ căn bản không muốn chia sẻ cơm trưa với ai, tự mình tới ăn trực còn không nói, dám lôi kéo thêm người tới nhập bọn nữa. Nhưng mà bình thường Mạnh Dục Nhiên độc lai độc vãng, tính cách lãnh lãnh đạm đạm như vậy, cũng không thèm mở miệng nói với ai tiếng nào, rất cao ngạo, hơn nữa lại là học bá, vừa thấy liền không biết khó có thể thân cận. Không nghĩ tới, chưa hôm nay cũng không từ chối bọn nó. Thật ra cái tên học bá này cũng không phải tệ lắm. Nhưng chủ yếu chính là tay nghề của mẹ nó thật không còn bút mực nào tả được. Đối với đám nam sinh bọn nó đang ở giai đoạn phát triển cực mạnh, vốn dĩ có ăn có uống là được rồi, cũng mau đói mau khát, đôi khi đang học được nghỉ một chút cũng nhịn không được đi quầy bán quà vặt mua chút đồ ăn. Cho dù sau khi biết tan học về nhà lập tức liền có ăn, cũng không khống chế được muốn ăn chút quà vặt ở cổng trường. Ăn mới là quan trọng nhất, cho nên không có gì mà ăn xong không giải quyết được. Mẹ của tên Mạnh Dục Nhiên kia làm kia mấy món ăn, ăn ngon đến mức bọn nó suýt chút còn muốn nuốt luôn cả lưỡi. Bởi vì chầu cơm này, mấy đứa nhóc trong nháy mắt đã bị Mạnh Dục Nhiên thu phục. Cho dù Mạnh Dục Nhiên cũng không cần thiết có bọn nó cho lắm. Dì nấu ăn ngon quá chừng, tớ cũng chuyển phát. Nhìn thấy Lý Việt Bân cũng lôi di động ra trọt trọt, Tạ Ninh cũng bắt trước móc di động ra. Tưởng tượng đến sau này mỗi ngày buổi trưa đều có thể ăn được món mẹ Mạnh Dục Nhiên làm, chuyển phát có bài đăng Weibo thì làm sao? Bọn nó còn muốn phát động bạn học cả trường cùng nhau hỗ trợ chuyển phát ấy chứ? Nếu như mẹ Mạnh Dục Nhiên thấy được, nói không chừng cảm động rơi nước mắt, liền làm thêm vài món ngon khao bọn nó thì sao? Thế giới quan của học sinh vừa qua tiểu học rất đơn giản, bọn nó cho dù có biết ảnh đế Mạnh Ngôn đi nữa, nhưng làm sao biết người mười mấy năm trước kết hôn với hắn chính là Lâm Y Y kia. Cho dù hiện tại đã biết, bọn họ cũng chỉ kinh ngạc với chuyện Mạnh Dục Nhiên là con trai của ảnh đế thôi. Khó trách Mạnh Dục Nhiên lớn lên đẹp trai như vậy, bà nó cũng là soái ca, mẹ nó cũng xinh đẹp, cả nhà gen đều rất tốt. Mấy đứa bọn Từ Kiệt đều không quan tâm mấy, chỉ một bữa cơm lập tức sinh ra hảo cảm lớn lao với Lâm Y Y. Con người đa số đều có tâm lý bênh vực người mình, bọn nó cảm thấy Lâm Y Y tốt, cảm thấy Mạnh Dục Nhiên cũng tốt. Cái tên ảnh đế Mạnh Ngôn kia vứt bỏ vợ con kết hôn cùng tiểu hoa đán kia liền khẳng định không phải là người tốt. Sau khi mấy đứa bọn nó truyền phát Weibo, hơn nửa ngày trôi qua, không ít bạn học có kết bạn hay chú ý Weibo bọn nó cũng thấy được. Mấy nam sinh này bản thân đã được bạn học rất hoan nghênh, Mạnh Dục Nhiên là học bá, bề ngoài cũng đẹp trai, ba người khác cũng không kém, quan hệ với bạn bè cũng khá tốt. Sau khi phát hiện mấy người bọn họ đồng thời truyền phát bài đăng Weibo, cả đám cũng tiện tay phát tán đi, tuy rằng không biết bốn người họ vì cái gì truyền phát cùng một bài, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đi theo hỗ trợ truyền phát. Vì thế không bao lâu, dưới Weibo của Lâm Y Y đột nhiên xuất hiện mấy cái hình luận phong cách hồn nhiên vô tư vô cùng. Tiểu khả ái ăn khả ái đa kem Cornetto, lớn lên oa, vừa thấy là biết ăn ngon lắm luôn. Tiểu chồi non 2333. Bọn nam sinh đều đang nói dò làm đồ ăn rất ngon, lần sau gì làm nhiều làm chút với, bằng không không đủ cho bạn học cả lớp ăn rồi, cười khóc cười khóc. Ta là tiểu tiên nữ, ôi bạn học của con là ăn đồ ăn của gì làm mà lớn lên sao? Khó trách vừa thông minh lại đẹp trai nha. Chuyện Mạnh Ngôn và người vợ trước hoàn cảnh không tốt là cô có hai đứa con cũng không phải là chuyện gì bí ẩn. Tuy rằng trước mặt công chúng truyền thông, Mạnh Ngôn rất ít khi nói đến chuyện trong nhà, cũng cơ bản không nói chuyện vợ trước và con cái, nhưng sớm có mấy tờ báo nhỏ đưa tin, thậm chí còn chụp lén hình hai đứa trẻ. Con cái của Minh Tinh vốn dĩ phải bị chú ý, đặc biệt Mạnh Ngôn còn nổi danh như vậy. Chẳng qua, ngay lúc mọi người vội vàng chào phúng và của trách Lâm Y Y, thật ra trong lòng hiểu rõ không nói ra mà giả vờ quên đi hai đứa con của bọn họ. Rốt cuộc con nít vô tội, huống chi vẫn là con của ảnh đế, có một nửa huyết thống đến từ ảnh đế, mọi người cũng kiểu yêu ai yêu cả đường đi. Dưới bài đăng của Lâm Y Y xuất hiện mấy cái bình luận này, còn đều là bình luận chính diện, lúc này như một dòng nước trong trải qua mảnh chướng khí mù mịt, tức khắc có vẻ hơi đột ngột. Người nhìn thấy đa số đều cười lạnh, thầm nghĩ, khẳng định là người phụ nữ này mua thủy quân muốn tẩy trắng mình chứ gì, bằng không làm sao lập tức thay đổi phong cách từ kẻ khoe giàu biến thành hiền thê lương mẫu. Đồng thời cũng có mấy cư dân mạng men theo vụ này, tìm được Weibo con trai của Mạnh Ngôn, Mạnh Dục Nhiên. Đã từng có paparazzi đăng tấm hình chụp lén Mạnh Dục Nhiên lên trên mạng, khi đó, Mạnh Dục Nhiên còn nhỏ tuổi, nhưng mặt mày cũng đẹp trai soái khí như Mạnh Ngôn. Khi còn nhỏ đã đẹp như vậy rồi, sau khi lớn lên còn trông như thế nào nữa, có rất nhiều người đều sẽ tò mò diện mạo của thằng bé. Đáng tiếc nội dung Weibo của Mạnh Dục Nhiên cũng không nhiều, chỉ có mấy cái, ngoại trừ truyền phát bài đăng mới đây của Lâm Y Y, cũng chỉ có hai bài đăng về hoạt động của trường lớp, còn mấy bài khác toàn là về Mạnh San San, lần đầu tiên đi nhà trẻ khóc cả ngày, Mạnh San San sinh nhật không cẩn thận làm ngã bánh sinh nhật linh tinh. Ngay cả avatar của nó cũng đều là hình còn quân tã của Mạnh San San. Đây đúng là có điểm sắp phát rồi. Mọi người cơ hồ có thể dự kiến được một tên muội không ẩn hình đã ra đời. Nhưng mà dù sao cũng là học bá, vẫn có rất nhiều nữ sinh thầm yêu mến, tuy trên Weibo của thằng bé không có ảnh chụp gì, nhưng nếu xem các bài truyền phát hay các bài đăng có tác hắn vào, hoặc cái bình luận của hạn học cẩn thận tìm kỹ một chút vẫn có thể tìm được hai tấm chụp lén khi sinh hoạt cùng tập thể lớp. Hai bức ảnh đều không phải chụp rõ ràng lắm, nhưng trong ảnh chụp cậu bé hơn 10 tuổi mím chặt môi thành một đường thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, mặt mày xinh đẹp ngoài dự đoán của mọi người. Cho dù trong tấm hình cũng có nhiều bạn học khác đứng chung, nhưng có người xuất sắc như vậy, liền vô cùng nổi bật giữa cả đám học sinh, chỉ cần nó vừa xuất hiện, người khác liền nháy mắt trở thành phông nền. Vốn dĩ còn có người là muốn mắng Lâm Y Y nữa, kết quả bất chi bất giác lại bị vẻ bề ngoài của Mạnh Dục Nhiên hấp dẫn. Chương 8, người biết Lâm Y Y đa số đều cực kỳ chán ghét cô. Không nghĩ tới chính là, người phụ nữ khiến người ta chán ghét ác như vậy, lại có đứa con trai phá lệ mà gây thiện cảm cho người khác. Thiếu niên thanh tú sạch sẽ không hề dính chút bụi bặm của xã hội, bất luận ai thấy đều sinh ra một loại cảm giác ngây ngô tốt đẹp. Cũng khó trách được nhiều nữ sinh hoan nghênh như vậy. Đừng nói nữ sinh trong trường của cậu bé, ngay cả nhiều nữ cư dân mạng đều nhịn không được sinh lòng yêu thích.

Lúc đầu không cẩn thận bị mẹ phát hiện, con bé còn hơi ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn đứng đó không rời đi, hai tay vịn khung cửa, duỗi đầu nhìn vào. Lâm Y Y lại quay đầu nhìn nó một cái, bé con nho nhỏ xinh xắn, bộ dáng lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn, vừa làm người thích lại làm người đau lòng. Lâm Y Y chỉnh lửa, để nồi sạn qua một bên, giơ tay vẫy vẫy mạnh San San. Thấy cô bé nhỏ cộp cộp cộp chạy vào, liền cúi người cười tủm tỉm hỏi, mẹ còn một rổ rau xanh chưa kịp rửa nữa, San San có thể giúp mẹ rửa được không? Việc nhỏ như việc rửa rau mà cô lại nói như một trách nhiệm vô cùng trọng đại, giống như không có ai giúp đỡ là không được vậy. Bạn nhỏ mạnh San San được giao cho một trọng trách như vậy, trong nháy mắt liền cảm thấy bản thân thật quan trọng mới có thể làm nên đại sự như vậy, lập tức hưng phấn gật đầu mấy cái. Lại đây, lấy cái chậu nhỏ để xuống đất đi, con ngồi lên cái ghế nhỏ rồi từ từ rửa nha. Lâm Y Y sắp xếp cho bạn nhỏ San San xong, thấy con bé đang nghiêm túc mang từng cọng rau bỏ vào trong chậu rửa, lúc rửa cũng cẩn thận quan sát từng lá cải, dùng bàn tay mũm mĩm của con bé xoa xoa lật tới lật lui, lúc này mới xoay người tiếp tục xào rau. Xem con nít rửa rau tuy vụng về nhưng lại đặc biệt thú vị. Lâm Y Y lúc đang làm bếp cũng xoay đầu lại rất nhiều lần, cuối cùng không thể chiến thắng được trái tim ngo ngoe dục dịch, móc di động ra, thình lình đem khoảng khắc này ghi lại trong album ảnh. Mạnh Dục Nhiên trên đường xuống lầu định đi phòng bếp lấy đồ uống trong tủ lạnh mới phát hiện mẹ mình đang chụp lén em gái nhỏ cặm cụi rửa rau. Trong nồi đang nấu món thịt ba chỉ, cả phòng bếp đều bay mùi thịt hầm thơm ngào ngạt, thật làm khó cô bé nhỏ đang cúi đầu rửa rau nhưng vẫn phải chịu đựng, lâu lâu lại nuốt nước miếng ực một cái rồi tiếp tục làm việc. Rõ ràng là lạm dụng lao động trẻ em mà, nhưng hình ảnh này không biết tại sao lại khôi hài như vậy. Mạnh Dục Nhiên đưa nắm tay chống môi, bình tĩnh một chút, khuôn mặt lại quay về vẻ lạnh nhạt không biểu tình, làm bộ dường như không có việc gì xảy ra, từ từ thả bước về cái tủ lạnh hai cửa trong phòng bếp. Một bên cửa tủ lạnh mở ra, trong nháy mắt lại nghe thấy một tiếng răng rắc trùng hợp lại rơi vào tai nó. Thằng bé sụp mi quay đầu lại, liền thấy bà mẹ trẻ tuổi không đàng hoàng của hắn đắc chí nhìn màn hình di động cười đến tít cả mắt, ai nha con trai mẹ sao lại đẹp trai đến thế này chứ. Trên màn hình là sườn bên khuôn mặt của một thiếu niên cực kỳ tinh xảo, lại do có ánh đèn phòng bếp đánh lên, nhìn qua đều thấy làn da trắng mịn màng, môi mỏng hơi hồng ẩm ướt trơn trơn. Quả là một thiếu niên tuyệt đẹp đi từ trong truyện tranh ra. Mẹ, cái tiếng mẹ này thật là trong giọng nói đầy bất đắc dĩ. Lâm Y Y nhìn ảnh chụp một lát, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, cất di động, vô cùng thỏa đáng mà để vào trong túi quần. Được được, mẹ không chụp trộm nữa. Cô tức giận liếc liếc mắt nhìn thằng nhãi con, còn thấp giọng lầm bầm oán giận, là con ruột luôn đó, có mỗi tấm ảnh cũng không cho chụp. Mạnh Dục Nhiên thật sự nói không nên lời với mẹ nó nữa rồi. Trước kia, mẹ của bọn nó suốt ngày đảo qua đảo lại xung quanh ba của bọn nó, bất luận là ở nhà hay là ở bên ngoài, trong mắt bà vĩnh viễn chỉ có người đàn ông Mạnh Ngôn kia, cho dù ông ta có đi đóng phim chăng nữa, bà cũng đều phải tìm mọi cớ đi thăm ban, hận không thể nhét chính mình vào dương hành lý bắt ông ta mang đi. Từ sau khi đưa đến bệnh viện, mẹ nó cứ giống như vừa đổi thành một người khác vậy, không hề nhắc tới người đàn ông kia một chữ nào, ngược lại bắt đầu quan tâm tới hai đứa bọn nó. Chẳng lẽ chỉ là ngắn ngủi quên một ít việc, thật sự có thể làm cho một người thay đổi lớn đến như vậy sao? Người mẹ hiện tại này, phải nói là vô cùng xa lạ với nó. Nhưng nó lại không hề chán ghét chút nào, giống như vận mệnh chú định mẹ của bọn nó nên là như thế này. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đã dọn lên bàn. Thịt ba chỉ hầm, gà nướng nấm hương, thịt xông khói cuộn măng tây, còn có tôm hấp muối, cá sóc hoàng kim, lại thêm hai món rau xào cùng một nồi canh xương. Đừng nhìn Mạnh Dục Nhiên gầy nhưng thật ra nó rất rắn chắc, làm cơm hai ngày nay, cô cũng không hẳn là hiểu rất rõ ràng nhưng đại khái cũng biết chút đỉnh khẩu vị của hai đứa nhỏ trong nhà, thiếu niên này là thuần động vật ăn thịt, ăn hết hai chén cơm còn chưa đụng đũa vào một món rau xào nào. Cô bé Mạnh San San ngược lại dễ nuôi hơn một chút, cơ hồ không kén ăn, chỉ cần làm hợp khẩu vị của cô bé, cơ bản gắp được cái gì là ăn cái đó, trừ mấy món để xa quá cô bé gắp không tới mà thôi. Cho nên mỗi lần đến giờ cơm, Lâm Y Y đều giúp con bé gắp đủ hết các món đặt vào trong cái dĩa sứ trước mặt nó. Quả nhiên, Mạnh Dục Nhiên vừa cầm đũa lên đều không thèm liếc mắt một cái đến hai dĩa rau xào đang đặt trước mặt nó, trực tiếp chọc vào dĩa thịt ba chỉ hầm cách nó xa nhất gắp một cục to. Miếng thịt bóng lưỡng có cả nạc lẫn mỡ, cắn một cái làm nước thịt thơm ngào ngạt lại nồng nàn tràn ra trong miệng, tức khắc cả người đều cảm thấy hạnh phúc như vây quanh mình, ăn ngon đến mức cặp mắt đều nheo lại. Nhìn thấy người khác ăn đồ ăn của mình làm mà vui vẻ hạnh phúc đến như vậy, niềm sung sướng thỏa mãn từ trong lòng dâng lên thật khó có thể miêu tả. Lâm Y Y múc cho hai đứa nhỏ hai chén canh, đặt xuống trước mặt chúng nó, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, sinh nhật San San cũng sắp tới rồi nhỉ. Sinh nhật Mạnh San San là vào cuối tháng 4, tròm kim ngưu yêu cái đẹp, tư tưởng và tình cảm thay đổi tương đối chậm, thường có tín nhiệm rất vững vàng. So sánh với con bé, Mạnh Dục Nhiên thuộc tròm sao bò cạp cá tính thì có chút nặng nề. Bất quá, nhưng mà người thuộc tròm sao bò cạp lại rất mẫn cảm, nghe nói có thể thấy rõ ưu điểm và nhược điểm của người khác rất rõ ràng. Điểm này, trong nguyên văn của quyển sách có viết rõ, khi nó đã trở thành nhân vật phản diện lớn nhất cũng sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện tại tuổi còn nhỏ, chỉ mới bước lên năm đầu trung học, tất nhiên sẽ chưa thể có tâm cơ sâu như vậy. Nhưng mà có lẽ nó cũng chịu ảnh hưởng khá lớn từ hoàn cảnh gia đình, thất vọng quá lớn đối với cha mẹ ruột của mình, dần dần trở nên xem thường. Cuối cùng ngay cả cha ruột của mình cũng bị nó báo thù, có thể thấy được cá tính nó có bao nhiêu lạnh nhạt. Nghe được lời nói của cô, hai anh em liền cơ hồ cùng một lúc động tác nhất trí ngẩng đầu lên nhìn cô. Tính ngày một chút, sinh nhật là cuối tuần rồi còn gì. Lâm Y Y tính tính, sờ sờ đầu nhỏ của San San, đến lúc đó mẹ sẽ đích thân làm món bánh kem mà con thích ăn nhất, có được không? Mạnh San San thụ sủng nhược kinh gật gật đầu, dạ được. Nói xong, dừng một chút lại vô cùng cẩn thận ngẩng đầu, hỏi con có thể mời bạn học tới dự được không? Giống như đang sợ cô từ chối, giọng nói hết sức rụt rè không mấy tự tin. Cũng đúng thôi, nếu là trước kia hai anh em đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến mẹ bọn chúng sẽ có một ngày trịnh trọng nói với bọn nó là bà muốn tổ chức sinh nhật cho bọn nó. Lại còn đích thân tự mình làm bánh kem, đương nhiên không thành vấn đề. Lâm Y Y cười gật đầu, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau làm thiệp mời, ngày mai con đi nhà trẻ mang theo 10 bạn được không? Hai mẹ con nhìn nhau cười, không khí hòa hợp, ngay cả trong không khí đều dường như bay bay mấy đợt phấn hồng, ai thấy cũng nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Vốn là hình ảnh hết sức tốt đẹp, nhưng thiếu niên đang vẻ mặt bình tĩnh giờ phút này lại nắm chặt chiếc đũa trong tay. Trong nháy mắt, Mạnh Dục Nhiên đột nhiên cảm thấy từ lúc em gái chào đời đến nay đây là lần đầu tiên mình ghét nó dữ như vậy. Chương 10, Lâm Y Y lại đem đồ ăn buổi tối đăng lên trên mạng. Biệt thự trang hoàng sáng ngời, thoải mái, mấy món ăn này bất luận chụp từ cái góc độ nào đều làm người nhìn thấy mắt sáng ngời, kinh diễm. Huống chi cô tốt xấu gì cũng là một đầu bếp, hiểu biết về đồ ăn cũng như cách bài trí không kém gì một ngự trù, biết cách trình bày món ăn và sắp xếp bàn ăn thật hợp lý, làm cho người ta đều cảm thấy một khí chất cao cấp. Mấy chuyện bày biện này tuyệt đối là làm theo cách chuyên nghiệp nhất, thoạt nhìn, hoàn toàn không giống như được làm ra từ bàn tay một người phụ nữ gia đình, giống như bàn ăn trong một nhà hàng Michelin hơn. Đa số con người đều bản chất là thích ăn các loại mỹ thực, đối với mỹ thực có một loại bản năng theo đuổi. Mấy tấm ảnh mới vừa được đăng lên Weibo của Lâm Y Y kia chỉ cần nhìn đến liền lập tức sinh ra ham thích muốn ăn thử. Cái này còn chưa tính cô còn đem ảnh chụp lén Mạnh San San cùng Mạnh Dục Nhiên thả lên. Trên ảnh chụp cô gái nhỏ đang ngồi trên một cái ghế con. Thân ảnh nho nhỏ cúi thấp đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc ngồi rửa từng cọng rau. Con bé con bộ dáng làm bộ làm tịch như mình là tiểu đại nhân vốn dĩ đã buồn cười, lại nói vóc dáng có một chút xíu, ngón tay ngắn ngồi còn mũm mĩm, lá cải cũng không cầm hết được làm người xem chỉ cảm thấy buồn cười. Bức ảnh tiếp theo chụp Mạnh Dục Nhiên, nhưng không phải là bức chụp nửa mặt nghiêng đẹp trai mà Lâm Y Y thích, chỉ là tấm ảnh chụp khi bị thiếu niên phát hiện chụp lén, nhất thời hoảng loạn chụp được hình ảnh mờ mờ, cũng chỉ chụp được nửa người trên mặc áo sơ mi trắng, cả khuôn mặt cũng chưa lộ ra, chỉ có thể thấy cái cằm thon gọn trắng nõn thôi. Lâm Y Y vẫn như cũ chưa bao giờ xem mấy câu mắng phía dưới phần bình luận, sau khi đăng ảnh chụp lên Weibo liền không hề chú ý, cũng không biết phía dưới Weibo của cô ngoại trừ những châm chọc cùng nhục mạ như thường lệ còn nhiều thêm một ít ý kiến không giống nhau. Mẹ con cá nhỏ, bỏ qua mấy chuyện khác, vài món ăn này thoạt nhìn có vẻ rất ngon nha, có thể xin thực đơn không? Tôi cũng muốn làm cho con trai mình, trừ bát giới cũng có mùa xuân, cùng câu hỏi, mà cái này đúng là tự làm sao? Lâm Y Y vẫn là cô Lâm Y Y trước kia chứ. Ha ha, một quả lê, chẳng lẽ không ai thấy cô bé nhỏ đặc biệt khôi hài sao? Tôi cảm giác con bé chắc bị mẹ lừa quay vòng vòng rồi. Vòng ngọt ngào, chỉ mỗi tôi cảm thấy con trai của Ngôn Ca quá đẹp trai sao? Chỉ thấy mỗi cách cầm thôi cũng thấy quá soái khí rồi, cười khóc cười khóc cười khóc. Tới buổi tối, Lâm Y Y quả nhiên làm đúng lời mình nói cùng Mạnh San San làm rất nhiều thiệp mời. Thật ra, muốn mời bạn học về nhà ăn sinh nhật không cần phải quá phức tạp như vậy, cũng không cần trịnh trọng quá, nhưng con nít vốn rất hiếu kỳ, thích thử những thứ mới mẻ. Dùng thiệp mời mời nghe có vẻ người lớn, lại có mẹ của mình chủ động ngồi làm chung với mình, con bé cao hứng còn không kịp. Hôm sau tới nhà trẻ, Mạnh San San liền mang đồ ngọt trong nhà mang đến chia ngay cho mấy đồng bọn nhỏ của mình, thuận thế móc trong cặp sách nhỏ ra mấy cái thiệp mời xinh đẹp, mời bọn họ cuối tuần tới nhà mình dự sinh nhật. Mấy người bạn nhỏ cũng lần đầu tiên nhận được cái gọi là thiệp mời sinh nhật, cảm giác mình giống như người lớn rồi, được người khác trịnh trọng đối đãi, tức khắc một đám vội vã không ngừng đồng ý, cho dù còn chưa kịp xin phép cha mẹ. Dù sao hiện tại con nít đều được cha mẹ cưng chiều, mấy chuyện như đi đến nhà bạn dự sinh nhật cũng quá bình thường, không cần thiết phản đối này phản đối kia, làm cho bọn trẻ hụt hẫng không vui. Mấy người bạn nhỏ đều gấp không chờ nổi mở hộp đồ ngọt trên tay ra, lúc này mới phát hiện đồ ngọt trong tay mỗi người đều không giống nhau, màu sắc và kiểu dáng cũng hoàn toàn mỗi cây mỗi vẻ, ngay cả loại bánh cũng không giống, có bánh kem Black Forest, có bánh vòng dâu tây ngọt ngào, còn có kẹo matcha. Mấy cái này là do Lâm Y Y dậy thật sớm làm, không riêng gì Mạnh San San cùng đám bạn nhỏ của nó, ngay cả Mạnh Dục Nhiên bên kia cũng được một phần. Con nít vốn dĩ thích đồ ngọt, trời sinh liền không có cách nào miễn dịch với đồ ngọt, lúc này làm sao còn có thể nhịn được, sôi nổi lấy cái dĩa nhỏ ra động thủ. Bánh kem nhỏ vào miệng là tan, mùi hương ngọt ngào quanh quẩn trong khoang miệng, cảm giác thật hạnh phúc. Thấy các bạn nhỏ ăn đến mặt mày hớn hở, các bạn cùng lớp khác dù cho có nỗ lực làm bộ không thèm để ý cũng đều nhịn không được muốn chảy nước miếng. Hương vị bánh ngọt thật sự là quá thơm ngọt, ngay cả trong không khí đều là mùi vị bánh kem, dâu tây còn có sô-cô-la hay hương xoài, thật sự là quá khảo nghiệm định lực của đám con nít mà. Vì thế, rốt cuộc có một bạn nhỏ tiểu ra mặt hơi dày bước ra bước đầu tiên, nói với một con bé nhỏ trong đám xin cho mình nếm thử một ngụm thôi. Có người đầu tiên thành công, sau lại có người thứ hai, thứ ba, bốn, năm, sáu cũng liền thuận lý thành chương. Cái bánh kem nhỏ làm sao có thể phân cho nhiều người như vậy được. Người một ngụm ta một ngụm, nháy mắt đã không còn. Cả đám mắt trông mong nhìn chằm chằm Mạnh San San, tựa hồ tưởng như muốn nghe con bé mở miệng nói câu, mình còn nữa. Mạnh San San bị nhiều cặp mắt nhìn như vậy đã vô cùng khẩn trương, cả đám lại bức thiết nhìn chằm chằm cái cặp nhỏ của con bé, nhìn rất có vẻ như xúc động muốn đoạt lấy xem thử, con bé đều sợ muốn phát khóc nha. Cuối tuần sinh nhật mình, mẹ nói sẽ làm bánh kem nhân kem lớn, các bạn muốn tới hay không? Bánh kem nhân kem, còn không phải là tử huyệt của đám bạn nhỏ này sao? Ai có thể nhịn được không đi? Không đi, vậy không phải bạc đãi bản thân mình sao? Đi, đương nhiên đi, không đi không phải người. Bạn nhỏ Mạnh San San, lúc này ở phòng học lớp 61, Mạnh Dục Nhiên mở cái hộp xinh đẹp trên tay ra. Trong hộp là 4 phần bánh souffle thật hấp dẫn. Buổi sáng mẹ nó sau khi đưa nó đến cổng trường, đột nhiên mặt mày thần bí lấy từ trong xe ra một cái hộp đưa cho nó. Ngày hôm qua mấy người bạn còn con ăn cơm chưa, có phải là rất thân với con hay không? Nó nghe mẹ nó nói như vậy. Đương nhiên không phải, hắn thật ra đặc biệt ghét bỏ bọn họ. Lâm Y Y không hiểu được bộ mặt lạnh của thằng nhãi con này, dù sao mỗi ngày nó đều là bộ mặt như thế, giống như mới gặp đều có cảm giác ai cũng thiếu ta 800 vạn, cô tỏ vẻ mình đã miễn dịch rồi. Cái này là mẹ chuẩn bị riêng cho con, trời chưa sáng đã dậy làm rồi đó, nhớ ăn chung với mấy người bạn thân của con nha. Vì quan hệ xã hội của thiếu niên mặt than này mà người mẹ như cô phải hao tâm tổn trí quá đi mất. Có đôi khi, nếu con trai có thể kết giao bạn bè, có nhiều mối quan hệ khỏe mạnh tích cực hướng về phía trước, điều này cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của bọn nó. Không có bạn bè, người liền trở nên quái gở, bất lợi với thể xác và sự phát triển tinh thần khỏe mạnh. Lâm Y Y cảm thấy, mình thật là một người mẹ tốt nha. Hoàn toàn không hiểu được dụng tâm của bà mẹ nhà mình, Mạnh Dục Nhiên mặt mày đơ ra, nhìn chằm chằm hộp đồ ngọt. Chia cho tụi nó 3 cái. Đùa gì đùa dữ vậy? Tại sao phải cho tụi nó chứ? Nhưng mà có 4 cái lận. Nó không phải không thích ăn đồ ngọt, nhưng nếu một mình nó mà ăn hết cả 4 cái này chắc chắn sẽ bị ngọt mà chết. Mạnh Dục Nhiên nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, nghe một tiếng ê, bên cạnh đột nhiên có thêm vài người. Hắn thầm nghĩ không tốt, trên tay vừa muốn có động tác đã bị thuộc tính đồ tham ăn Lý Việt Bân giành trước một bước nâng hộp lên. Cái này là chuẩn bị cho bọn này hả? Lý Việt Bân vừa nói, vừa đưa tay che chở hộp đồ ngọt, quá khách khí, vậy bọn này cũng không khách khí với bạn nha. Mạnh Dục Nhiên, sao nó không thấy bọn này có chỗ nào khách khí? Từ Kiệt vỗ vỗ bả vai nó, bị nó nghiêng người một trốn tránh né cũng thèm để ý, lo nói chuyện, không nghĩ tới bạn này cũng là người không tồi nha, ăn bánh kem còn nghĩ bọn này, về nay về sau chúng ta chính là anh em tốt, yên tâm, bọn này có một ngụm ăn liền tuyệt đối không thể thiếu bạn. Mạnh Dục Nhiên liếc xéo hắn một cái. Nó mà còn thiếu một ngụm ăn với bọn này, cho rằng nó cũng ra mặt dày giống vậy sao? Nhìn thấy đáy mắt Mạnh Dục Nhiên mãnh liệt phát ra tia sáng lạnh, Tạ Ninh sắp cười đến chết. Nhưng mà nó cũng không khách khí, nhanh tay lẹ mắt cướp đi một khối souffle trong số đó, đưa vào trong miệng, mùi thơm của trứng và kem tươi lập tức liền kích thích đầu lưỡi. Có phải quá ngon rồi hay không? Mấy tên nhóc như quỷ chết đói đầu thai, cả một khối bánh lớn như vậy mà cắn ba ngụm đã nuốt hết không còn một miếng, phòng trừng cũng chưa đủ nhét kẽ răng, khẳng định không đủ ăn. Mạnh Dục Nhiên ngồi một bên chợt nhận ra, ngay lập tức thò tay đoạt lấy khối bánh cuối cùng nhét vào trong miệng, động tác cực nhanh chỉ đủ để người nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Ba đứa còn lại có chút luyến tiếc mà chép chép miệng. Chương 11, thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt liền đến ngày sinh nhật Mạnh San San. Lâm Y Y đã sớm chào hỏi qua nhóm giáo viên mầm non, nhờ họ dặn dò mấy đứa trẻ muốn đến nhà dự sinh nhật San San nói trước với gia đình về ngày giờ, đến hôm đó bao một chiếc xe du lịch cũng nhờ mấy cô phụ trách đưa đón bọn trẻ luôn. Dù sao cô cũng không phải thiếu tiền, lưu lại ấn tượng tốt cho thầy cô giáo và phụ huynh của các bạn nhỏ cùng lớp vẫn hơn, có thể tránh được những phiền toái không cần thiết cũng có thể làm cho San San bảo bối có ấn tượng tốt trong lòng bạn bè cùng lứa. Các bạn nhỏ hôm qua đã ăn bánh ngọt Mạnh San San đem tới trường học, nhất trí cảm thấy bánh kem mẹ San San làm đặc biệt ăn ngon, còn ngon hơn bánh kem bán ngoài cửa hàng nữa. Huống chi, nghe nói hôm sinh nhật mẹ của San San còn làm bánh kem nhân kem, dụ hoặc này đứa còn nít nào có thể chống đỡ nổi chứ. Cho nên, cả lớp có 30 học sinh, tất cả đều muốn đến nhà San San dự sinh nhật. Không có ai không đến dự, ngay cả cô giáo cũng kinh ngạc với nhân duyên tốt đẹp của Mạnh San San. Các bạn nhỏ là sau khi tan học thì ở lại, leo lên một chiếc xe buýt du lịch, lập tức đi vào khu biệt thự. Quan niệm của con nít đối với tiền vẫn chưa sâu sắc lắm, chỉ biết nhà bạn San San đặc biệt lớn, ở một chỗ đặc biệt xinh đẹp. Đối bọn nó mà nói quan trọng nhất vẫn là mẹ bạn San San làm đồ ăn và bánh ngọt thật sự rất rất ngon nha. Khi Lâm Y lấy trong tủ lạnh ra cái bánh kem lớn 3 tầng cao 20 tấc đã sớm chuẩn bị tốt, các bạn nhỏ còn kích động hơn cả Mạnh San San nhân vật chính của buổi sinh nhật hôm nay. Vì làm sinh nhật cho con gái, nguyên cả căn biệt thự đều sớm bố trí trang hoàng qua khí cầu đủ mọi màu sắc, còn có các loại món đồ chơi đều đem ra, đồ trang trí đều theo thẩm mỹ của các bé, khó trách các bạn nhỏ đều thích như vậy. Mạnh San San đã thay một bộ váy công chúa mà mẹ cô bé chuẩn bị riêng cho bé, khi từ trên lầu đi xuống dưới, lại được Mạnh Dục Nhiên đã sửa soạn gọn gẽ nắm tay con bé đi xuống dưới. Mạnh Dục Nhiên lớn lên cao gầy soái khí, bộ dáng thật cẩn thận nắm tay em gái đi xuống lầu, giống như kỵ sĩ hộ giá cho công chúa. Hai đứa nhỏ cùng nhau từ thang lầu đi xuống, giống như vương tử cùng công chúa trong truyện cổ tích, mỹ lệ giống như một bức họa. Ngay lúc Mạnh San San đi đến trong đám bạn, có một bạn nhỏ khá thân với con bé mặt đỏ hồng thò đầu qua, len lén kề tai nói nhỏ, anh trai của bạn đẹp trai quá nha. Bọn nó cũng muốn có anh trai đẹp trai như vậy, lại đối xử với em gái tốt như vậy. Cùng ngày, trong một biệt thự gần biển, khi Mạnh Ngôn về đến nhà, Trương Hy Oánh mới vừa tắm rửa xong bước ra, bên ngoài áo ngủ lụa 2 giây còn khoác một cái áo khoác lụa, dáng người xinh đẹp khoe ra không sót gì. Trương Hy Oánh mới 26 tuổi, nhỏ hơn Mạnh Ngôn chừng 12 tuổi, tuổi trẻ mặt căng mọng, làn da tốt đến độ có thể nhéo ra nước. Chồng già vợ trẻ, vốn dĩ đã được người ta hâm mộ rồi. Huống chi cô nàng không chỉ có xinh đẹp, các phương diện còn thật ưu tú, đừng nói Mạnh Ngôn ảnh đế này, nghe nói có không ít nam diễn viên khác cùng phú nhị đại cũng đều rất thích nàng. Đương nhiên, nhiều đàn ông như vậy, nàng cố tình liền thích Mạnh Ngôn. Đã về rồi, nàng tiến lên từ sau lưng ôm lấy eo Mạnh Ngôn, em vừa kêu một bàn đồ ăn, tự mình cũng xào 2 món, chờ lát nữa nếm thử tay nghề của em nha. Trương Hy Oánh là tiểu hoa mới nổi, sự nghiệp đang trong lúc thăng thiên, mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất, rất ít có cơ hội xuống bếp. Bình thường đã đủ bận, cho dù ngẫu nhiên có nhàn rỗi, cũng đều dùng để nghỉ ngơi, cho nên chủ nghệ của cô nàng gần như chỉ có thể đối phó, có đôi khi ở nhà cũng nấu ăn coi như là tình thú. Tân hôn của bọn họ vừa xong, cũng mới từ tuần trăng mật trở về, đúng là thời điểm đường mật ngọt ngào. Có thể đi đến với nhau không dễ dàng, hơn nữa Mạnh Ngôn còn có một người vợ trước như vậy. Nhưng mấy chuyện này Trương Hy Oánh không thèm để ý, dù sao hiện tại người kết hôn với Mạnh Ngôn là cô nàng, vợ của hắn hiện tại cũng chỉ là cô nàng, còn vợ trước. Ngay cả Mạnh Ngôn đều thấy phiền, cảm nhận được bàn tay mềm mại không xương tay đặt bên hông mình, trái tim Mạnh Ngôn đều muốn hóa thành nước. Hắn ừ một tiếng, xoay người ôm vai vợ, vừa rồi mới nhớ tới, hôm nay là sinh nhật San San, anh định đi thăm nó một chút. Nói tới đây, Mạnh Ngôn dừng một chút, đôi mi dài nhíu lại. Tuy đã ly hôn, nhưng dù sao cũng là con ruột của mình, cũng không có khả năng hoàn toàn dứt bỏ được. Nhưng mà tưởng tượng đến vì đi thăm con mà phải chịu đựng người vợ trước dây dưa không ngừng, hắn liền nhịn không được nhíu mày. Trương Hy Oánh không nghĩ tới hắn sẽ nói chuyện này, ngẩn người. Mạnh Ngôn chán ghét vợ trước của hắn bao nhiêu, cô là người biết rõ ràng, đương nhiên, hắn còn có hai đứa con nhỏ cô cũng biết. Nhưng mà hai đứa nhỏ kia đã đi theo người vợ trước rồi, lại nói tình cảm của cha con bọn họ cũng không sâu nặng, dù là con ruột chăng nữa cũng không thể vướng bận hắn. Mạnh Ngôn, hắn đem tất cả tinh lực đều dồn vào sự nghiệp, hiện tại lại chia một nửa cho cô, làm gì còn vị trí nào cho người khác. Thực ra cô cũng không sợ chồng của mình sẽ bị người phụ nữ kia lung lạc, hôn nhân của hai người bọn họ duy trì mười mấy năm, nếu người phụ nữ kia thực sự có bản lĩnh như vậy thì làm gì còn có chuyện của cô ở đây. Nghĩ nghĩ cô gật gật đầu, cất giọng nói thập phần thành khẩn, đúng vậy, nói như thế nào cũng là con gái ruột của anh, cho dù em có gặp con bé cũng xem như con gái ruột của mình, yêu quý con bé. Như vậy đi, chờ lát nữa em với anh đi chọn lễ vật, anh đi gặp con bé. Con nít mà, lâu rồi không gặp ba, khẳng định là rất nhớ anh. Lăn lộn trong giới nghệ sĩ có thể làm ra chút thành tích, ai chả phải muốn thành tinh rồi. Trường hợp này áp vào Trương Hy Oánh vẫn là vô cùng chính xác. Cô biết tâm tư Mạnh Ngôn, nói lời hắn thích nghe thì không khó, chỉ là trong lòng cô nghĩ như thế nào thì không ai biết. Mạnh Ngôn không nghĩ tới vợ mình sẽ nói ra lời này, tức khắc trong lòng ấm áp, cảm thấy cô là một người phụ nữ thật rộng lượng, so sánh với Lâm Y Y thật là khác nhau một trời một vực. Ở bên kia, không dự đoán được chồng trước sẽ đến thăm con gái, lúc này Lâm Y Y mới vừa cùng các bạn nhỏ hát bài hát chúc mừng sinh nhật xong, nhìn Mạnh San San thổi tắt ngọn nến, sau đó toàn bộ đèn được thím Trương cùng Tiểu Trần nhất nhất mở lên lại, cho dù bên ngoài trời đã tối đen nhưng toàn bộ căn biệt thự lại bao phủ ở một mảnh sáng ngời. Tất cả mọi người đang vui sướng chia sẻ bánh kem, không ai nhìn thấy thím Trương đột nhiên xoay người rời đi, đi ra mở cửa. Bảo an của tiểu khu này làm việc khá tốt, người lạ tuyệt đối không vào được, nhưng các nhân viên an ninh vẫn nhận ra Mạnh Ngôn. Con rể Lâm gia mà vẫn là một đại minh tinh, ai mà không biết. Mạnh Ngôn cứ như vậy công khai lái xe vào khu biệt thự. Tím Trương nhìn thấy người đến là Mạnh Ngôn, ngẩn người ra, không nghĩ tới hắn sẽ tới. Nhưng mà chuyện riêng của người ta bà cũng không tiện nhúng tay vào, thấy Mạnh Ngôn mang theo quà tới, hiển nhiên là tới thăm con gái, bà có thể ngăn trở không cho sao. Lâm Y Y mới vừa đem bánh kem hạ xuống dưới đưa cho Mạnh Dục Nhiên, liền thấy thím Trương quay người đi trở về, nói Mạnh Ngôn hiện giờ đang chờ ở cổng lớn. Âm lượng của bà không nhỏ, ngay cả Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San đều nghe được. Mạnh Dục Nhiên không có biểu tình gì, đưa ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cửa. Mạnh San San còn hơi ngốc, biểu tình trống rỗng, chỉ có thể vô thố nhìn về phía mẹ mình. Vị chồng trước vẫn luôn tồn tại với trong truyền thuyết này, còn một lần bị cô nghĩ lầm là đã đi bán muối, hiện tại đột nhiên xuất hiện cô đều không phản ứng lại kịp. Hắn tới đây làm gì? Lâm Y Y ngơ ngác hỏi. Hoàn toàn không dự đoán được cô Lâm, người phụ nữ thích chồng trước của mình như vậy, vì hắn không tiếc tự sát nghe thấy chồng trước đến đây, không phải lập tức liền nhào qua mà lại phản ứng như vậy. Tím Trương hơi há mồm, đột nhiên có chút nói không ra lời. Nhưng thật ra Mạnh Dục Nhiên đều đã trải qua giai đoạn này rồi, nhẹ nhàng cười cười. Chỉ là nụ cười cũng rất nhẹ, cơ hồ không thể thấy. Hẳn là tới thăm San San, hôm nay không phải sinh nhật San San sao? Hắn quay đầu, nhìn về phía Lâm Y Y, mẹ, mẹ không đi nhìn thử. Hắn có chút gấp không chờ nổi, muốn nhìn phản ứng của người đàn ông kia như thế nào. Cái nhà này, người duy nhất hoan nghênh ông ta đã không còn quen biết ông ta nữa rồi. Đây không phải thật châm chọc sao? À, đúng nhỉ, phản ứng chậm một giây, Lâm Y Y hiểu rõ gật gật đầu, lại cúi đầu nhìn về phía Mạnh San San. Mạnh San San cũng ngẩng đầu đối diện với cô. Con bé mới 6 tuổi, đối với chuyện của người lớn kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả, thế giới của con bé thực đơn thuần, chỉ biết ba ba đã rời khỏi bọn họ, còn hợp thành một gia đình với người khác, không bao giờ còn là ba ba của một mình nó nữa rồi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Y Y trước nay đều không nghe hai đứa con mình nhắc tới Mạnh Ngôn, phảng phất như hắn vẫn luôn không tồn tại. Mạnh Dục Nhiên đã 13 tuổi, nhiều ít gì vẫn biết chút sự tình, nhưng Mạnh San San còn nhỏ, trải qua một đêm không còn ba của mình nữa, về mặt tâm lý khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại bất an. Chuyện này chỉ cần nhìn thái độ của con bé lúc nào cũng dính mẹ, nhưng rất cẩn thận cố gắng hết sức làm một đứa trẻ ngoan là có thể hiểu được. Càng ở chung với hai đứa trẻ, Lâm Y Y liền càng đau lòng bọn nó. Cô nhìn đôi mắt to trong suốt của con gái ôn nhu nói, San San, là ba tới, chúng ta cùng đi gặp ba nha. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng là ba của hai đứa nhỏ. Tính trên pháp luật cũng không thể cự tuyệt cha ruột thăm nom con cái, cũng không cần thiết phải ngăn trở không cho. cho dù cô không cho hắn gặp hai đứa con, nếu hắn thật sự muốn gặp chẳng lẽ còn không có biện pháp nào sao? Mạnh San San không có chủ kiến gì, tất nhiên là mẹ và anh trai nói cái gì thì làm cái đó. Nhưng con bé vẫn không khống chế được dựa vào người mẹ mình, gật gật đầu, nói, dạ. Đây là lần đầu tiên Lâm Y Y đối mặt với chồng trước của nguyên thân. Vị ảnh đế kia, người đàn ông soái khí tuấn Mỹ chỉ xuất hiện trên TV. Cô nắm tay Mạnh San San, đi về hướng cửa biệt thự đang rộng mở. Ở cổng lớn, một người đàn ông mặc một cái áo sơ mi tay ngắn, ăn mặc gọn gàng đĩnh bạt, trong lòng ngực ôm một hộp quà được gói tinh mỹ. Lúc này, nghe tiếng bước chân, Mạnh Ngôn nghiêng người xoay lại, liền nhìn thấy người phụ nữ một tay nắm tay đưa bé gái mặc váy công chúa, một tay cầm cái mâm dùng một lần. Người phụ nữ này mặc áo thun trắng và váy lụa lưng cao màu hồng nhạt, trang điểm nhạt cũng đã thập phần mỹ lệ. Nếu cô ấy vẫn luôn điềm tĩnh như vậy chứ không phải điên điên khùng khùng, vẫn có thể xem là mỹ nhân làm người nhìn thấy mắt sáng ngời. Mạnh Ngôn mím môi, ngũ quan của hắn giống hệt Mạnh Dục Nhiên, làm người ta không thể chán ghét. Đôi khi, người có chút diện mạo sẽ làm người đối diện có cảm tình, cũng chả phải cần nguyên nhân gì đặc biệt lắm. Lâm Y Y chỉ thấy người đàn ông này trên màn hình, đối với cô mà nói, đây xem như lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Thành thật mà nói, có chút, không đẹp trai như trên TV nha. Bất chi bất giác lại nói ra miệng lời nói trong lòng. Lâm Y Y tức khắc cả kinh, vội vàng nhìn đối phương mỉm cười, làm bộ như chưa từng phát sinh chuyện gì. Mạnh Ngôn, hắn nghe được rồi nha. Phốc, Mạnh Dục Nhiên đi theo sau hai mẹ con tính xem diễn, rốt cuộc khống chế không được cúi đầu cười một tiếng. Cảm giác hình tượng mình có hơi sụp xuống, Lâm Y Y biểu tình nứt ra trong chớp mắt, mở miệng bắt chuyện, cảm ơn anh đến thăm San San còn mang theo quà. Anh quá khách khí, Mạnh Ngôn. Tự nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn giật giật môi, muốn nói chuyện, không ngờ lại bị cô nói trước đây là bánh sinh nhật. Trước kia chắc anh chưa có cơ hội cùng người trong nhà ăn sinh nhật đúng không? Lâu lâu mới được ăn bánh sinh nhật chia vui, cũng đừng khách khí với chúng tôi nha, cầm đi. Trên cái mâm dùng một lần là một khối bánh kem nhân kem tản ra mùi hương mê người, không ngừng chui vào trong lỗ mũi người. Mạnh Ngôn cúi đầu nhìn bánh kem, lại ngẩng đầu nhìn mặt người phụ nữ. Khuôn mặt trắng nõn tu mỹ, nhưng lại chỉ có nhợt nhạt ý cười. Rõ ràng bộ dáng ôn ôn nhu nhu, lại phảng phất mang theo xa cách làm người không dễ phát hiện. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, tựa như hắn là một người qua đường không quan trọng gì. Mạnh Ngôn, chương 12, trong ấn tượng của Mạnh Ngôn, loại ký ức người một nhà ở bên nhau vui sướng, cùng ăn sinh nhật con cái thật ấm cúng, cũng ít đến đáng thương. Hắn nhớ rõ sinh nhật San San, nhưng cũng là lúc chiều mới chợt nhớ tới. Nói gì thì nói, hắn bận việc công tác có đôi khi vội đến mức ngay cả sinh nhật chính mình đều quên mất, nếu không phải fan điện ảnh và bạn bè cùng cư dân mạng chúc mừng sinh nhật cho hắn, ngay cả bản thân hắn cũng nghĩ không ra. Sau khi ly hôn với Lâm Y Y, cơ hội để hắn đơn độc gặp hai đứa con cũng không nhiều lắm, mỗi lần gặp mặt đều bị Lâm Y Y dây dưa không thôi, hắn cũng phiền chán, sau lại liền dần dần giảm bớt số lần đi thăm con. Lúc này Hà quyết tâm lại đây thăm San San, vẫn bởi vì có Trương Hy Oánh ủng hộ. Hy Oánh cổ vũ hắn lại đây gặp con gái, còn cùng hắn đi chọn quà, mặc kệ nói như thế nào, phần tâm ý này cũng làm hắn thực cảm động. Chỉ là không nghĩ tới, người vợ trước lúc nào cũng không nên thân vậy mà còn tổ chức sinh nhật cho San San. Ở cửa biệt thự xuyên qua một cái cửa sổ sát đất, hắn liền nhìn thấy đại sảnh sáng ngời bên trong là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tím Trương mở cửa cho hắn. Phía sau cửa là các loại khí cầu màu hồng nhạt, màu lam, màu vàng, chỗ tay vịn cầu thang hay trên mấy cái bàn trang trí đều có bầy búp bê vải và vài món đồ chơi, bên cạnh còn phủ rất nhiều hoa tường vi trắng. Nguyên tầng lầu một đều bố trí tràn ngập thú bông thật ấm áp. Mạnh Ngôn đứng ở cổng lớn, đều có thể nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng cười đùa hoan hô chúc mừng. Nếu hắn đã đến Lâm gia, cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với Lâm Y Y. Chỉ là không nghĩ tới, tình huống hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng ban đầu. Lâm Y Y, hình như thay đổi, nhận miếng bánh sinh nhật từ người vợ trước này, hắn đều có chút hốt hoảng. Tôi, đến thăm San San. Mạnh Ngôn cúi đầu tầm mắt đối diện Mạnh San San đang ngẩng đầu, ánh mắt con bé sợ hãi nhìn lên, hắn lấy gói quà trong lòng ngực đưa cho con bé xong, tự nhiên duỗi tay, muốn sờ sờ đầu nó, San San, tới đây, đây là quà sinh nhật ba tặng con. Mạnh San San người thì nhỏ. Mạnh Ngôn cầm gói quà một tay, nhưng con bé phải dùng hai tay mới ôm hết được, cũng may gói quà cũng không nặng lắm, nó không cần cố sức ôm. Lâm Y Y khom lưng, vẻ mặt cười tủm tỉm, San San, mau nói cảm ơn ba đi con. cô bé nhỏ vô cùng nghe lời, vừa gật đầu vừa nói, cảm ơn ba. Mạnh Ngôn bị nói lời cảm tạ, không biết vì cái gì tự nhiên cảm thấy mình bị cô lập. Hắn đứng trước cửa, bên trong cánh cửa là một nhà ba người thoạt nhìn hết sức hài hòa, cách một cái cửa, hắn đã là người ngoài. Mạnh Ngôn đột nhiên có chút phiền muộn. Hắn vươn tay tính sờ đầu cô bé, cuối cùng cũng không buông tay xuống, chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại, lại nhìn về phía Lâm Y Y. Người vợ trước này thật sự thay đổi. Vậy tôi đi đây, hắn nhàn nhạt nói, rốt cuộc cũng đi. Lâm Y Y lén lút nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt chồng trước cô thật sự xấu hổ muốn chết được, cảm giác nói cái gì cũng không thích hợp. Quả nhiên giao tiếp với người trưởng thành quá lao lực, con nít thì dễ dỗ hơn nhiều. Lâm Y Y nhanh chóng cười khanh khách, L gật đầu tốt, anh đi thong thả. Còn không quên nói với Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San nói, Tiểu Nhiên, San San, mau từ biệt ba ba đi con. Mạnh Ngôn, cảm giác không khỏe từ đầu tới đuôi này đến tột cùng là thế nào? Mạnh Dục Nhiên đứng ở một bên nhìn nửa ngày, đều sắp không nín được cười. Người đàn ông này hiện tại còn không hiểu ra sao, không phát hiện được mẹ của nó lúc từ biệt là cười chân thành nhất sao? Cửa hoa viên biệt thự Trương Hy Oánh đang ngồi chờ trên ghế phụ của ô tô. Cả nhà người ta gặp nhau, cô đi vào liền có chút xấu hổ, đơn giản cứ không đi là hơn. Lại nói, lấy tính tình của người phụ nữ Lâm Y Y nữ nhân kia, nhìn thấy cô không chừng còn nổi điên. Trương Hy Oánh cũng ngồi đợi một lát, Mạnh Ngôn đã trở lại. Trương Hy Oánh, thời gian chắc cũng chỉ đủ nói hai câu. Có gì không đúng vậy? Làm sao vậy? Mạnh Ngôn ngồi trên ghế điều khiển, sắc mặt có chút cổ quái, một chút đều không thấy vẻ vui sướng như mới gặp người nhà, Trương Hy Oánh hỏi có chút cẩn thận. Làm sao vậy, hắn có thể nói hắn cảm giác mình bị đuổi ra ngoài sao? Mạnh Ngôn than nhẹ một hơi, trước kia khi tới Lâm gia tuy rằng luôn bị Lâm Y Y dây dưa muốn cùng hắn phục hôn, nhưng rốt cuộc hắn cũng không có cảm giác khó chịu như vậy. Bọn họ rốt cuộc là người một nhà, hai đứa nhỏ cũng là con ruột, mặc kệ thế nào vẫn luôn có một loại cảm giác cả nhà bên nhau. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng cảm thấy mình đã không hợp nữa rồi. Hắn đưa cái mâm dùng một lần trên tay cho Trương Hy Oánh, khối bánh kem này, hắn có chút không ăn nổi. Đối với Lâm Y Y mà nói, rốt cuộc tiễn được Mạnh Ngôn đi là có thể thở ra một hơi. Vỗ vỗ tay, tâm tình rất tốt nắm tay Mạnh San San đi vào. Tiệc sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi tiễn các bạn nhỏ lên xe du lịch, trong nhà tức khắc cũng chỉ còn một mảnh hỗn độn. Lâm Y Y bảo Thím Trương và Tiểu Trần chỉ cần thu dọn sơ sơ một chút liền trở về nghỉ ngơi, còn lại ngày hôm sau chậm rãi dọn, còn mình liền mang theo San San đi lên phòng trên lầu. Hôm nay, Mạnh San San nhận được không ít quà, đi về phòng xong liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu mở quà. Đặt ở trước mặt là hộp quà lớn nhất, là Mạnh Ngôn tặng cho con bé hào hứng mở gói này trước. Mở ra liền nhìn thấy trong hộp là một con búp bê Tây Dương mới tinh. Bé gái hẳn là đều không thể cự tuyệt được búp bê Tây Dương. Chỉ là sau khi Mạnh San San thấy, lại chả còn hứng thú gì. Làm sao vậy, không thích à? Lâm Y Y cũng đang giúp con bé mở một gói quà. Thật sự có rất nhiều quà tặng, để một mình con bé ngồi gỡ chắc không biết khi nào mới xong, không hỗ trợ không được. Cũng không chỉ một mình cô, ngay cả Mạnh Dục Nhiên đều bị chụp tới làm lao động cùng nhau giúp mở quà. Mạnh San San lắc đầu, bàn tay nhỏ trắng nõn chỉ vào ngăn tủ đối diện giường, cái này con có rồi, giống hệt nhau. Khó trách lúc bắt đầu thì bộ dáng kích động, bây giờ thì vẻ mặt rừng rưng. Lâm Y Y nghĩ nghĩ an ủi con gái, vừa lúc có được hai bé búp bê sinh đôi nha. Con nghĩ xem, giống như chúng ta người một nhà, con còn có anh trai con đúng hay không? Vậy bé búp bê của con hiện tại có thêm một em gái rồi, có phải là quá tốt rồi không? Con nít luôn là rất dễ dỗ như vậy, Mạnh San San nghe xong quả nhiên vui lên một chút. Ngược lại trong lòng Lâm Y Y có chút không biết nói cái gì. Mạnh Ngôn này cũng có chút bi kịch, hiếm khi mới đem quà đi tặng con gái còn bị nó ghét bỏ. Thắp cho hắn cây nến vậy. Cô bé nhỏ lại ngẩng đầu chớp mắt to hỏi cô, các bạn nhỏ tặng con thật nhiều lễ vật, ba ba cũng tặng, anh thì tặng con cây kẹp, vậy mẹ tặng con cái gì vậy? Lúc này, lá gan con bé đã lớn hơn rất nhiều nha, cũng biết đòi quà sinh nhật của cô nha. Lâm Y Y vừa gỡ một hộp quà, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, bộ váy hôm nay con mặc không phải là mẹ mua cho con sao? Cô bé nhỏ tưởng rằng mình có thể đòi thêm một món quà sinh nhật, hơi hơi sừng sốt, rầu rầu miệng, kéo dài thanh âm, à, một tiếng. Ngữ khí này sao lại có vẻ hơi thất vọng nhỉ? Lỗ tai Lâm Y Y giật giật, làm bộ không phát hiện. Mãi đến khi lão Vương gọi điện thoại đến, cô liền đứng dậy xuống lầu. Lúc trở về, trên tay xách theo một cái bao. Mạnh San San đang ở trong phòng cùng anh trai bận rộn mở quà, thấy mẹ đi xong rồi quay lại, lúc trở về trên tay còn có thêm một cái bao, trong ánh mắt tròn xoe tràn đầu tò mò giấu không được. Lúc này, một tiếng kêu mềm mại, meo từ trong bao vụt ra. Là tiếng mèo, hai con mắt Mạnh San San đều trợn tròn. Đúng vậy, là mèo con. Lâm Y Y buông bao ra, mở ra khóa kéo, một con mèo con màu trắng bạc cảnh giác vươn đầu ra, lúc này mới là quà mẹ tặng cho San San đây, thích không? Dạ con thích lắm. Mạnh San San ném xuống đồ vẩy trên tay chạy tới. Nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đột nhiên bay lại đây, con mèo con sợ tới mức rúc ngược vào trong cái bao L. Có vài chuyên gia đã nói con nít nếu từ nhỏ tiếp xúc với động vật ngoe, không những có thể gia tăng tình yêu của đứa trẻ, còn có thể tăng cường miễn dịch. Trước kia Lâm Y Y cũng định nuôi nhưng không cơ hội, cũng không tiện lắm, hiện tại thật ra có cơ hội còn trên danh nghĩa là tặng cho con gái nha. Bây giờ nhìn Mạnh San San thích như vậy, cô liền an tâm rồi. Chỉ là con mèo con này lại không nguyện ý chơi với con bé. Nó bỏ ra phía sau cái bao, cũng không để ý tới Mạnh San San vẫn luôn lấy lòng nó, ngược lại vòng một đường hướng về phía bên kia. Cái chân thon dài của Mạnh Dục Nhiên bị cái đầu lông xù xù cọ một cái, cả người đều cứng đờ. Lạnh mặt chân nhẹ nhàng đá ra, làm nó văng ra xa. Bị đá đến lăn ục cục một vòng, con mèo con lại giống như tìm được trò chơi thú vị, tiếp tục quay lại cọ cọ lên chân thiếu niên. Mạnh Dục Nhiên, San San bị con mèo con phớt lờ không để ý có chút mất hứng, nhưng bạn nhỏ này vẫn vỗ vỗ bàn tay nhỏ, nói chúng ta đặt tên cho mèo con đi. Nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn mẹ. Lâm Y Y bị con bé nhìn đến phát run, để một đứa đầu óc như trái dưa như cô đặt tên. Xin lỗi, trong đầu coi chỉ có mấy cái tên đồ ăn như rau xào thịt băm, gà cung bảo này nọ. Lúc này, Mạnh Dục Nhiên vẫn im lặng ngồi một chỗ không rên một tiếng, đột nhiên nói chó ngóc. Chó ngóc, hai mẹ con đều ngây ngẩn cả người. Nó là mèo mà, Mạnh San San có chút không vui. Làm gì có con mèo nào tên chó ngóc chứ? Mạnh Dục Nhiên rũ mắt nhìn chằm chằm con mèo con đang say mê chơi với ống quần hắn, hoàn toàn không biết sắp phải an cư lạc nghiệp với cái tên ngang trái suốt cả cuộc đời. Đã nói kêu là chó ngốc. Chương 13, sinh nhật con gái xem như đã làm rất thành công. Lâm Y Y đem ảnh chụp cả đêm qua sửa sang lại một chút, lấy ra mấy tấm đăng lên Weibo. Chủ đề chính là sinh nhật, nhưng nội dung hơn phân nửa đều là các loại đồ ngọt cùng đồ ăn vặt, còn có đủ loại thức ăn màu sắc hình dạng phong phú, trong đó có cái bánh kem 3 tầng đã được trông đợi nhất, màu trắng như tuyết lại có hơi lạnh thuần khiết tỏa ra, chỉ nhìn thấy hình ảnh thôi cũng cảm giác được độ tinh tế và tưởng tượng ra hương vị phong phú của nó. Phong cách ảnh chụp vẫn như cũ, vẫn tập trung lấy mỹ thực làm chủ, những người vô tình dính vào đều được làm mờ đi, hoàn toàn nhìn không ra là ai, chỉ lộ bóng dáng hoặc là một cánh tay, một chân linh tinh, nhưng nhìn ra được ngay lúc đó hoàn cảnh nhất định vô cùng náo nhiệt. Ảnh chụp cuối cùng là hình phóng đại gương mặt của một con mèo. Tròn vo lông xù xù, đang lườm đôi mắt tròn xoe, trong mắt là tò mò không che giấu được linh khí bức người. Lâm Y Y đã nhờ Lão Vương mang con mèo đi bệnh viện thú cưng để chích ngừa, thuận tiện kiểm tra toàn thân luôn, xác định con mèo vô cùng khỏe mạnh mới mang về nhà. Trước mắt xem ra cái thành viên mới này đã đạt được sự tán thành của mọi người trong nhà Mạnh Dục Nhiên, tôi có tán thành. Đóng ngoặc đơn chấm, cứ theo lẽ thường cô chỉ lo đăng hình lên Weibo, cũng không nhìn bình luận bên dưới. Đương nhiên, mặc dù không xem cô cũng biết bình luận khẳng định thuần một màu không có lời nào hay, vẫn không xem thì tốt hơn. Buổi tối hôm đó, Lâm Yến mới vừa về đến nhà. Chuyện đầu tiên sau khi về đến nhà chính là mở máy tính ra lướt web một chút, xem tin tức giải trí, hoặc là theo dõi mấy bộ phim đang ra. Lúc này, di động nhắc nhở có tin Weibo mới. Mở Weibo, liền thấy được Lâm Y Y vừa đăng bài mới nhất. Này nếu là một tuần trước cô khẳng định không thèm để ý tới, cho dù muốn bình luận cũng khẳng định là tùy tiện cùng mắng hai câu như các cư dân mạng khác. Nhưng mà sau này cô cũng cảm thấy mắng tới mắng đi, không có ý nghĩa gì. Ai biết không biết từ ngày nào, phong cách của người phụ nữ này đột nhiên liền thay đổi. Mỗi ngày đều đăng bài mới lên Weibo, không còn là các loại khoe dầu và mấy thứ lung tung rối loạn khác, ngược lại là làm bao từ người ta đều kêu rột rệt, mở rộng ra phạm vi mỹ thực. Ngay từ đầu cô cũng không tin người phụ nữ Lâm Y Y kia sẽ nấu ăn. Đã vậy còn nấu mấy món nhìn qua đều làm người thèm nhỏ dãi. Nhưng mà sau này cơ hồ như mỗi ngày đều sẽ đăng lên vài tấm hình chụp đồ ăn vô cùng hấp dẫn, một cái so với một cái càng tinh tế, còn càng ngày càng nhiều món yêu cầu kỹ thuật cao. Dần dần cô cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Những món đồ ăn đó cơ hồ đều không lặp lại nha. Nhưng mà thoạt nhìn giống như thật sự ngon. Muốn ăn quá, cô nhìn thấy Lâm Y Y đăng lên mấy tấm ảnh chụp, ngoại trừ một ít đồ ăn nhìn rất ngon, còn có hình các loại bánh ngọt chụp chung, mấu chốt nhất chính là cái bánh kem cực lớn kia. Đó là bánh kem nhân kem đi. Cái này cũng là tự làm. Sau đó, Lâm Yến sau khi bị mỹ thực cầm tù, tiếp tục bị khuôn mặt mèo dễ thương đến mắc điểm ở tấm cuối cùng đánh bại. Cô lập tức bình luận bên dưới, trời ơi báu vật mèo quá đáng yêu rồi, tên là gì vậy? Quyết định chuyển qua làm fan bé mèo. Bỏ qua những bình luận vẫn châm chọc mỉa mai như cũ, đã có người lục tục bị Lâm Y Y mỗi ngày thả ra mỹ thực có thể so với nhà hàng Michelin dụ hoặc. Mỗi khi đến giờ cơm, liền nhịn không được click mở, nhìn xem hôm nay có đồ ăn mới nào, cảm giác ngay cả cơm văn phòng bình thường ăn vào trong miệng đều trở nên càng ngon hơn ấy chứ. Hôm nay cũng vậy, cô đăng bài trễ, mọi người mới phát hiện hôm nay là sinh nhật con gái nhỏ của Ngôn ca. Lại thêm một chén, chờ đến mí mắt sắp đánh nhau mới nhìn thấy đồ ăn hôm nay ăn ngon. Rốt cuộc có thể ăn cơm no. Jack Suzy tuy rằng không thích người phụ nữ này, bất quá phải thừa nhận, người ta đối với con gái thật sự rất tốt, xem tiệc sinh nhật làm long trọng như vậy, bố trí trang hoàng kiểu này ít nhất cũng phải tiêu từ 8.000 đến 1 vạn nhỉ. Annie thật rời, Ngôn ca của ta làm gì không bỏ ra được số tiền này, cô ta còn không phải xài tiền Ngôn ca của ta. Làm sinh nhật cho con gái thôi mà, lại không phải bao khách sạn 5 sao, cũng chỉ ở nhà trang trí một chút, có thể xài bao nhiêu tiền. Dụ viên đường, này hình như là làm ở biệt thự đúng không? Ta nhớ rõ Ngôn ca có một lần lên tiết mục tổ camera có quay nhà hắn, hình như không phải cái chỗ này. Đột nhiên cảm thấy Lâm Y Y không chừng trong nhà có quạng Nga. Hút hút hút hút nhiêu, vì sao tất cả đều chú ý đến tiền vậy, không cảm thấy bé mèo thực đáng yêu sao? Còn có trong nhà có thật nhiều ăn, muốn đi qua nhà cô ấy một chuyến quá nàng, mặt chó, mặt chó, mặt chó. Mà thời gian này Lâm Y Y đã ngủ sớm dưỡng nhan rồi. Ngày hôm sau khi đưa bọn nhỏ đi học về đến nhà, liền nằm dài trên sofa. Tím Trương đang lau nhà, Tiểu Trần cũng ở ngoài tưới hoa, đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh lẽo hư không tịch mịch. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi, ngay từ đầu còn được đi thời gian lâu dài liền cảm thấy trong lòng buồn chán đến phát hoảng, đặc biệt khi hai đứa nhỏ đều không ở nhà tìm người trò chuyện cũng không có. Từ nơi này có thể thấy được nhân duyên của nguyên thân thật sự không tốt. Trải qua nhiều ngày như vậy, ngoại trừ mẹ cô là Lâm Bình nữ sĩ, cô cũng không nhận được điện thoại của ai khác gọi tới. Đây đúng là thời điểm nên đi tìm việc làm. Buổi tối sau khi đón hai đứa nhỏ tan học về, Lâm Y Y liền trịnh trọng tuyên bố quyết định này, mẹ cảm thấy mẹ không có ưu điểm gì. Mạnh Dục Nhiên, khổ tâm mẹ lâu như vậy mới tự hiểu lấy nha. Mạnh San San liếm kẹo que chớp chớp mắt. Nhưng chủ nghệ của mẹ vẫn là không đến nỗi quá tệ. Cô tiếp tục nói, Mạnh Dục Nhiên, cho nên. Lâm Y Y nhìn thằng nhãi con, liếc mắt một cái, cho nên, mẹ quyết định đi tham gia dự thi lấy tư cách đầu bếp, đi làm đầu bếp. Mạnh San San cao hứng vỗ tay, mẹ làm đầu bếp, về sau mỗi ngày đều cho con ăn ngon. Sai, Mạnh Dục Nhiên liếc mắt nhìn em gái, mẹ đi làm đầu bếp cho người khác, đó là làm đồ ăn cho người khác. Nói tới đây, bên môi hơi hơi ngưng lại, kích một câu, từ nay về sau, em sẽ không còn được ăn món ăn mẹ nấu nữa. Mạnh San San vừa nghe, trong đầu lập tức nhảy ra hình ảnh bản thân mình thê thê thảm thảm gặm dưa muối củ cải, còn mẹ lại ra sức làm đồ ăn xong bưng lên trên bàn cơm cho người khác. Như vậy sao được, tức khắc trong mắt con bé ngần ngấn nước mắt, dùng sức lắc đầu, con không muốn mẹ đi làm đầu bếp đâu, mẹ ơi, mẹ đừng đi làm đầu bếp được không? Lâm Y Y. Nàng liếc mắt nhìn thằng con láo cá, không vui nói, sao con lại đi hù dọa em con như vậy. Sau đó vội vàng trấn an tiểu bảo bối, đừng nghe anh con nói, mẹ vẫn sẽ thường xuyên làm đồ ăn cho con mà, lại nói, mẹ cũng muốn kiếm tiền nuôi cả nhà nha, con xem con muốn mua nhiều món đồ chơi như vậy, còn thích ăn đồ ăn vặt mấy cái này đều phải dùng tiền, đúng không? Lời này của cô cũng chỉ có thể dỗ con nít được thôi. Mạnh Dục Nhiên tận mắt nhìn thấy em gái ngốc nghếch của nó hốc mắt hồng hồng gật gật đầu, phảng phất như đã bị thuyết phục lén lút trợn trắng mắt. Mẹ không phải nói con sắp tốt nghiệp, gần đây phải chăm sóc con thật kỹ sao? Hắn liếc mắt nhìn mẹ mình đang say mê với sự nghiệp dỗ trẻ nhỏ, thôi được rồi, đã sớm biết mẹ không đáng tin cậy mà. Uy, nói lời này thì oan uổng cho cô quá nha. Lâm Y Y có chút không cao hứng, mẹ nói mặc kệ con khi nào. Chứng nhận đầu bếp làm sao nói một cái là có thể dễ dàng lấy được liền. Con cứ yên tâm, cho dù về sau mẹ có đi làm cũng là không mặc kệ chuyện của các con. Hai đứa này làm sao tính là con trai và con gái của cô được chứ? Đó là hai tổ tông. Mạnh Dục Nhiên lại lắc đầu, thôi được rồi, mẹ bận rộn như vậy con cứ tiếp tục ăn mấy món khó ăn trong nhà ăn ở trường là được rồi. Ai không rõ chân tướng không chừng cũng dám tin chuyện ma quỷ này là thật lắm. Lâm Y Y tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ cũng muốn phát triển một chút sự nghiệp của mình, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ nấu ăn, mấy chuyện khác mẹ cũng làm không được cái gì. Nguyên chủ vốn là nghệ sĩ nhỏ 18 tuyến, sau khi kết hôn liền dần dần ra khỏi tầm mắt công chúng. Cũng là do cô ấy không có danh tiếng gì, thanh danh lại không tốt, tài nguyên hữu hạn, ngay từ đầu dựa vào nhân mạch của ba sau của mình mà lấy được vài cơ hội, nhưng vẫn luôn không thể nổi lên, sau lại ngay cả bản thân cũng đều từ bỏ. Mà bản thân Lâm Y Y trước nay không tiếp xúc với giới giải trí, càng không thể thay thế nguyên thân đi vào con đường này. Trong một đêm kỹ thuật diễn bùng phát, tiến quân giới nghệ sĩ, sau đó đóng phim, thành danh, lấy giải thưởng, sau đó trưởng thành trong sự nghiệp đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chuyện này cô thật đúng là lực bất tòng tâm nha. Lâm Y Y chống cằm, mẹ hiện tại yêu thích nhất chính là nấu ăn, làm đồ ngọt, làm các loại món ăn ngon, chỉ có thể đem cái yêu thích này phát dương quang đại, hoặc là làm đầu bếp, hoặc là tự mình mở cửa hàng. Nói đến mở cửa hàng, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dù sao hiện tại cô có tiền có thời gian. Mạnh Dục Nhiên ngẩn ra, nhìn cô yên lặng cúi đầu. Sau đó lại ngẩng đầu, như suy tư gì nói, thật ra, mẹ có thể thử livestream làm mỹ thực. Hiện tại trên mạng đang lưu hành mấy cái này, người xem cũng không ít. Bản thân Lâm Y Y không lưu ý bình luận trên Weibo, nhưng Mạnh Dục Nhiên lại có trộm xem một chút. Ở trong mắt người khác, thanh danh mẹ của nó là hỗn độn, luôn vô duyên vô cớ gọi người khác mắng, nhưng trong mắt Mạnh Dục Nhiên, bà thật đúng là không phạm phải sai lầm nào lớn. À, nếu như yêu người đàn ông kia không được coi là sai lầm. Hai người bọn họ ly hôn kỳ thật là chuyện sớm định đoạt. Một người luôn sải bước đi về phía trước, một người chỉ biết lần quẩn tại chỗ, vĩnh viễn cũng không tìm được đường ra. Quan trọng nhất chính là so với người cha ruột hằng ngày lạnh nhạt, người mẹ này của nó tuy trước kia cũng không làm tròn chức trách một người mẹ, nhưng ít nhất cũng thường xuyên qua lại trước mặt bọn nó, làm cho bọn nó biết trong nhà vẫn có người, mẹ này. Mạnh Dục Nhiên đưa ra kiến nghị này, thật cũng không phải bắn tên không đích. Hắn phát hiện gần nhất bình luận trên Weibo không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà có vẻ đang đổi hướng gió. Những cái ảnh chụp đó chụp thật sự đẹp, làm người vừa thấy liền có ham muốn ăn, cho dù có là nó, người đã ăn vào trong miệng rồi cũng không thể không thừa nhận ảnh chụp này thật kích thích vị giác quá, ăn cái gì mà xem ảnh này cũng giống như ăn vào trong miệng mỹ vị như vậy. Làm người muốn ngừng mà không được. Chương 14, so với làm livestream, phát sóng trực tiếp trên mạng internet, Lâm Y Y càng muốn tự mở cửa hàng hơn. Nhưng mà tìm mặt tiền cửa hàng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, còn phải suy xét đến việc tìm vị trí cửa hàng nữa, không thể cách nhà quá xa, tốt nhất là cũng cách trường học của hai đứa nhỏ gần hơn một chút, tiện đường cô có thể đưa đón luôn. Mở cửa hàng không phải là chuyện nhỏ, trong lúc này tạm thời cô còn chưa lên kế hoạch các bước cho rõ ràng, nên thật ra đề nghị của con trai cũng hay, thằng bé còn tìm cho cô một số ứng dụng livestream đang nổi tiếng hiện tại. Làm livestream thì có thể nổi tiếng được bao nhiêu, Lâm Y Y cũng không biết rõ ràng lắm. Cô chỉ tiếp nhận và cân nhắc đề nghị của Mạnh Dục Nhiên một chút, nhưng mà trước khi có thể mở cửa hàng thì lưu ý một chút tin tức, cập nhật chút kiến thức hiện đại cũng không có gì không tốt. Táp Hành hiện tại đang là ứng dụng livestream nổi tiếng nhất trong nước. Nghe nói tài khoản livestream lên đến vài vạn, trong đó khoảng hơn vạn người làm chủ kênh livestream của mình, hầu như về lĩnh vực nào cũng có, các loại video cũng không thiếu, người xem livestream mỗi ngày không kể xiết, vô cùng được quần chúng chú ý ủng hộ. Lâm Y Y đã đặt mục tiêu liên quan đến mỹ thực, tất nhiên sẽ chú ý các loại video về mỹ thực. Trong tất cả các loại hình, số lượng người livestream về mỹ thực hình như rất ít, có mấy kênh cũng rất nổi tiếng nhưng chủ yếu là livestream review món ăn là chính. Review món ăn, chính là livestream về một món mỹ thực hiếm, nổi tiếng hoặc ngon lành hấp dẫn nào đó, cụ thể mà nói chính là đối mặt với camera, vừa thưởng thức món ăn vừa đối diện nói chuyện với người xem, miêu tả quá trình hoặc cảm nhận của mình về món ăn đó, dựa vào độ thú vị của người review hay món ăn mà được hoan nghênh, xong được người xem thưởng hay gì đó. Lâm Y Y cũng theo đó tìm kiếm một chút, phát hiện các loại video về mỹ thực chủ yếu người ngồi ăn thì nhiều, còn người làm lại rất ít. Thật ra chuyện này cũng không phải quá khó hiểu, so với chuyện ngồi ăn rồi miêu tả lại thì chuyện tự mình động thủ làm khó khăn hơn nhiều, nếu không được học hành thực nghiệm nghiêm trình tuyệt đối sẽ làm không tốt. Huống chi nếu người ta có tay nghề, đã có thủ pháp xử lý mỹ thực độc đáo rồi, sao không đi mở cửa hàng mà phải lên mạng dạy người khác làm món ăn, đem công thức chế biến độc nhất vô nhị ra cho mọi người thấy chứ. Đây không phải là dạy một đống đồ để còn thầy chết đói sao. Nhưng mà về điểm này, Lâm Y Y lại thấy không sao cả. Một đầu bếp đỉnh cấp nếu làm được món ăn cực kỳ mỹ vị tất nhiên phải có tay nghề chế biến thật tốt của mình. Còn trình độ cao hơn nữa chính là có thể đem sử dụng nguyên liệu nấu ăn vô cùng đơn giản, không cần thủ thuật phức tạp vẫn có thể làm ra làm hương vị người khen không dứt miệng. Mấy món ăn cô làm ở nhà đến bây giờ, hơn phân nửa đều là món ăn phổ biến trong gia đình bình thường. Ảnh chụp ra có hiệu quả tốt cũng có thể do cô am hiểu cách trình bày, cách xử lý đồ ăn cũng như bày biện bàn ăn đẹp mắt, nên thoạt nhìn đã làm người sinh ra cảm giác thèm ăn mãnh liệt, nhìn có vẻ sang trọng như món làm từ các nhà hàng cao cấp. Lúc này, Lâm Y Y đã đăng ký xong tài khoản Livestream trên ứng dụng app hành. Đầu tiên cũng không cần vội vàng Livestream, cô cần phải chuẩn bị một chút giống như đầu bếp trước khi nấu ăn cũng phải đem hết các nguyên liệu ra xem lại một lần, cũng tự sắp xếp trong đầu xem cái gì cần trước, cái gì cần sau, công thức như thế nào. Cho dù chỉ cần Livestream quá trình nấu ăn thôi, nhưng cái gì cũng phải có tuần tự từ đơn giản đến phức tạp, không thể mới vừa bắt đầu đã nhảy ra làm mấy món cực kỳ phức tạp như Phật nhảy tường hay sushi cá nóc này nọ, một món thì thử thách trình độ điều khiển lửa, một món thì thử thách đao công, nếu không phải là người cực kỳ có kinh nghiệm thì không thể thành công được. Nấu ăn, phải chú ý quá trình, từ từ mà tiến lên. Con người ở thế giới hiện đại, nhịp sống và sinh hoạt rất nhanh, ai cũng bận làm việc đến tối mặt, bình thường có mấy ai có thể bỏ thời gian ra làm món ăn cho mình. Nhưng những người này, nếu có hứng thú và muốn xuống bếp, thật ra có rất nhiều điều thú vị có thể khiến họ cảm thấy yêu thích. Còn có một ít bà chủ gia đình, thậm chí người già đã về hưu hay người trung niên rảnh rỗi, nếu có thể cho bọn họ một phương pháp đơn giản có thể làm ra món ăn để người khen không dứt miệng, hẳn là họ cũng sẽ rất có hứng thú làm thử. Ước chừng có ý tưởng, trong lòng cô đã chọn được con đường đi, liền trước tiên để chuyện này qua một bên, đi nấu cơm trưa cho thằng nhãi con nhà mình. Mạnh Dục Nhiên đã ăn quen món ăn mà cô nấu rồi. Theo lý thuyết, nó học ở trường tư nhân, điều kiện các mặt đều không kém, đồ ăn ở trường tất nhiên là không đến nỗi nào, dinh dưỡng trong món ăn cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu trở về nghèo hơi bị khó khăn nha. Miệng của thằng bé bây giờ đã bị cô dưỡng thành kén chọn, ngay cả Tiểu Trần ngẫu nhiên ra bếp làm một hai món ăn, nó còn không thèm nhìn tới một cái, đừng nói tới đồ ăn trong trường. Trong phòng học lớp 61, Từ Kiệt ngồi cùng bàn đột nhiên quay đầu sang, làm mặt quỷ với Mạnh Dục Nhiên. Dì lại đưa đồ ăn tới cho mày kìa, nghĩ đến chờ lát nữa lại được ăn ngon, nước miếng thằng bé đều sắp chảy ra, không biết hôm nay có món ăn gì nhỉ. Từ Kiệt cảm giác mình mỗi ngày buổi sáng đi học liền bắt đầu chờ cơm trưa, suy nghĩ một buổi sáng, liền chờ mong cái món giữa trưa kia. Thật là một ngày phong phú. Mạnh Dục Nhiên cũng nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy thân ảnh trên hành lang, cong khóe môi, sau đó lại bí ẩn nở nụ cười. Nhưng mà sau khi nghe được câu nói của Từ Kiệt, nháy mắt liền thu lại nụ cười. Còn không quên liếc mắt nhìn Từ Kiệt một cái. Mỗi ngày ăn trực uống trực, không biết xấu hổ, đó là đồ ăn mẹ tao làm cho tao. Nó có chút không vui. Cái thằng bé Thư Kiệt này làm người vốn không suy nghĩ sâu xa, căn bản không nghe ra tiếng lòng ngầm của thằng bé, thập phần tự nhiên ra sức nói, tao biết là gì làm chứ ai nha, chủ nghệ của gì thật tốt, nếu mà gì mở tiệm cơm tao khẳng định mỗi ngày đến ăn. Mẹ tao mà có được 1/10 tay nghề nấu ăn của gì thì tốt rồi. Mạnh Dục Nhiên, trong lòng tuy rằng có chút đắc ý, nhưng vẫn xem cái thằng ngồi cùng bàn này không vừa mắt. Từ Kiệt đều gấp không chờ nổi muốn lao ra ngoài, mở hộp đồ ăn ra nhìn xem bên trong là món ngon gì. Cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, mặc cho các bạn học khác hứng thú bừng bừng chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm, Từ Kiệt đã vèo một cái, nhanh chân chạy ra trước các bạn học khác ra khỏi phòng học, tốc độ cực nhanh, làm người khác trợn mắt cứng họng. Lúc Mạnh Dục Nhiên ra tới, thằng quỷ này đã đứng nói chuyện cực kỳ thân thiện với Lâm Y Y. Dì ơi, dì làm đồ ăn thật là ăn quá ngon. Từ Kiệt tự nhiên như rất quen thuộc, không tiếc lời khen ngợi, lần trước Tiểu Nhiên mang bánh ngọt cũng quá ngon, con trước nay chưa từng ăn được món bánh nào ngon tới như vậy luôn á. Mạnh Dục Nhiên tự nhiên bị thằng ngồi cùng bàn thân thiết gọi Tiểu Nhiên. Cái thằng quỷ này thật biết nịnh, còn nữa từ khi nào mà nó lại thân thiết với thằng quỷ này như vậy chứ? Tiểu Nhiên là cái tên ai muốn kêu thì kêu sao? Lâm Y Y vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, thật vậy hả? Nếu con thích ăn, lần sau gì lại làm, để Tiểu Nhiên mang cho các con nha. Thật không gì, Từ Kiệt hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt ngây ngốc cười cũng chỉ thiếu mỗi bước vui sướng lắc lắc đuôi thôi. Mạnh Dục Nhiên, nó lạnh mắt nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, lén lút trong lòng mắng tên tiểu nhân ngồi cùng bàn. Dì ơi, dì có từng nghĩ tới mở cái tiệm bánh ngọt, hay là tiệm cơm gì đó không? Từ Kiệt cảm thấy, nếu chỉ mỗi ngày lên cọ cọ ăn trực thằng bạn cùng bàn như thế này thật chẳng đủ nhét kẽ răng, nếu có thể mỗi ngày đều được ăn thì quá tốt rồi, gì lợi hại như vậy, nếu mở cửa hàng khẳng định sẽ đông khách lắm, con sẽ rủ mấy bạn khác mỗi ngày đều tới ủng hộ. Lâm Y Y cũng không nghĩ tới chỉ là đưa cơm cho thằng nhãi con nhà mình còn có thể chiêu mộ được một fan ham ăn thế này. Nhưng mà được người đứng trước mặt khích lệ, cô cũng thật cao hứng. Trẻ con đều sẽ không nói dối, bọn nó nếu cảm thấy ngon, vậy khẳng định là thật sự ngon, tuyệt đối không giả dối. Mượn lời may mắn của con nha, về sau nếu gì có mở tiệm ăn, sẽ nói cho con biết trước tiên có được không. Cái thằng nhỏ này thật là không tồi, hèn gì là bạn tốt của nhóc con nhà mình. Mạnh Dục Nhiên đã xoay đầu đi, không muốn để ý đến bọn họ. Chương 15, buổi chiều sau khi đón hai đứa con tan học về xong, Lâm Y Y đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay cô tính làm nhiều món ăn cho nên khi đi chợ mất không ít thời gian, trên cơ bản, đã xử lý sơ các nguyên liệu món chính như gà, vịt, thịt, cá hết rồi, tất cả đều bao lại kỹ càng và cất riêng ra. Buổi sáng cô cũng phát họa đơn giản kế hoạch Livestream trong đầu mình rồi, định lúc làm mấy món cơm chiều thì sẵn tiện Livestream luôn. Biết được mẹ mình sẽ Livestream thử, hai đứa nhỏ đều tỏ vẻ rất ủng hộ. Mạnh San San biết mẹ mình rốt cuộc không đi làm đầu bếp cho người khác nữa mà ở nhà nấu ăn, làm xong đồ ăn vẫn là cho nó ăn, sao còn có thể không tán thành. Mạnh Dục Nhiên nhìn cô đang dùng cái giá cố định di động, không khỏi hỏi, người ta làm Livestream đều dùng mấy camera xịn, có bộ lọc làm đẹp hình ảnh, còn có cả chống rung, chống tạp âm, mẹ cứ để điện thoại như vậy mà Livestream sao? Có cần phải làm thiếu chuyên nghiệp đến như vậy không? Vẻ mặt Lâm Y Y vô cùng ngơ ngác, không phải có di động là được sao? Cô đem camera nhắm ngay vị trí tủ bát nghĩ, dù sao mẹ cũng chỉ làm Livestream mỹ thực thôi, món ăn là chính cũng không lộ mặt, không cần làm đẹp gì đó, hơn nữa làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả màu sắc của món ăn. Sau khi đuổi hai nhãi con ra khỏi phòng bếp nhìn thời gian, vừa vặn buổi chiều 5 giờ 30 phút. Cô hít sâu một hơi, click mở video trên app. Cùng thời gian, chỗ góc trên bên phải kênh Livestream của cô vốn dĩ chỉ là con số 0, đột nhiên nhảy một chút biến thành 1. Đã có một người vào xem kênh Livestream của cô. Tài khoản này tên là cái tên nào cũng bị người dùng rồi, viết một chút còn tưởng rằng là review món ăn, nhưng xem bộ dáng của chủ kênh chẳng lẽ là phải làm đồ ăn. Hắn bị chủ đề Livestream hấp dẫn mà vào. Trên hình đại diện của chủ đề chính là hình hộp cơm trưa nay mà Lâm Y Y mang đến cho Mạnh Dục Nhiên ở trường học, nhìn qua tương đối mê người, vừa thấy liền cảm thấy có vẻ ăn rất ngon. Loại hình Livestream này, mỹ thực vốn là chủ đề không mấy được chú ý lắm, chỉ là trong đề tài review mỹ thực cũng có mấy ngôi sao hay người nổi tiếng làm chủ kênh phát sóng, nên fan hâm mộ của họ điên cuồng theo giải thưởng, độ nổi tiếng chỉ có tăng chứ không giảm, có thể thấy được trình độ được hoan nghênh của làn gió này cũng không nhỏ. Cái tài khoản người dùng, cái tên nào cũng bị người dùng rồi, này còn tưởng rằng chủ kênh Livestream này là người mới trong lĩnh vực review thức ăn, tính vào like đầu tiên, sau đó nhìn mấy món ngon một chút, ai biết tiến vào kênh Livestream chỉ nhìn thấy một cái tủ chén gỗ màu trắng gạo, một cục sườn heo to hoàn toàn chưa xử lý qua thình lình bày ngay trước mắt. Đương nhiên, nếu chủ kênh Livestream này có thể đem cái xương sườn gặm xuống thì cũng coi như là lợi hại. Tài khoản người dùng, cái tên nào cũng bị người dùng rồi, đang định rút lui, chẳng qua hắn còn chưa kịp bấm nút thoát ra liền nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người một phương pháp đơn giản nhất để có thể làm ra món ăn ngon nhất. Sau đó, trong tầm mắt liền xuất hiện một hình dáng phụ nữ. Cô ấy mặc áo sơ mi màu vàng nhạt cùng váy ôm màu lam, đem dáng người mảnh khảnh phác họa lên tỷ lệ hoàn mỹ. Phía trước còn mặc một cái tạp dề màu hồng nhạt, tay áo săn lên cao, lộ ra một đoạn cánh tay thon thon trắng nõn. Còn chỉ cho mọi người. Từ đâu ra mọi người chứ? Không phải chỉ có mỗi hắn thôi sao? Người dùng cái tên nào cũng bị người dùng rồi, cười nhạo một tiếng, sau nhìn lên góc trên bên phải màn hình một cái, hơi sừng sốt. Con số đã từ 1 biến thành 7. Làm như thế nào, chẳng lẽ không phải là review món ăn sao? Cười khóc. Andy gạch dưới 11, đúng rồi, ta cũng tưởng review món ăn. Làm như thế nào, là làm xương sườn kho tàu hả? Tôi thích nhất ăn xương sườn. Trong màn hình chỉ có thể quay được nửa thân người, cả khuôn mặt không hề lộ ra chút nào. Lâm Y Y mắt nhìn màn hình di động, trả lời, hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người một món ăn được gọi là xương sườn thăng chức, lấy theo ý nghĩa từng bước thăng chức, mấu chốt nhất chính là hương vị rất ngon, hơn nữa người mới bắt đầu nấu ăn cũng hoàn toàn có thể làm được món này, cách làm rất đơn giản. Ấn tượng đầu tiên của người xem đối với chương trình Livestream khẳng định chính là giọng nói, thường thường thì video chưa kịp tới, giọng nói đã cất lên rồi. Nếu như giọng nói hơi ồn ào hoặc ngang ngang không cảm xúc không thú vị, đều là sẽ làm người xem sinh ra phản cảm, giống như tạp âm, người xem sẽ dễ dàng bỏ đi. Như vậy cho dù chủ kênh có xinh đẹp đi nữa mà giọng nói lại không làm người xem cảm thấy đê chịu, nội dung nói chuyện cũng không hấp dẫn người, người xem cũng sẽ rời đi. Giọng nói của Lâm Y Y vừa nhẹ nhàng lại mềm mại, vào tai vô cùng dễ nghe, cái này làm cho người xem đánh bậy đánh bạ tiến vào nhịn không được nghỉ chân trong chốc lát, lại có xúc động muốn xem một chút xem sao. Hàn Vũ, hắc hắc, tiếng của chủ kênh dễ nghe quá. Đồ ăn tử, sườn thăng chức là cái gì? Lần đầu tiên nghe luôn ấy. Tiểu Việt Việt, chủ kênh là mỹ nữ sao? Làm như thế nào, nha, đao pháp không tệ. Lâm Y Y giới thiệu về cách chọn nguyên liệu chính là sườn heo, cùng với cái nguyên liệu cần thiết khác như dầu ăn, nước tương, đường, giấm cùng rượu gia vị, sau đó xách miếng sườn để lên thớt bắt đầu chặt khúc. Thật ra lúc đi chợ mua sườn cũng có thể nhờ người bán chặt dùm ra thành nhiều khúc nhỏ. Nhưng Lâm Y Y có một chút hội chứng cưỡng bách, nấu ăn không chỉ yêu cầu chất lượng hương vị mà còn phải đẹp mắt. Xương sườn cũng là giống vậy, chặt thành cục phải lớn nhỏ thích hợp đều nhau, khi nấu ăn sẽ tạo được hương vị đồng đều, chưa kể cũng đẹp mắt hơn. Lúc này cô đã đem miếng sườn heo to rửa thật sạch sẽ, sau đó bày lên thớt gọn gàng, dùng dao lớn chặt thành từng cục vừa ăn. Tay giơ lên chặt xuống thập phần nhanh nhẹn, nhìn cánh tay có vẻ như mảnh khảnh, nhưng phảng phất có sức mạnh vô biên, chỉ trong mấy cái chớp mắt đã đem khối sườn heo to chặt thành một đống cục nhỏ đều răm rắp chồng lên nhau, nhìn kỹ một chút liền thấy cục nào cũng đều một kích cỡ. Biệt thự Lâm gia, đồ nội thất trang hoàng đều là dùng loại tốt nhất, tủ chén cũng dùng loại gỗ tốt theo phong cách châu Âu, ngay cả đồ làm bếp cũng là nhập từ Đức. Dụng cụ cắt gọt cô đang xài cũng là đồ tốt nhất, sử dụng vô cùng thuận tay. Sau khi cô thoăn thoắt chặt xương sườn, ai cũng liền nhìn ra được bộ dáng rất có kinh nghiệm, còn không bị vụn thịt văng tứ tung như ở chợ, người xem đều sửng sốt. Trong lúc Lâm Y Y đang bận rộn không chú ý, ở góc bên phải phía trên của màn hình đã dần dần tiến đến con số 89. Chặt xong xương sườn, Lâm Y Y mới bớt thời gian đưa mắt nhìn bình luận trong kênh Livestream, thuận tiện trả lời vài câu hỏi của người xem theo chân bọn họ giao lưu. Ngoại trừ một ít lời nói đùa giỡn quá trực tiếp, cũng không để ai chịu vắng vẻ. Cách làm thịt sườn kho tàu sẽ tương đối phức tạp hơn thế này một chút, xương sườn phải được trụng sơ với nước sôi trước, khi trụng trong nước cực nóng sẽ giúp làm săn lớp thịt bên ngoài, khóa lại hương vị ngọt ngào bên trong, chất thịt sẽ trở nên đặc biệt non mịn. Món sườn thăng chức này thì hơi khác một chút, cho dù là người mới bắt đầu chưa từng xuống bếp cũng chỉ cần xem một lần sẽ làm được. Nói tới đây, tạm dừng một chút, đương nhiên, điều này với đề là mọi người phải phân biệt được đường với muối rõ ràng nha, nếu không thì vẫn nên rời xa phòng bếp chút mới là sáng suốt. Phòng 7638, đường muối chẳng phân biệt được chắc làm nổ phòng bếp luôn. Đồ ăn tử, hóa ra món sườn kho tàu lại còn có bí quyết như vậy, thật vi diệu nha. Cái tên nào cũng bị người dùng rồi, chủ kênh làm nghề đầu bếp sao? Làm như thế nào, nếu là đầu bếp, thời gian này không phải đang đi làm hay sao? Cười khóc cười khóc cười khóc, chậm chính là nam tử vĩ ngạn như vậy, nhìn qua là thấy phòng bếp của chủ kênh phải hơn 15 mét vuông, ngay cả tủ bát đều là gỗ rồi, có thể thấy được trong nhà chủ kênh có quặng còn cần phải đi làm. Làm như thế nào, wow, phòng bếp của chủ kênh còn lớn hơn phòng ngủ của ta. Màn ảnh đã truyền tới bếp lò, cho một chút dầu ăn vào trong nồi, trực tiếp thả xương sườn vào. Đảo xương sườn xào thành màu trắng, sau đó chỉ cần nhớ kỹ một phương châm, cho một muỗng rượu gia vị, hai muỗng giấm, ba muỗng đường, bốn muỗng nước tương, năm muỗng nước. Lâm Y Y chờ đến khi bỏ hết gia vị xong, hạ lửa lớn xuống thành lửa nhỏ vừa, xoay người, đối diện với màn hình, nhưng mà vẫn không để lộ mặt ra chút nào. Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó nói với người xem, chờ 30 phút sau, nước sút dần vào trong thịt đến còn một ít là có thể ăn được rồi, có phải rất đơn giản hay không? Các bước làm tính luôn cả thời gian sơ chế cũng không được vài phút, cứ như vậy mà một món chính liền có thể ra lò sao. Gao Yang 11 thoạt nhìn thật sự không khó, làm như vậy cũng ăn ngon sao. Mẹ Dương Dương, cảm ơn chủ kênh, ngày mai tôi liền thử xem. Chậm chính là nam tử vĩ ngạn như vậy, tôi chỉ muốn hỏi một câu, đồng hồ trên tay chủ kênh có phải là hàng channel không? Hàn Vũ, lầu trên bộ là quỷ sao, mấy điểm như vậy cũng soi được. Chấm chính là nam tử vĩ ngạn như vậy, cái mẫu này ít gì cũng phải hơn 6 vạn, nếu có đính đá quý phải cộng thêm vài vạn nữa. Làm như thế nào, 666.666. Cái tên nào cũng bị người dùng rồi, 666.666.666.666. Sau đó, phía dưới bắt đầu thuần một màu 666. Lâm Y Y nhất thời cũng không nghĩ tới lại chuyển hướng thành như vậy. Không phải đang livestream mỹ thực sao, vì sao mọi người cứ chú ý mấy điểm kỳ kỳ quái quái như vậy chứ? Số lượng người đang xem kênh livestream đã nhảy tới 552 người. Đột nhiên náo nhiệt lên, bình luận cũng nhiều hơn so với ban đầu. Đương nhiên, chuyện tầm xa đầm vẫn vĩnh viễn hấp dẫn người hơn chính kịch. Ngay từ đầu, người tiến kênh livestream còn tưởng rằng là review thức ăn, kết quả lại không phải. Ngay khi người ta còn chưa kịp rời khỏi, liền lại bị cuộc bàn luận của mấy người xem khác về chủ kênh níu bước chân lại. Lâm Y Y làm sao biết một cái đồng hồ trong số cả đống đồng hồ của nguyên chủ có giá bao nhiêu, cô cũng chỉ là cảm thấy cái đồng hồ màu sứ trắng này sạch sẽ thoải mái trẻ trung, khí chất đặc biệt tốt phối với quần áo nào cũng dễ. Hiện tại đã biết khí chất có thể không tốt được sao. Trị giá đến vài vạn lận, thật ra cũng không khoa trương giống bạn chẫm chính là nam tử vĩ ngạn như vậy nói như vậy đâu. Đậu má, vị bằng hữu này sao tên dài như vậy? Chỉ là không đợi cô nói ra câu tiếp theo, trên màn hình thình lình xuất hiện một con thuyền hàng không mẫu hạm ngang trời xuất thế. Trong ứng dụng Livestream áp hành này, có chức năng là tặng lễ vật cho chủ kênh từ mấy thứ rẻ rẻ như xe đẩy tay, đến xe đạp, xe máy, ô tô. Lại đến hàng không mẫu hạm, một con thuyền hàng không mẫu hạm cũng phải 500 đồng. Tên người sử dụng là Bạo Quân, sau khi tặng ra chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhất cuồn cuộn không ngừng mà lại bắt đầu tặng tiếp. Lại tặng tiếp, trên màn hình rơi xuống một cơn mưa hàng không mẫu hạm, chỉ đếm sơ sơ qua, không được 1000 cũng phải đến mấy trăm, làm tất cả mọi người đang xem kênh Livestream này đều phát ngốc. Phong 7638, mẹ nó, kênh Livestream này xuất hiện đại thổ hào. Giang Đại Yến, thả nhiều hàng không mẫu hạm như vậy, lợi hại nha. Hoàng hôn trong mưa, tôi không cẩn thận click tiến vào, sau đó không thể kềm chế trầm mê trong cơn mưa hàng không mẫu hạm. Làm như thế nào, hiện tại thổ hào đều tụ tập xuất hiện một chỗ sao? Đầu tiên là chủ kênh, sau đó là vị bằng hữu Bạo Quân này. Thổ hào, anh có thiếu bằng hữu không? Chồng chất hàng không mẫu hạm ước chừng cũng tốn hết vài vạn nhân dân tệ mới ngưng lại. Từ đầu tới đuôi, vị thổ hào Bạo Quân này đều không nói một lời, cao ngạo lạnh lùng, mặc cho đám người xem kênh Livestream trêu chọc như thế nào đều không hé răng. Lâm Y Y xoa xoa đầu, nha, một tiếng, đã đến giờ, ra dĩa thôi. Làm như thế nào chủ kênh à, cô chỉ phản ứng như vậy à? Cái tên nào cũng bị người dùng rồi, chủ kênh không thiếu tiền không được sao? Đồ ăn tử, không được, tôi cười muốn chết rồi, mấy trăm cái hàng không mẫu hạm còn không quan trọng bằng một nồi sườn. Chủ kênh, cô rốt cuộc có biết số hàng không mẫu hạm hôm nay thu được đổi ra có thể mua được một năm món xương sườn này không? Giang Đại Yến, là 2 năm luôn ấy chứ. Chỉ số thông minh đều cầm đi bán, 3 năm. Món sườn màu đỏ đậm bóng bẩy đã rời nồi, nằm gọn gàng trong dĩa sứ trắng trên bàn. Lâm Y Y rắc một chút mè trắng ở mặt trên, sau đó đưa nó về chính diện màn ảnh ó. Món sườn thoạt nhìn nóng hổi, vừa mềm lại mỡ màng óng ánh, thập phần ngon miệng, giữa bối cảnh phòng bếp sạch sẽ sáng ngời có vẻ vô cùng dụ người. Nhìn làn khói bốc lên từ miếng sườn, mang theo hương thơm tỏa ra bốn phía, phảng phất xuyên qua màn ảnh đều có thể ngửi được. Không nghĩ tới, chỉ cần mấy bước vô cùng cùng đơn giản là có thể làm ra một phần đồ ăn nóng hôi hổi ngon miệng như vậy. Không ít người phát ra câu cảm thán đó. Thật muốn nếm thử hương vị quá. Cả đám người đang xem kênh Livestream hoàn toàn bị món sườn hấp dẫn. Lúc này, cạnh dĩa sườn trong tầm mắt đột nhiên có thêm một cái đầu lông xù xù. Một con mèo con màu trắng bạc không biết từ khi nào nhảy tới trên tủ chén, trước khi tất cả mọi người chưa phản ứng lại, đã duỗi dài cổ vói đầu vào mâm. Lâm Y Y, cái con mèo ham ăn này vào phòng bếp từ hồi nào vậy? Cô vậy mà còn rảnh để nghĩ cái vấn đề này. Sau đó chỉ nghe tiếng con trai mình tức muốn hộc máu kêu chó ngốc, liền thấy thân ảnh nó vọt vào phòng bếp bế con mèo ngu xuẩn ăn vụng lên liền đi. Bất luận là con mèo xuất hiện ngay từ đầu, hay vẫn là thiếu niên đến rồi đi như gió, sự việc phát sinh thật sự là quá nhanh, mọi người đang xem kênh Livestream cũng như Lâm Y Y toàn bộ quá trình đều trợn tròn mắt. Sau một chút trầm mặc ngắn ngủi, đột nhiên, không khí trong kênh Livestream liền thay đổi. Chỉ số thông minh đều cầm đi bán, ha ha ha ha ha, để tôi cười một chốc lát đã. Cái tên nào cũng bị người dùng rồi, cho nên cái con mèo lúc nãy tên là chó ngốc AL. Cười khóc, Andy gạch dưới 11 tiểu ca ca vừa rồi trông như thế nào vậy, tôi cũng chưa thấy rõ, QAQ. Làm như thế nào, là bạn trai chủ kênh hả? Đồ ăn tử cùng câu hỏi. Lâm Y Y vô lực, là con trai ta. Ba chữ con trai ta còn chưa kịp nói ra, màn hình đã bị tắt ngúm. Lâm Y Y, mẹ nó lúc này di động lại hết pin. Cho nên cuối cùng kênh phát sóng của cô rốt cuộc thu hút được bao nhiêu người vậy? Chương 16, Lâm Y Y mang món sườn sang, hơn nữa còn mấy món đã chuẩn bị xong trước xem như đều bày lên bàn ăn. Tuy rằng lúc nãy vừa làm món này vừa live stream trên mạng, nhưng cũng không mất đi hương vị thơm ngon tiêu chuẩn, vẫn là rất ngon miệng. Hai đứa nhãi con đều không khách khí. Mạnh Dục Nhiên thấy món sườn kia nhanh chóng bị tiêu diệt, ngẩng đầu lên nhìn em gái, lại bất động thanh sắc cúi đầu xuống nhìn con mèo ngu xuẩn dưới chân con bé, kêu, San San. Mạnh San San mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía anh trai ngồi ở đối diện. Không được cho con chó ngốc đó ăn. Giọng thiếu niên lạnh lùng, cảnh cáo con bé. Mạnh San San kinh ngạc, sao anh biết được? Lâm Y Y nghe thấy cũng cúi đầu nhìn con mèo ham ăn đang cua bốn chân ôm xương sườn gặm, nhanh chóng quyết định giơ tay giật lấy cục xương sườn từ trong miệng nó. San San, mèo không thể ăn thịt của người ăn nha. Con bé còn nhỏ, nói đạo lý lớn chưa chắc nó đã hiểu, Lâm Y Y liền lựa lời nói chuyện dễ hiểu một chút, món thịt cho người ăn mà để cho động vật nhỏ ăn vào sẽ có độc, chó ngốc ăn xong sẽ sinh bệnh đó. Cái tên hơi kỳ cục nhưng mỗi ngày cứ nghe chó ngốc giết cô cũng gọi quen luôn. Cô bé nhỏ tuy rằng cũng không hiểu rõ lắm nguyên nhân, nhưng vừa nghe nói bé mèo sẽ sinh bệnh, lập tức không dám cho nó ăn nữa. Chó ngốc cũng nhìn ra này ở chỗ cô bé nhỏ này chắc không kiếm được miếng nước luộc nào, vỗ vỗ mông quay đầu liền đi. Đi tới bên chân Mạnh Dục Nhiên liền lay ống quần nó, cọ tới cọ lui. Mạnh San San đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Nó đối với chó ngốc tốt như vậy, mà chó ngốc lại chỉ thích anh trai thôi. Ghét anh. Ngày hôm sau, Lâm Y Y đi chợ mua đồ ăn, tính toán hôm nay phải làm món nào trên kênh Livestream mới tốt. Ngày hôm qua buổi Livestream bị gián đoạn đột ngột, may mắn lúc ấy đồ ăn đã hoàn thành, nhưng lại đáng tiếc là vốn dĩ hẳn có thể làm được đến nơi đến chốn. Cũng không biết cuối cùng được bao nhiêu người xem, nhưng mà nhìn thấy lúc sau lại có nhiều người bình luận như vậy, cô vẫn rất cao hứng. Buổi chiều 5 giờ rưỡi cùng thời gian ngày hôm qua cùng, Lâm Y Y chỉnh xong giá đỡ điện thoại trong phòng bếp, đúng giờ click mở ứng dụng Livestream. Không nghĩ tới lúc vừa mở ra, nháy mắt liền ào ạt có vài trăm người vào xem. Bên góc trên bên phải con số không ngừng nhảy lên, 100, 200. Mãi cho đến khi nhảy lên đến số 500 thì mới chậm lại. Lâm Y Y nhướng mày. Thông thường mấy ứng dụng Livestream này bao nhiêu người xem mới tính là bình thường thì cô không quá hiểu, nhưng cô lại có thể có mấy trăm người, đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Cô cũng không biết mọi chuyện phát sinh sau khi Livestream bị gián đoạn ngày hôm qua. Ngày hôm qua, trong kênh Livestream của cô có một thổ hào điên cuồng thả hàng không mẫu hạm cho cô, hơn nữa một lần lại thả đến vài trăm cái, trực tiếp đem kênh Livestream của cô đưa lên đứng đầu bảng xếp hạng các kênh Livestream được yêu thích nhất. Nên trên bảng xếp hạng mà ứng dụng dùng để gợi ý cho người xem cũng hiển thị luôn số lượng lễ vật mà người xem đã thả cho chủ kênh. Có không ít người thông thường chỉ xem những thông tin này rồi cân nhắc. Rất nhiều người click vào chuyên mục mỹ thực mà hạng nhất trong số những kênh Livestream ở đây chính là kênh của cô, còn chưa kể hình đại diện bên ngoài lại vô cùng hấp dẫn, liền sôi nổi theo click vào. Cho nên, trong lúc cô không hề hay biết, trong nháy đoạn Livestream hôm qua bị gián đoạn, góc trên bên phải đã hiện đến con số 5.000. Nếu lúc ấy cô có thể nán lại trong kênh Livestream của mình lâu hơn một chút, tỷ số người xem hơn 1 vạn cũng không thể là không có. Xin chào mọi người. Cô chào hỏi xong, nhìn lên con số bên góc trên bên phải màn hình đang nhảy lên liên tục. 600, 700, 800. Lâm Y Y, làm như thế nào chủ kênh cố định là sẽ Livestream lúc 5 giờ rưỡi chiều à? Hàn Vũ tốt, về sau tôi cứ canh đúng giờ này. Cái tên nào cũng bị người dùng rồi, thổ hào ngày hôm qua kia còn tới thả mưa hàng không mẫu hạm nữa, không nhỉ? Mẹ Dương Dương, cảm ơn chủ kênh, giữa trưa hôm nay tôi đã thử làm món sườn thăng chức mà hôm qua cô chỉ rồi, đơn giản dễ dàng lại còn nhanh nữa, con trai tôi rất thích. Lâm Y Y cười nói, thấy không, tôi nói không sai chứ. Ngay cả người mới làm cũng không khó đâu, hôm nay lại chỉ mọi người một món dễ nữa, gà sốt chanh, vẫn là dùng phương pháp đơn giản nhất, làm ra món ăn ngon nhất. Đối với đầu bếp mà nói, tùy tiện cua tay cũng có thể làm ra món ăn ngon mà không tốn công sức mấy, nhưng đối với một số người tương đối tay chân vụng về, họ sẽ cảm thấy nấu ăn là một chuyện vô cùng phiền toái. Hiện tại cô cũng chỉ là làm đơn giản hóa quá trình một chút, chỉ cần một số các bước chính, không tốn bao nhiêu thời gian là có thể làm ra một món ăn ngon tương tự như đầu bếp làm rồi. Cô nghiêng người, lấy mấy nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn đem đến trước khung hình, bày ra trước mắt mọi người. Nhân lúc cô đang loay hoay này, có người nhịn không được trêu chọc. chỉ số thông minh đều cầm đi bán, chủ kênh, ngày hôm qua có người lướt qua trên màn hình đó là bạn trai cô à. Andy gạch dưới 11, giọng của chủ kênh nghe nhẹ nhàng dễ thương như vậy, khẳng định rất đáng yêu, còn có thể nấu ăn ngon, người bạn trai cô thật có lộc ăn. Đơn giản ái, bạn trai gì đó còn không bằng con mèo dễ thương tên chó ngốc kia đâu, cầu chủ kênh cho chó ngốc được một lần lên hình nữa, cảm ơn. Giang Đại Yến, chủ kênh còn chưa nói ngày hôm qua tại sao đột nhiên gián đoạn nha. Đồ ăn tử, đúng vậy, tôi còn đang muốn nhìn cho đã thèm một chút, kết quả đột nhiên màn hình đen thui. Gà sốt chanh là món khá đơn giản, chỉ cần nguyên liệu chính là ức gà cùng với một số gia vị khác. Lâm Y Y giới thiệu xong, thuận tiện trả lời câu hỏi của mọi người một chút, ngày hôm qua di động đột nhiên hết pin. Mọi người, cái lý do này cũng là đơn giản đến thô bạo. Lâm Y Y nhìn thấy đến có người hỏi đến Mạnh Dục Nhiên hôm qua chạy vọt vào phòng bếp, vẻ mặt kiêu ngạo nói, à, người hôm qua là con trai tôi đó. Mọi người, đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một con thuyền hàng không mẫu hạm. Mấy người ngày hôm qua xem kênh Livestream này, hôm nay cũng tới đây ngồi trước màn hình, trong nháy mắt này bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác thực quen mắt. Quả nhiên, giây tiếp theo toàn bộ màn hình lại bắt đầu hạ cơn mưa bao lì xì. Cái tên nào cũng bị người dùng rồi, thổ hào lại tới nữa. Miêu Mễ Nana, hâm mộ chủ kênh quá, người mới tham gia Livestream liền có thổ hào giải tàu sân bay. Chiều Hoa Tịch Nhật, đây thật sự không phải chủ kênh tự mình thả cho mình đấy chứ. Đồng Đồng, cộng một cũng cảm thấy chủ kênh tự mình thả. Theo cơn mưa bao lì xì rơi xuống, số lượng người click vào kênh Livestream càng ngày càng nhiều. Lâm Y Y còn đắm chìm trong cơn mưa hàng không mẫu hạm, cũng không có lưu ý đến góc trên bên phải đã đột phá hơn vạn người xem. Lúc này, Mạnh San San đang lén lúi chui vào phòng anh trai. Lúc này, Mạnh Dục Nhiên nghe được động tĩnh, quay đầu liền nhìn thấy em gái đang ôm con chó ngốc trong lòng ngực, chân tay gión ra gión rén chen vào cửa phòng, nó nhẹ nhàng nhíu mi một chút. Anh hai, cô bé nhỏ buông con mèo con ra, lê đôi dép lê lạch cạch chạy đến trước mặt nó, anh có thể cho em mượn chút tiền không? Mạnh San San tuổi còn nhỏ, quần áo món đồ chơi gì đó, đều là mẹ mua cho, trong nhà đồ ăn vặt lúc nào cũng được mua sẵn đến ăn không hết, cái ống heo để dành tiền tiêu vặt đều hầu như không có cơ hội lấy ra dùng, làm sao lại đột nhiên muốn mượn tiền chứ? Mạnh Dục Nhiên có chút tò mò, em muốn tiền làm gì? Tháng sau là sinh nhật mẹ rồi, em muốn mua quà sinh nhật cho mẹ. Mạnh San San ngồi xuống bên cạnh nó, đôi tay nâng má, trong mắt dường như cầu xin, lúc ăn sinh nhật em mẹ cũng tổ chức chúc mừng, nay sinh nhật mẹ em cũng muốn mua món quà nào mà mẹ thích nhất ấy. Em muốn mua cái gì? Mạnh Dục Nhiên có chút buồn cười, em biết mẹ thích cái gì sao? Ai ngờ, khuôn mặt cô bé còn lại đầy đắc ý. Em biết chứ, mẹ thích nhất túi xách nha. Con bé nhớ có mấy lúc bà ngoại nói thầm sau lưng, bảo mẹ nó đúng là phá gia chi tử, còn nói, trong nhà mua nhiều túi xách như vậy bộ muốn triển lãm sao? Có đựng bao nhiêu đồ cho hết túi này túi kia lung tung cả lên, không lẽ muốn để nguyên bộ siêu tập lại làm đồ gia truyền? Mạnh San San kéo kéo cánh tay anh trai, em biết thương hiệu mà mẹ thích nhất nè, nhưng mà hình như mắc lắm á, heo nhỏ của em không đủ mua. Heo nhỏ trong lời nói của con bé chính là cái ống heo để tiền tiêu vặt hàng ngày nó để dành được. Mạnh Dục Nhiên nghe được cũng có chút động tâm. Trước kia mẹ nó hầu như mỗi tháng đều phải mua hai cái túi, vì chuyện này bà ngoại thật đúng là nói không ít lời với mẹ, ngay cả trong phòng thay quần áo của mẹ cũng có cả một ngăn tủ dành riêng để đặt mỗi túi xách thôi, trình độ thích như thế nào đều có thể thấy rõ. Nhưng mà, anh không có tiền, nó vẫn cự tuyệt, cô bé nhỏ nhăn mày, không cao hứng nói, anh hay gạt em biết anh có tiền mà, bà ngoại lần trước về nước còn cho anh hết mấy vạn luôn, em cũng có nghe được nha. Em nghe lầm, Mạnh San San. Cô bé thất vọng đi từ trong phòng anh trai ra y. Nhìn thấy cửa phòng băng, một tiếng đóng chặt vô cùng lạnh lẽo, một chút mùi vị nhân tình đều không có, con bé này thật quyết định muốn dỗi mình mà. Mạnh San San đang chuẩn bị xoay người rời đi, cửa phòng lại chợt mở ra ngay lúc này. Chẳng lẽ anh trai đổi ý? Cái ý tưởng này vừa mới trồi lên trong óc, từ trong phòng liền vươn một cánh tay, trên tay đang xách khổ con mèo chó ngốc ném tới hướng con bé. Mạnh San San luống cuống tay chân tiếp được bé mèo con. Lúc ngẩng đầu lên, cửa phòng lại đóng lại một lần nữa rồi. Cô bé quyết định, lúc này thật sự tức giận anh trai luôn rồi nha. Chương 17, liên tục 2 ngày toàn là mưa hàng không mẫu hạm, kênh Livestream của Lâm Y Y được đưa lên đầu bảng trong các kênh mới được yêu thích nhất trong bảng xếp hạng của ứng dụng app hành. Không hẳn chỉ trong phạm vi chuyên mục ẩm thực, mà trong số các kênh được yêu thích nhất của tất cả chủ đề, kênh của cô cũng chiếm vị trí không nhỏ. Mưa hàng không mẫu hạm. Thả lễ vật kiểu này cũng cực kỳ hiếm có đối với các kênh livestream chuyên về mỹ thực. Hơn nữa, cũng bởi vì đột ngột bay lên đầu bảng xếp hạng quá nhanh, nên số lượng người tò mò vào xem kênh của cô cũng tăng vọt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Lâm Y Y cũng không xài tên thật của mình trong kênh livestream, cô đặt username tên giả là Nhất Nhất trở lại, lại không lộ mặt, tạm thời chắc không có ai phát hiện cô chính là vợ trước của Mạnh Ngôn. Một trong những điểm mà mọi người chú ý đều tập trung lên là cái phòng bếp lớn trong nhà của chủ kênh thổ hào này. Ngay từ đầu ngẫu nhiên click vào còn nghĩ rằng là review thức ăn, sau một cơn mưa hàm không mẫu hạm, bọn họ liền phát hiện chủ kênh này thật đúng là có chút tài năng nấu ăn nha. Có thể đem nguyên liệu nấu ăn xử lý nhẹ nhàng như vậy, còn chỉ cần đơn giản mấy cái bước là có thể hoàn thành, đồ ăn làm ra chỉ liếc mắt nhìn cũng thấy vẻ ngoài thật hấp dẫn và sang trọng như trong nhà hàng, khách sạn cao cấp. Chủ yếu chính là không ít người sau khi xem xong đều nhịn không được ngo ngoe dục dịch, cũng thử một chút, dù sao thì cách làm thoạt nhìn cũng cực kỳ đơn giản, cho dù chỉ xem một lần, không cần viết lại công thức hay đều có thể nhớ rõ làm như thế nào, ngay cả một người chưa bao giờ xuống bếp cũng hoàn toàn có thể làm được. Trăm lần không nghĩ tới, cứ theo từng bước như vậy mà lại thành công. Món ăn làm ra tuy không đến mức hoàn hảo như chủ kênh, nhưng cũng có thể gọi là thành công. Điểm mấu chốt nhất chính là hương vị cũng còn kém. Không ít cư dân mạng đã chú ý Lâm Y Y, rất có xúc động muốn bái sư học nghệ. Lâm Y Y ở ngày hôm sau đăng nhập vào kênh Livestream, nghênh đón một đám đông lớn, đây cũng là chuyện mà cô không nghĩ tới. Cho nên cái này xem như cô đã có khởi đầu tốt đẹp. Tính tính một chút về số lượng hàng không mẫu hạm thu được dựa theo phương pháp kết toán của ứng dụng Livestream này, sau khi khấu trừ 20% thuế thì chia đôi với nhà phát hành ứng dụng. Như vậy tính lại hết nguyên bản hơn 15 vạn, nàng cũng chỉ có thể kiếm được 6 vạn. Mèo mèo mèo, ăn cũng dày nga, không biết vì cái gì đột nhiên lại thấy đau lòng như cắt thịt cho vị thổ hào kia. Cũng không biết là tiểu quỷ phá của nhà ai tiêu tiền điên loạn vậy, thắp một cây nến cho phụ huynh trong nhà nó. Lúc này, Mạnh Dục Nhiên đột nhiên hung hăng hắt xì một cái. Từ kiệt vèo mà một chút né ra xa, vẻ mặt cảnh giác mày bị cảm. Cách tao xa xa một chút, đừng truyền nhiễm cho tao, sức miễn dịch của tao rất thấp. Mạnh Dục Nhiên, mẹ nó, đồ thiểu năng trí tuệ. Buổi chiều thuận lợi đón được con gái tan học, con bé díu dít kể mấy chuyện xảy ra hôm nay trong nhà trẻ, mãi nói chuyện mà ô tô đã chạy đến trước cổng trường học của anh con trai nhà cô rồi. Mạnh Dục Nhiên đang học trường tư nhân, hầu hết các học sinh ở đây đều xuất thân từ gia đình có điều kiện đều khá tốt, chỉ là hai bên cổng trường, xe phụ huynh ngừng đón con tan học có không ít siêu xe, Mercedes-Benz Audi đều là hàng thông thường, Land Rover Porsche Ferrari đều có vài chiếc. Kỳ thật hiện tại kẻ có tiền thật sự không ít. Lúc Mạnh Dục Nhiên bước ra khỏi cổng trường học bên cạnh còn có ba thiếu niên. Mấy nam sinh này nói với nhau vài câu trước cổng trường, sau đó từng người một đi về phía ô tô nhà mình leo lên. Mạnh Dục Nhiên cũng nhìn về chỗ Lâm Y Y thường hay đậu xe rồi đi vài bước, sau đó diện chiếc Bentley Âu màu trắng. Hôm nay, mẹ quyết định mang các con đi ăn bữa tiệc lớn nha. Lâm Y Y tay cầm tay lái tuyên bố. Thật ra, mỗi ngày cô làm đồ ăn ở nhà đều có thể gọi là bữa tiệc lớn rồi, rất nhiều tiệm ăn đều không làm được đồ ăn ngon như vậy, hơn nữa lại làm rất phong phú, mỗi bữa ăn đều làm ba người một nhà đều ăn đến căng bụng, sau khi ăn xong còn đó trái cây bánh ngọt, mặc dù là ăn ở nhà nhưng vẫn đầy đủ các món. Nhưng mà hôm nay thì khác nha, cô quyết định tự thưởng cho bản thân mình bằng một bữa tiệc thật hoành tráng, tự khao bản thân một chút. Con gái dễ thương của cô vẫn trước sau như một lúc nào cũng ủng hộ mẹ vô điều kiện. Nhưng còn thằng con trai, làm vẻ mặt không sao cả hỏi, đi ăn mừng cái gì? Lâm Y Y cười khanh khách kể lại khởi đầu tốt đẹp của cô khi tham gia kênh Livestream cho hai đứa nhỏ nghe, cuối cùng còn cảm thán một cái nói, hiện nay thổ hào thật nhiều, nện xuống mười mấy vạn mà mắt không nháy một cái. Cánh mắt Mạnh Dục Nhiên có hơi phiêu phiêu, thần sắc mất tự nhiên xoay đầu qua một bên, làm bộ nhìn phong cảnh bên phía ngoài cửa sổ xe. Cảm tạ cha mẹ cơm áo thả hàm không mẫu hạm, làm mẹ có tiền mời khách. Đây chính là xô vàng đầu tiên cho tới nay mà cô tự mình kiếm được, chỉ mới một chút mà có thể kiếm được vài vạn, hiện tại ngẫm lại, giống như đang nằm mơ ấy. Chút tiền ấy, Mạnh Dục Nhiên thật ra không bỏ ở trong mắt. Nó thu lại tầm mắt từ ngoài cửa sổ, nhìn người phụ nữ sung sướng đến mức miệng đang lẩm nhẩm bài hát nào đó, hừ một tiếng, nói giống như mẹ không có đồng nào trong túi ấy. Làm sao giống nhau được? Lâm Y Y phản bác. Đương nhiên là không giống nhau, đây chính là tiền do tự cô kiếm được mà. cho dù có hơi mệt mỏi một chút, nhưng đã là mẹ của hai đứa con, ăn nhà nguyên chủ, ở nhà nguyên chủ, mặc quần áo nguyên chủ, tuy nhiên tâm lý cô cũng không cho rằng mình nên thản nhiên mà nhận hết tất cả của nguyên chủ. Ví dụ như chồng của nguyên chủ, tiền của nguyên chủ. May mắn nguyên chủ cũng ly hôn với chồng xong rồi. Cảm tạ ơn ly hôn của chồng trước. Lâm Y tâm tình tốt hỏi hai nhãi con, các con muốn ăn cái gì? Hôm nay mẹ sẽ chiều hai đứa tới bến. Lời nói ra vô cùng hào phóng, phảng phất như mình có gia tài bạc triệu không bằng. Cô bé nhỏ là người hưởng ứng đầu tiên, con muốn ăn KFC. Lâm Y Y, Mạnh Dục Nhiên, tâm lý của trẻ con quả nhiên là đơn giản nhất. Nó cho rằng có thể ăn một bữa KFC chính là một bữa tiệc lớn. Không nghĩ tới, bình thường chẳng qua không cho ăn là vì không muốn con bé ăn thực phẩm rác rưởi thôi. Thật là em gái ngốc, Mạnh Dục Nhiên nhịn không được thò tay búng vào trán con bé một cái. Cô bé nhỏ không phòng bị trước bị đau giơ hai tay che đầu, vểnh cái miệng nhỏ lên, đôi mắt tròn xoe ục chuyển động, thò đầu lại gần, tới gần mẹ đang ở lái xe, len lén kề tai nói nhỏ. Mẹ con nói cho mẹ Nga, anh hai không xong rồi. Con bé nhỏ giọng thì thầm. Sao, anh hai làm sao mà không xong? Xuyên qua kính chiếu hậu, Lâm Y Y nhìn thiếu niên ngồi trên ghế sau, mặt không có biểu tình cười lạnh một tiếng. Mạnh San San thở phì phì, con nói anh hai cho con vay tiền, anh không cho có phải vậy là rất xấu không? Mạnh Dục Nhiên, nó đã nghe được, hai người đang nói lén người khác có cần phải lớn tiếng vậy không? Con vay tiền anh con hả? Lâm Y Y thật sự kinh ngạc, con đòi tiền làm gì? Đứa nhỏ này bình thường làm gì có chuyện xài tiền? Ngay cả mỗi ngày cho con bé mấy trăm tiền tiêu vặt, sáng đi ra ngoài như thế nào thì khi đón về cũng còn y nguyên như vậy, căn bản là không có cơ hội xài. Mạnh San San đang muốn nói, đầu dưa nhỏ vừa chuyển, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nó còn phải bí mật mua quà sinh nhật để cho mẹ một sự kinh hỉ, làm sao bây giờ có thể nói ra được. Nói ra thì còn là kinh hỉ sao? Vì thế con bé nhanh chóng che miệng lại, đánh chết cũng không chịu nói. Không có được đáp án, Lâm Y Y đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên nghe được giọng thiếu niên lạnh lùng ngồi ở phía sau tới rồi. Lâm Y Y dẫn bọn hắn tới một nhà hàng tự chọn mới mở tên là Nhật Liêu. Bình thường nếu ở thể loại buffet tự chọn như thế này, trước nay cô cũng không phải là quá thích. Cũng giống như mình đi ăn trong một canteen lớn vậy thôi, chỉ khác một chút là cấp bậc cao hơn, phục vụ tốt hơn, chất lượng và số lượng đồ ăn cũng đa dạng, phong phú hơn, nhưng lại không có món chiêu bày, số lượng món thì nhiều nhưng sắc thái cũng rất bình dân, ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn cũng không có cái gì đặc biệt. So sánh mà nói, cái nhà hàng buffet Nhật Liêu này tuy cũng là món tự chọn như những chỗ khác, nhưng món ăn thì có phần hiếm lạ hơn, một trong các nhà hàng tự chọn nổi tiếng rất được ưa chuộng. Giá cả ở nhà hàng Nhật Liêu này cũng không đến nỗi đắt lắm, tầm khoảng 498 người ăn không giới hạn, tuy rằng chọn nhà hàng rẻ nhưng không phải cô vì đau lòng chút tiền mà cố ý chọn nhà hàng theo giá. Vốn dĩ đã nói rằng mình muốn mời lũ nhỏ đi ăn, so với đi ăn KFC mà con gái nhỏ nói, cô thà rằng tốn thêm ít tiền ăn thêm nhiều món một chút cho chắc bụng hơn. Cô không biết ngay khi một nhà ba người giàu bước tiến vào nhà hàng Nhật Liêu trang hoàng theo phong cách Nhật, phía dưới Weibo của cô đột nhiên có người đăng một bình luận. Siêu cấp ngọt bơ dâu tây, mẹ ơi, tôi nhìn thấy Lâm Y Y và hai đứa con của cô ta. Vì sớm nghe tiếng tăm của nhà hàng Nhật Liêu, rốt cuộc hôm nay mới có cơ hội cùng bạn bè đến đây mở rộng tầm mắt, vậy mà tình cờ gặp gỡ này. Hình ảnh, vị cư dân mạng này đăng hai bức ảnh, một là bóng dáng ba mẹ con đang mới bước từ trên xe xuống, một ảnh khác là khi cửa chính của cửa hàng Nhật Liêu mở ra, bóng dáng ba người đang bước vào trong. Tuy nhiên mặt mũi hai đứa nhỏ thì không nhìn thấy rõ lắm, nhưng sườn mặt Lâm Y Y lại chụp được thật rõ ràng, cái này làm cho mấy cư dân mạng trước kia hàng ngày nhìn thấy cô khoe giàu khỏe của liếc mắt một cái đã nhìn ra. Lâm Y Y vốn cũng chỉ là nghệ sĩ quèn 18 tuyến, mà cũng đã ra khỏi tầm mắt công chúng thật lâu, hơn nữa nếu ăn mặc bình thường, cho dù đi ở trên đường người ta cũng không nhận ra được. Ngẫu nhiên chắc có lẽ sẽ có người cảm thấy hơi quen mắt, nhưng chưa chắc có thể liên hệ được cô với người vợ trước của Mạnh Ngôn. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải vị cư dân mạng có tầm mắt sắc bén đến như vậy. WXSS thật đúng là Lâm Y Y. Cô ta lâu rồi không có đăng hình tự chụp lên nha, tôi phải nhìn vài giây mới nhận ra được. Nhằm phía Đại Tây Dương, đúng vậy, cô ta hiện tại mỗi ngày cứ đăng toàn món ăn là món ăn, hại tôi mỗi ngày nhìn chảy nước miếng, đã không còn nhớ nổi trước kia ngồi mắng cô ta như thế nào nữa rồi, mặt chó. Cười thực khuynh thành, hai đứa trẻ bên cạnh chắc là con của Ngôn ca của tôi rồi, chỉ cần nhìn bóng dáng liền cảm thấy đẹp y chang như Ngôn ca nha. Trở thành một cái cao phú soái, chẳng lẽ chỉ có mỗi tôi chú ý tới cô ta đang lái một chiếc Bentley sao? Tào Nhiều vô khẩu, chuyện này có cái gì kỳ quái, tuy rằng Môn Ca đã sớm ly hôn với người phụ nữ này, nhưng khẳng định chia cho cô ta không ít tiền, bằng không làm gì ngoan ngoãn chịu ly hôn. Vivian, lúc trước hình như sớm có người từng suy đoán nhà Lâm Y Y khả năng rất có tiền. Bằng không nào làm sao đủ cô ta tiêu xài như vậy. Mạnh Ngôn cũng đã tái hôn rồi, hai người ly hôn cũng ly không biết bao lâu, vì sao còn có người đang nói Lâm Y Y tiêu tiền hắn, thật cho rằng Mạnh Ngôn ngốc đến mức cho tiền vợ trước tiêu sao. Chương 18, Lâm Y Y dẫn hai đứa con ra ngoài ăn cơm, tất nhiên cũng sửa soạn cho bản thân mình gọn gàng lịch thiệp một chút. Quần áo của Nguyên Thân rất nhiều, còn là một tín đồ mua sắm điên cuồng, đồ đặc mua cũng mua của những hãng nổi tiếng, tùy tiện giơ tay lấy một cái áo thun cũng không chừng là bản giới hạn của hãng thời trang lớn nào đó. Cô tuy rằng không biết này mỗi một món như vậy trị giá bao nhiêu tiền, nhưng dần dần cũng biết nhận ra đại khái đó toàn là hàng xa xỉ đắt tiền. Tựa như lúc đang live stream trên kênh của mình, có người chỉ ra trên tay cô mang đồng hồ phải đến vài vạn, loại giá trị như thế này, trong mắt Nguyên chủ trong đã sớm xem giết thành quen, căn bản liền không hiếm lạ. Trong phòng thay quần áo, hộp trang sức có không ít món còn quý giá hơn cái đồng hồ nhỏ kia nhiều, trong đó còn có một cái vòng ngọc phỉ thúy vừa sáng vừa trong xanh thật đẹp, nhưng cô cũng không dám chạm vào lần nào. Này lỡ như không cẩn thận làm bể, cô thật sự cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình không thể chịu đựng nổi. Hôm nay, cô có trang điểm một chút còn thêm trang sức mà hằng ngày cũng không mang, lại đi cửa hiệu cắt tóc xử lý tóc một chút, thoạt nhìn liền thấy hào quang bắn ra bốn phía, nổi bật hơn so với bình thường rất nhiều. Cũng khó trách sẽ bị người nhận ra. Thật ra, cũng không phải chỉ có mỗi vị cư dân mạng đang đăng Weibo kia nhận ra cô, sau khi vào chỗ, người phục vụ ngồi quỳ trên tatami chờ cả nhà gọi món ăn cũng nhận ra cô. Có đôi khi, người thật và hình ảnh xuất hiện trong TV, sẽ có khác biệt rất nhỏ. Ví dụ như khi Lâm Y Y chính thức nhìn thấy Mạnh Ngôn, anh chồng trước trong truyền thuyết của mình, cô liền cảm thấy nếu bỏ đi những bộ lọc ánh sáng làm đẹp này nọ, rồi bỏ qua luôn những lớp trang điểm dày kỹ thì không giống trên màn ảnh cho lắm. Minh tinh sống sờ sờ ngay trước mặt, sau khi bỏ đi hết tất cả ánh hào quang, thật đúng là liền trở thành một người phổ phổ thông thông. Chỉ là hơi xinh đẹp hơn so với người bình thường một chút thôi. Người phục vụ này ngay từ đầu tiến vào thật ra không phải là liếc mắt một cái liền nhận ra. Chỉ là trong lúc mỉm cười chờ gia đình hai nhỏ một lớn lật xem thực đơn, len lén đánh giá. Đánh giá, đột nhiên cảm thấy không đúng. Này mẹ nó không phải cô vợ trước của Mạnh Ngôn, Lâm Y Y sao? Cô Lâm Y Y này thập phần được mọi người ưa thích nha. Có quay mấy bộ kịch, có đôi khi cũng có bộ khá nổi tiếng, vốn dĩ hẳn là có thể hung hăng nương theo độ nóng này nổi lên một hồi, nhưng chả hiểu sao diễn viên chính phụ gì của bộ kịch cũng nổi, chỉ có mỗi cô ta là không. Cô ta lăn lộn bò trườn ở cái giới giải trí mấy năm, vẫn luôn không nóng không lạnh, sao có thể đột nhiên lên được hot search, tất cả mọi người đều có ấn tượng kỹ, vẫn là bởi vì cô ta cùng Mạnh Ngôn ở bên nhau. Người phục vụ năm đó tuổi còn nhỏ nhưng vẫn biết có không ít người đều đang mắng cô ta, mọi người đều cảm thấy cô ta không xứng với ảnh đế. Nhưng mà hiện tại có người nhắc tới vợ trước của Mạnh Ngôn đều nhịn không được mắng cô ta tiếp, nhưng lần này lại không phải là vì cô ta ở gần Mạnh Ngôn. Chủ yếu là người phụ nữ này chuyên môn khoe dầu, làm không ít người cảm thấy nông cạn phiền toái. Cẩn thận nghĩ lại, hình như bản thân mình cũng có lần hùa theo mắng cô ta. Người phục vụ đột nhiên hơi chột dạ. Nhưng mà, người thật ở bên ngoài thoạt nhìn hình như cũng không tồi, ôn ôn nhu nhu, nói chuyện với hai đứa con cũng vô cùng dịu dàng nhẹ nhàng, thật không giống chút nào với người phụ nữ hay khoe của trước kia. Đang lúc cô phục vụ nhìn không chớp mắt mà đánh giá, đột nhiên phát hiện một tầm mắt lạnh băng. Ngồi đối diện Lâm Y Y, thiếu niên nghiêng mặt đi, ngũ quan tinh xảo, lúc này mặt không có biểu tình. À, vậy chị ơi, còn kêu thêm món nào nữa không? Người phục vụ hoảng sợ, nói chuyện cũng hơi cứng ngắc. Lâm Y U còn đang lật xem thực đơn, cô còn chưa kêu món nào cơ mà. Sau khi kết thúc gọi món, người phục vụ trẻ tuổi như được đại xá, lập tức đi ra khỏi gian phòng như đang chạy trốn. Lâm Y Y yên lặng không tiếng động ngẩng đầu nhìn thiếu niên đối diện đang ngồi vô cùng đoan chính. Chẳng lẽ cô là hổ ăn thịt người sao? Nhìn thấy người phục vụ từ cái phòng kia chạy như bay ra, mấy người phục vụ khác khó tránh khỏi tò mò. Cô thấy quỷ hả? Sao bị dọa thành như vậy? Người phục vụ gật gật đầu, lại lắc đầu, mặt đỏ hồng, dáng vẻ thập phần khẩn trương, thật là. Thật là cái gì? Thật là đáng sợ, mọi người đầy mặt toàn dấu chấm hỏi. Thật là đẹp trai, thiếu niên kia lớn lên cũng quá giống Mạnh Ngôn đi. Ừ, cũng giống Lâm Y Y. Nói chung thật sự là rất đẹp, có thể là vì còn trẻ tuy rằng còn có bóng dáng của Mạnh Ngôn, nhưng khuôn mặt cũng quá thanh tú, còn đẹp hơn so với Mạnh Ngôn. Vừa rồi ngồi gần như vậy, mặt đối mặt, bọn họ còn nhìn nhau. Trong nháy mắt, người phục vụ trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy có hơi hô hấp khó khăn. Người phục vụ khác, Lâm Y Y suy xét chuyện thằng con nhà mình trở về nhà còn một đống lớn bài tập và bài luyện thi cần phải làm, vì hơn một tháng sau nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, nên sau khi ăn cơm chiều xong, cả nhà cũng không đi dạo nữa mà trực tiếp quay trở về. Tới cửa biệt thự, xuyên qua cửa kính trên cái cửa sổ sát đất, nhìn thấy bên trong biệt thự đang rực rỡ ánh đèn. Ngẩng đầu vừa nhìn, ngay cả lầu 2 đều có phòng đang mở đèn. Lúc bình thường, ngoại trừ bọn họ, biệt thự cũng chỉ có mỗi hai người là Thím Trương cùng Tiểu Trần, nên mọi người cũng sẽ không mở nhiều đèn như vậy, đặc biệt dưới tình huống là trong nhà không ai. Cô và thằng con trai đồng thời quay đầu bốn mắt nhìn nhau, xong đi xuống xe đến thẳng cửa lớn. Lúc này, cửa lớn của biệt thự lại từ bên trong mở ra. Là Thím Trương mở cửa. Tâm tình Thím Trương mụ vô cùng tốt, nhìn thấy bọn họ như muốn nói gì, lại bỗng nhiên bị người ngắt lời. Nhất Nhất đã trở lại. Thanh âm trung khí 10 phần này cũng thực quen tai. Tiếp theo, Lâm Y Y liền nhìn thấy thân ảnh một người phụ nữ, không biết từ góc nào chạy như bay ra. Cô không đoán được đối phương nhiệt tình như vậy, giang hai cánh tay chuẩn bị tốt tinh thần cho một cái ôm nghênh đón, ai ngờ đối phương xông tới phương hướng của cô, sau đó lướt qua cô thẳng tắp nhào về hướng thiếu niên sau lưng cô. Ai ra tiểu niên thật là cao quá rồi, còn càng ngày càng đẹp trai, muốn chết bà ngoại rồi. Lâm Bình nữ sĩ mạnh mẽ ôm chặt Mạnh Dục Nhiên, mãi đến khi ôm thiếu niên mảnh khảnh đến lay động trước sau, suýt chút nữa không đứng vững. Bà ngoại, Mạnh Dục Nhiên vẫn ngoan ngoãn gọi. Rốt cuộc ôm Mỹ thiếu niên đủ rồi, Lâm Bình nữ sĩ cảm thấy mỹ mãn, lưu luyến không rời buông hắn ra, lại cúi đầu nhìn con bé nhỏ bên cạnh nó, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, liền một phen ôm con bé lên. Cô bé nhỏ nằm trong lòng ngực bà cũng thập phần ngoan ngoãn nhìn bà cười, bà ngoại con nhớ bà ngoại lắm. Ai ai cục cưng của ngoại, bà ngoại cũng nhớ con lắm. Ôm con bé mềm mại thơm phức, vị lão nữ sĩ này đều cảm thấy trong lòng mình muốn mềm thành nước rồi, vẫn là mấy đứa cháu của bà ngoại ngoan nhất, không giống mẹ các con chút xíu nào. Mẹ, đây là Lâm Y Y đã phục hồi tinh thần lại. Mẹ về sao không nói một tiếng, để con đi sân bay đón mẹ. Đừng nhìn Lâm Bình nữ sĩ bề ngoài có gương mặt hiền từ, nhìn kỹ lại còn có vài phần giống Lâm Y Y, khi còn tuổi trẻ khẳng định không kém phần xinh đẹp, nhưng lão thái thái này có bao nhiêu lợi hại cô cũng lĩnh giáo qua rồi. Lúc ấy bất quá chỉ là trò chuyện qua điện thoại, dù sao đối phương ở tận phía bên kia Thái Bình Dương, cũng không thể lập tức xông tới trước mặt cô được, bằng không cô thật sự có hơi lo lắng là đối phương sẽ vừa nhéo lỗ tai cô vừa mắng cô luôn. Ta cũng nói gọi điện thoại về báo trước đã, là mẹ con không cho. Một người đàn ông từ trên sofa đứng lên, nhìn Lâm Y Y nói. Ông ta mặc đồ ở nhà, đôi kính mắt còn mang theo tơ vàng, trên tay còn bưng chén trà, nhất phái nho nhã. Đúng là vị cha kế thập phần có văn hóa kia của nguyên chủ. Cố Thừa Di đã sớm quen với tính tình hấp tấp của thê tử, mặt không đổi sắc, bà ấy nói muốn cho Tiểu Nhiên cùng San San một cái kinh hỉ, hai ngày trước không về kịp sinh nhật San San, nên lần này nói muốn về kịp trước khi sinh nhật con. Nói mấy chuyện này làm gì? Tính cách Lâm Bình nữ sĩ khá đĩnh đạc, đối với hai đứa cháu ngoại còn đỡ, nhưng thực sự không quá quen ôn nhu dầu mỡ với con gái mình. Buông Mạnh San San ra, bà không quá tự tại mà chuyển chủ đề sang chuyện khác, ta lo lắng nó lại bị cái thằng họ Mạnh lừa, ly hôn rồi thì càng tốt, ly hôn xong có thể yên tâm tái hôn. Lâm Y Y, uy, nói cha bọn nhỏ là thằng họ Mạnh, ngay trước mặt chúng nó có phải không phải là lời cha mẹ nên nói không? Cũng cùng là thằng họ Mạnh. Mạnh Mạnh Dục Nhiên hơi bẹt bẹt khóe miệng, cảm giác đầu gối trúng mũi tên. Mạnh San San tuổi còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu mấy lời thằng họ Mạnh như thế này. Mạnh Dục Nhiên lại một lần nữa hâm mộ đứa em gái vô tri nhà mình. Bà đó nha, Cố Thừa Di chỉ bà trước mặt mấy đứa con nít còn ăn nói tán loạn. Vốn dĩ phải là cảnh tượng thân nhân ngăn sông cách núi khó khăn lắm mới được gặp lại nhau, một nhà thân mật ấm áp, chỉ là phong cách của Lâm Bình nữ sĩ hơi không quá giống bình thường. Chờ sau khi Mạnh Dục Nhiên về phòng làm bài tập, Mạnh San San cũng bị Thím Trương mang đi tắm rửa, mấy người còn lại lúc này mới ngồi ở trên sofa nói chuyện đàng hoàng. Đối với nữ cường nhân như Lâm Bình nữ sĩ, Lâm Y Y trong lòng vẫn có chút e ngại. Cô không lớn quen cùng người lớn ở chung, huống chi còn là mẹ ruột của nguyên thân, cho nên gặp mặt xong cô cũng không biết nên nói cái gì. Cô cố gắng tìm chuyện mà nói, đúng rồi, ba mẹ về đây còn gia thụ đâu. Cố Gia Thụ, con trai ruột của Lâm Bình nữ sĩ và Cố Thừa Di, anh em cùng mẹ khác cha với Lâm Y Y, nhỏ hơn cô 14 tuổi còn đang học đại học. Trong tiểu thuyết có nhắc sơ qua về Cố Gia Thụ, nhưng cũng chỉ là nhắc tên thôi. Lúc đó, Mạnh Dục Nhiên đã phá sản, Mạnh San San bị nhốt vào trong ngục, khi cậu của hai người, cũng chính Cố Gia Thụ ở Tích Hải Ngoại biết chuyện, tuy nói cái gì cũng đã chậm, nước xa không cứu được lửa gần, huống chi, hắn ở Hải Ngoại phát triển tốt nhưng tình hình trong nước hết thảy đều không hiểu biết, Cường Long không áp được rắn độc tay hắn cũng với không xa như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn nghĩ cách đem Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San về nước Mỹ, sau đó bọn họ thân là vai ác cùng pháo hôi, đến cuối tiểu thuyết cũng không trở về. Cố Gia Thụ ở trong sách chỉ xuất hiện hai lần còn đều chỉ thấy tên không thấy người, nói thật Lâm Y Y vẫn là khá tò mò đối với hắn. Hắn chính là em trai của Nguyên Thân nha. Chỉ là một người thì gả chồng ở trong nước, một người theo cha mẹ ra nước ngoài đi học, phân cách hai nơi, cơ hội tiếp xúc nhau cũng không nhiều lắm. Lâm Bình nữ sĩ lại không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, tiểu tử thúi kia không cần chúng ta quản, con trai lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu, còn nữa, đàn ông vốn dĩ làm gì có ai tốt, thằng đó nó cũng không phải là thứ đồ vật, ai muốn làm gì thì làm. Khụ khụ khụ, Cố Thừa Di thật sự đầu hàng với vợ ông luôn, đó là con trai bà đó, ruột nha. Trả lời ông ấy là ánh mắt xem thường của Lâm Bình nữ sĩ. Ta lần này trở về thật sự có vài việc. Bà đưa tay vào trong một cái bọc móc ra một thứ, trước là tìm một mối lương duyên tốt cho con, người này là con trai của bạn ba sau con, nhân phẩm đáng tin cậy dù sao tuyệt đối hơn cái thằng họ Mạnh kia rất nhiều. Lâm Bình nữ sĩ tiến công trực diện, làm Lâm Y Y trở tay không kịp. Lâm Y Y, có cần vào chủ đề nhanh như vậy không? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Chương 19, sau khi Lâm Y Y và hai đứa nhỏ về tới nhà, cả nhà đoàn tụ xong, đến Lâm Bình nữ sĩ lấy ảnh chụp ra nói phải để cho cô đi xem mắt, tổng cộng mọi chuyện phát sinh không hơn nửa giờ. Loại phong cách hành sự này, nói thật người bình thường thật đúng là đua không nổi. Lâm Y Y ngơ ngác nhận ảnh chụp trong tay bà còn có chút không biết nên nói gì. Lúc này cô thật đúng là rất bội phục ba sau của mình. Phải có trái tim mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể coi trọng vị Lâm Bình nữ sĩ cường đại này. Còn có thể sớm chiều ở bên nhau vài thập niên như vậy. Cô hơi mang đồng tình cho ba sau, liếc mắt nhìn ông một cái. Mặc kệ thế nào, trước tiên thì con cứ đi gặp một lần, cũng đâu phải bảo con lập tức kết hôn. Nếu như hai đứa thích hợp cùng lắm thì lại tiếp tục tìm hiểu người khác. Giống như căn bản không cần đương sự đồng ý, Lâm Bình nữ sĩ giải quyết dứt khoát. Còn nữa, đây chính là đối tượng có tố chất rất cao nha, đi du học trở về, người đứng đắn tuyệt đối mạnh hơn so với con hát kia. Nói ảnh đế người ta là con hát, vị nữ sĩ này thật là. Lâm Y Y không còn lời gì để nói. Chuyện tốt xấu gì đều để bà nói xong, Cố Thừa Di nghe bà nói những câu từ không đáng tin cậy đó vậy mà có thể tiếp thu tốt. Ông đẩy đẩy mắt kính, nhìn Lâm Y Y nói, có câu này mẹ con nói đúng, chỉ là đi gặp một lần, được không được thì không bàn, cùng lắm thì coi như có thêm một người bạn. Cố tiên sinh chỉ vào ảnh chụp nhìn cô nói, đây là con trai một ông bạn già của ta tên là Lục Văn Xuyên, hiện tại là một CEO trong công ty đa quốc gia của gia đình, cũng hơn 30 tuổi rồi, người nhà hắn người cũng vì trung thân đại sự của hắn mà sốt ruột nhưng thật ra lại rất phù hợp với ý của mẹ con. Lâm Bình đắc ý quét mắt qua ông chồng nhà mình, rốt cuộc cũng nói được câu tiếng người. Lâm Y Y cũng theo tay ông ấy chỉ nhìn vào ảnh chụp duỗi tay nhận, tức khắc có chút một lời khó nói hết. Cái vị nào trong này là Lục Văn Xuyên tiên sinh? Này mẹ nó, có thể tìm được mặt vị tiên sinh kia trong tấm ảnh chụp chung tốt nghiệp đại học với vô số bạn bè, mặt ai cũng nhỏ như con kiến thế này, cô thật sự bội phục hai ông bà già này nha. Cố Thừa Di cũng có chút xấu hổ, cái này, cũng là vì không có cách nào, người bạn kia của ta nói con của hắn từ lúc lớn lên cũng không thích chụp ảnh, cũng không thể lấy mấy tấm hình hồi còn nhỏ ra đi lừa gạt con chứ. Cho nên liền cầm tấm ảnh chụp chung với một đống người thế này đến lừa gạt hai ông bà già hai người có đúng không? Lâm Y Y nhìn muốn đổ nước mắt. Thật ra, đi xem mắt gì đó, đời trước cô thật đúng là chưa có cơ hội trải qua. Thân nhân bên người cũng chả được mấy ai, khi cô còn niên thiếu cũng chỉ trải qua cuộc sống như cô như vậy. Lại nói tiếp cô vẫn rất hâm mộ người ta có thân nhân chịu vì trung thân đại sự của bọn họ mà nhọc lòng suy tính. Cho dù việc này đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bất quá là gánh nặng ngọt ngào. Nguyên thân thì sao, một lòng một dạ đều nhào vào ông chồng trước ảnh đế của cô ta, đâu thể nào mới vài câu đã bị mẹ mình thuyết phục. Cho nên lúc này mới có chuyện Lâm Bình nữ sĩ cường thế quyết đoán như vậy. Dùng khí thế áp đảo con gái trước đã. Chờ nó gặp được nhiều người đàn ông yêu tú khác liền biết cái con hát kia chỉ là một kẻ hèn, không có hắn, trên thế giới này có rất nhiều đàn ông chờ xếp hàng cho con gái bà lựa chọn nha. con còn trẻ, mới 33 tuổi mà thôi, cuộc đời cũng vừa mới khởi bước, muốn đàn ông kiểu nào mà chả có, còn muốn nói về gia thế, có ba sau của con làm hậu thuẫn, ngay cả thái tử cũng xứng đôi. Lâm Bình nữ sĩ thật sự rất tự tin về con gái nhà mình, đối phương cũng rất hài lòng với điều kiện của con, cũng hy vọng con trai mình có thể tìm được con dâu xinh đẹp như vậy để thành gia thất sinh một cặp con cái đáng yêu. Cũng vừa lúc cha mẹ hai đứa đều không ở bên cạnh, cả hai đều phải tự mình sinh hoạt ở cái thành thị này, cũng có thể có cái nương tựa lẫn nhau. Lâm Y Y nghe nghe, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Mẹ, mẹ đừng nói với con là mẹ không nói cho đối phương biết con từng kết quá hôn nha. Lâm Bình nữ sĩ hơi hơi sừng sốt. Lâm Y Y có chút không thể tin, mẹ cũng không nói cho đối phương con có hai đứa con đúng không? Lâm Bình nữ sĩ, vị Lâm Bình nữ sĩ này cũng thực ngay thẳng. Vừa thấy thái độ liền biết đều bị cô nói trúng rồi. Lâm Y Y cũng không rõ vì cái gì cuối cùng cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cô không lo lắng chuyện xem mắt gì đó, cô cảm thấy người cần phải giữ bình tĩnh nhất hẳn là vị Lục tiên sinh chưa từng gặp mặt kia. Cũng không biết đối phương khi biết cô thật ra là đang muốn tái hôn, còn có con trai lẫn con gái, con trai lớn còn đã học tới năm đầu trung học thì có thể phản ứng như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Lâm Y Y rời giường, làm bữa sáng cho 5 người. Mạnh Dục Nhiên thấy cô từ trong phòng bếp đi ra, mắt nhìn bộ váy mới trên người cô hai cái, liền có chút không cao hứng bĩu môi. Mẹ hôm nay còn có thời gian đưa tụi con đi học sao? Nó không có hứng thú ăn uống gì, chỉ gặm một ngụm bánh mì, nhai nửa ngày cũng không nuốt xuống nổi. Hai đứa nhỏ trong nhà buổi sáng phải đi học, cho dù trường học cách nhà cũng không xa, nhưng phải rời giường sớm để ăn uống đúng bữa, cho nên ba người bọn họ ăn sáng trước hai người già kia. Lâm Y Y cũng thuận thế ngồi xuống, cầm một miếng bánh mì lên ăn. Cô gật gật đầu, lại nghi hoặc hỏi, không phải mỗi ngày đều là mẹ đưa các con đi sao? Như thế nào, không muốn mẹ đưa con đi học hả? Bạn nhỏ Mạnh San San vội vàng chen vào nói, không dám đâu, con thích nhất mẹ đưa con tới trường đi học. Vẫn là San San chúng ta ngoan nhất nhà. Sờ sờ đầu con gái cưng, trong lòng Lâm Y Y tràn đầy thỏa mãn. Mạnh Dục Nhiên liền tiếp tục cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng. Ba người kết thúc bữa sáng, Lâm Y Y vội vàng thu dọn bàn ăn, hai nhãi con liền ở phòng khách chờ. Mạnh Dục Nhiên lập tức đi đến trên sofa ngồi xuống, từ trên bàn trà cầm lấy một tấm ảnh chụp. Đây là một tấm ảnh chụp lễ tốt nghiệp đại học, có ước chừng hơn 40 người. Trên ảnh chụp cả trai lẫn gái đều mặc trang phục cử nhân, đầu đội mũ, theo thứ tự đứng thành ba hàng. Nhiều người như vậy đứng cùng một khung hình đã là hoa cả mắt, còn muốn nhận ra khuôn mặt của người đàn ông nào đó từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không biết mặt thật sự là một chuyện rất khó khăn. Mạnh Dục Nhiên cười nhạo một tiếng, lạnh như băng. Ngay khi nó nghe thấy tiếng bước chân ở chỗ rẽ qua nhà bếp truyền đến, càng đi càng gần, nó theo bản năng nhét cái ảnh chụp vào túi quần của mình. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Y Y cầm cặp sách giúp cô con gái nhỏ, dắt tay nó đi ra. Sau khi đưa hai đứa con đến trường xong vòng xe trở về, Lâm Bình nữ sĩ đã dùng xong bữa sáng. Bà đánh giá một vòng cách ăn mặc của Lâm Y Y, thập phần ghét bỏ thúc giục, buổi chiều còn phải đi xem mắt đó, con còn không sửa soạn cho chỉnh chu một chút. Lâm Y Y mặc theo phong cách là có hơi tê mắt, hiệu ứng thị giác nhìn qua là thoải mái, nhưng cái này trong mắt Lâm Bình nữ sĩ liền quá thuần tịnh. Không được, chờ lát nữa con đi đến cửa hàng làm đẹp, làm lại hết từ đầu tóc đến trang điểm xem nào. Vị nữ sĩ này còn rất thời thượng, nhanh chóng liên hệ chuẩn bị cho con gái đi xem mắt rất kỹ càng. Đến khi Lâm Y Y cuối cùng ngăn nắp lượng lệ mà xuất hiện trước mặt bà, Lâm Bình nữ sĩ rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, cái này được nè, có thể đi ra ngoài gặp người. Vậy cũng có ý chính là trước nay cô đều cầu thả không thể ra ngoài gặp người đúng không? Lâm Y Y banh banh khóe miệng. Đúng rồi, bức ảnh kia đâu? Lâm Bình nữ sĩ có chút không thể nào hiểu được, mẹ nhớ rõ là mẹ đặt ở trên bàn trà nha. Là cái ảnh chụp mà nhìn muốn lòi con mắt, chỉ có thể nhận ra trên khuôn mặt ai cũng có hai con mắt và một cái miệng ấy hả? Xem hay không xem cũng có cái gì khác nhau đâu. Thôi được rồi mẹ ơi, dù sao chờ lát nữa sẽ nhìn thấy người thật, có ảnh chụp hay không đều giống nhau. Dù sao dựa vào cái ảnh chụp như vậy cũng không có cách nào nhận ra được đối phương. Lâm Bình nữ sĩ lúc này mới từ bỏ. Bà ở nhà một buổi trưa liền không làm chuyện gì khác, ngồi nghiêm chỉnh, chờ con gái báo cáo chiến thắng về. Vị nữ sĩ này nhìn có vẻ còn khẩn trương hơn so với đương sự. Địa điểm xem mắt là một quán cà phê trong một câu lạc bộ tư nhân. So với các quán ăn, quán cà phê linh tinh khác, loại câu lạc bộ tư nhân này đều giới hạn phải có tư cách thành viên mới được vào, còn không dễ dàng bị người quấy rầy, là chỗ tiện lợi cho các cuộc gặp mặt và có tính tư mật rất cao, rất được các phú hào và các phu nhân nhà giàu có yêu chuộng hát. Lâm Y Y chỉ biết đối phương họ Lục, hơn 30 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, lại có gia thế cũng tốt, là cao phú soái điển hình. Trước khi đến đây, cả hai bên đều có số điện thoại của đối phương, chẳng qua cả hai bên còn chưa gặp mặt lần nào, trò chuyện với người xa lạ luôn có chút xấu hổ như vậy, cũng chỉ dựa vào thời gian đã hẹn tới trước rồi nói. Khi cô vừa đến, chỉ có mấy bàn ít ỏi là đang có khách ngồi, một đôi nhìn như tình nhân đang ngồi cùng nhau nhỏ giọng trò chuyện, ngoài ra cũng chỉ có vị trí dựa vào cửa sổ là có một người đàn ông đang ngồi, đối diện là máy tính, trong tầm tay có một ly cà phê. Nam, nhìn qua hơn 30 tuổi, tay áo sơ mi săn lên tới khuỷu tay, lộ ra một cánh tay thon dài cứng cáp, trên ghế bên cạnh còn treo một cái áo khoác vest thông thường màu lam. Lúc này, hắn đang nhìn thẳng vào màn hình máy tính đối diện giống như đang chăm chú làm việc. Làm CEO của một công ty đa quốc gia, ngay cả ra cửa đều không quên làm việc, khó trách người nhà phải nhọc lòng chuyện chung thân đại sự của hắn. Lâm Y Y cúi đầu xác định thời gian một chút, cô đến sớm 8 phút. Vị Lục tiên sinh này tới còn sớm hơn cô. Thôi được rồi, trước sau cũng phải đối diện, cô tiến lên, đi về hướng người đàn ông kia. Lúc này, Lục tiên sinh mới vừa gửi xong email, thuận tay cầm lấy ly cà phê, đột nhiên ngưng lại. Trước mặt chợt xuất hiện một người phụ nữ. Lục tiên sinh đúng không? Lâm Y Y lúc này cũng có chút khẩn trương. Vừa rồi đi từ phía bên cạnh hắn lại đây, căn bản không thấy rõ diện mạo đối phương, hiện tại vị Lục tiên sinh này vừa nhấc đầu, hình dáng khuôn mặt của hắn vậy mà thập phần tú mỹ. Áo sơ mi tiêu sái mở hai cúc, có thể tinh tường nhìn thấy da thịt bên trong màu đồng cổ, cũng vì màu da này làm diện mạo tu khí của hắn chuyển hóa thành vài phần ngạnh lãng. Nghe được Lâm Y Y kêu hắn, hắn nhướng mày, rụt rè nâng cằm lên. Nếu không phải Lâm Y Y đang nhìn chằm chằm vào hắn, nói không chừng cô cũng nhìn không thấy cái gật đầu rất nhỏ của hắn. Xác định là đúng người, Lâm Y Y thuận thế ngồi xuống phía đối diện hắn. Chào anh, tôi là Lâm Y Y. Vẻ mặt cô hơi chờ mong nhìn hắn. Nếu đi xem mắt thì phải biết tên đối phương chứ nhỉ. Bây giờ cô đã nói tên tuổi ra, đối phương cũng sẽ biết không nhận sai người. Đáng tiếc nam nhân này vẫn không nói một câu. Lâm Y Y trên cơ bản đã xác định đối phương khẳng định cũng là bị người nhà ép bức mới đến xem mắt, cho nên mới có bộ dáng thực không sao cả như vậy. Này cũng khó trách, nhà trai điều kiện không tồi, các phương diện đều thực ưu tú. Bề ngoài cũng đẹp, nếu đối phương vô tâm, cô cũng không ý, vậy kế tiếp liền nói ra mấy chuyện Lâm Bình nữ sĩ giấu giếm sẽ làm cho cô không còn gánh nặng tâm lý. Là như thế này, có lẽ anh còn chưa rõ ràng lắm, thật ra tôi đã từng kết hôn rồi. Lâm Y Y thản nhiên nói, hơn nữa tôi còn có hai đứa con nhỏ, con gái mới 6 tuổi, con trai đã 13 tuổi. Cho nên, chắc hắn phải hiểu cô ý gì chứ. Vẻ mặt Lâm Y Y chờ mong nhìn hắn. Chỉ thấy nam nhân này cong nhẹ đôi môi mỏng nhẹ, phác họa ra một tia ý cười nhàn nhạt, nháy mắt, toàn bộ vẻ mặt đều nhu hòa. Vừa hay con trai tôi cũng 13 tuổi. Lâm Y Y, chương 20, Lục Tầm thật sự rất ngoài ý muốn. Ở mấy chỗ như câu lạc bộ tư nhân này, tính tư mật thì không cần phải nói, còn có thể rất hiếm khi gặp được loại người không hiểu đúng mực như thế này. Nhưng hiện tại, hắn có chút hoài nghi. Hắn nhướng mày, nhìn cô gái này ngồi xuống. Tôi là người đã từng kết hôn rồi. Hơn nữa tôi còn có hai đứa con nhỏ, con gái mới 6 tuổi, con trai đã 13 tuổi. Cô ấy nói như vậy. Lục Tầm trầm mặc một chút, đột nhiên bật cười. Loại phương pháp tiếp cận này, thật là độc đáo. Giờ phút này, Lâm Y Y cũng là mặt mày đầy ngơ ngác. Hắn có ý gì, chẳng lẽ nhà bọn họ cũng giấu quá khứ đã từng kết hôn cùng chuyện con cái? Hay là, hắn chỉ là bất mãn nhà bọn họ giấu giếm chuyện như vậy với nhà hắn nên mới cố ý trêu chọc cô? Lúc này, tiếng chuông di động vang lên. Đang lo lắng xấu hổ, không biết có nên tiếp tục hỏi đối phương chuyện hôn nhân và con cái, một tiếng chuông điện thoại vang lên như lệnh đặc xá, giải cứu cô khỏi tình huống rối rắm. Lâm Y Y xem cũng chưa xem ai gọi mà trực tiếp bắt điện thoại, chỉ nghe giọng nam réo rắt vang lên bên kia. Điện thoại, Lâm tiểu thư, không biết cô đã đến chưa? Lâm Y Y, cô vội vàng ngắt di động xem, nhìn tên người gọi hiện ra trên màn hình, lại lập tức ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về cửa lớn phía trước. Cạnh cửa có một thanh niên khí chất rất tốt vừa tiến vào. Hắn đưa mắt nhìn mấy bàn ghế ít ỏi, tầm mắt chỉ lướt qua chỗ cô và anh chàng đang ngồi trước mặt một chớp mắt rồi đảo đi hướng khác. Vị cao phú soái đi xem mắt với cô còn rất có quan niệm về thời gian. Không đến sớm cũng không tới trễ, thời gian chính là đúng lúc, một giây cũng không xê dịch. Lâm Y Y không nghĩ tới sẽ xuất sư bất lợi, lần đầu tiên đi xem mắt lại gặp tình huống xấu hổ như vậy. Cô vậy mà nhận nhầm đối tượng xem mắt Nga. Xét đánh giữa trời quang mà. Cô nắm chặt di động trong tay, hít sâu một hơi, có chút không thể tin hỏi, anh không phải Lục tiên sinh có hẹn xem mắt với tôi, vậy tại sao vừa rồi anh lại thừa nhận? Hại cô còn một phen nổ não suy nghĩ nói ra chuyện nhà mình cho đối phương, có người không có đạo đức đến như vậy sao? Vị tiên sinh ngồi ở đối diện này, dù bận vẫn ung dung uống một ngụm cà phê, trong mắt mang theo ý cười rõ ràng, tôi đúng thật là họ Lục mà. Ý của hắn thực rõ ràng, cho nên là do chính cô tự mình nhận nhầm người, trách hắn không được. Lâm Y Y, nếu có cái động ở bên cạnh cô hiện tại chỉ muốn chui vào trong đó luôn cho rồi. Chuyện xấu hổ như nhận nhầm đối tượng xem mắt này, cô thật sự mất hết cả hứng thú lại tiếp tục đi xem mắt đối tượng chính chủ một lần nữa, cũng không có dũng khí lại đem chuyện cô đã kết hôn cùng chuyện có hai đứa nhãi con nói lại thêm một lần. Còn lại ngồi nói kế bên người đàn ông này. Tuy rằng là cô nhận sai người trước, cũng không biết vì cái gì trong lòng cô chính là giận chó đánh mèo lên đối phương. Cô liếc mắt một cái đứng dậy, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà từng chữ một nhảy ra bên ngoài, ngượng ngùng, vừa rồi quấy rầy anh. Không sao, người đàn ông nhỏ giọng nói. Bộ dáng hắn phảng phất thập phần rộng lượng, hơn nữa vẫn luôn treo một nụ cười nhạt bên môi, sẽ chỉ làm người cảm thấy rất có phong độ. Lâm Y Y xoay người rời đi. Vừa đi cũng vừa không quên nhắn một cái tin xin lỗi đồng chí cao phú soái kia, giả vờ như mình đột nhiên có việc bận. Chuyện xem mặt này, tạm thời vẫn nên không xem. Thật sự quá xấu hổ. Trở lại trong xe cô còn ngồi một hồi lâu trên xe. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Lâm Y Y mới nhớ tới vị Bồ Tát đang ngồi trong nhà kia còn chờ cô báo cáo. Nếu để Lâm Bình nữ sĩ biết, không biết sẽ có hậu quả gì. Cô đau đầu xoa xoa trán. Thật giống y đúc như Lâm Y Y đoán trước. Lâm Bình nữ sĩ đang ngồi trong biệt thự chờ con gái Khải Hoàn trở về, thật đúng là chuyện gì cũng không làm, chờ cô chờ cả một buổi trưa. Từ vẻ mặt chờ mong của bà, liền nhìn ra được bà kỳ vọng rất cao đối với lần xem mắt này của Lâm Y Y. Con gái bà cũng xinh đẹp, gia thế lại tốt, không có lý do gì mà không tái hôn được, nói gì thì nói, người có ánh mắt thấp như cái con hát kia cũng không nhiều lắm. Hỏi bà sao, bảo là có được hay không phải do nhà bên phía bà định đoạt. Lâm Y Y có chút mỏi mệt, đặc biệt đối mặt với Lâm Bình nữ sĩ ân cần hỏi thăm một đống thế nào, đối phương có đẹp trai không, nói chuyện vui lắm hả? Cô còn chưa có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với người ta mà. Phải nói cái này là chuyện gì? Cô còn lãng phí thời gian đi trang điểm, đi làm tóc. Đậu má, không bao giờ muốn đi xem mắt nữa. Lâm Y Y có chút tự sa ngã. Thật không biết nói như thế nào, cô làm sao có thể nhận sai người như vậy chứ? Hoàn cảnh lúc đó cũng chỉ có hai người, không biết xui xẻo làm sao, đối phương trùng hợp là họ Lục. Cho nên, việc này thật không thể trách cô được đúng không? Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là đi xem mắt, loại chuyện trời xui đất khiến này, cô không nói, dù sao cũng không ai biết. Khiến cho tất cả xấu hổ theo gió cuốn đi đi. Nàng lại lần nữa bình tĩnh tâm tình, vui sướng đi đón hai nhãi con tan học. Không thể không nói, cái này thực vô tâm vô phổi. Sau khi đón hai đứa con trở về, lại một lần chính diện đụng phải Lâm Bình nữ sĩ. Lần này, Lâm Bình nữ sĩ cũng không theo hỏi cô đối tượng xem mắt như thế nào, ngược lại là vẻ mặt u oán mà nhìn cô, mãi cho đến khi tóc gáy cô cũng muốn dựng lên. Tại sao hôm nay đã cùng hẹn với người ta xong rồi, con lại có thể không đi chứ? Lâm Bình nữ sĩ có nhận thức mới với tính tình ngoan cố đến chết của con gái bà, nhất nhất à, mẹ làm chuyện này đều là tốt cho con thôi, cả đời con không thấy được bao nhiêu người đàn ông tốt, làm sao con có thể nhận ra được cái tên con yêu trước kia là một thằng cặn bã được. Mạnh ngôn, Lâm Y Y đã quyết định trong lòng chuyện xảy ra hôm nay sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không phải mẹ vừa rồi gọi điện thoại đi hỏi, mẹ cũng không biết con lại lỡ hẹn với người ta, con còn dám nói con có việc bận đột xuất, con thì có thể có việc gì mà bận. Lâm Bình nữ sĩ bắt đầu bật chế độ lải nhải. Lâm Y Y có chút sống không còn gì luyến tiếc. Mạnh Dục Nhiên luôn an tĩnh ngồi ở một bên, lúc này tâm tình lại thật ra khá tốt. Nhìn bộ dáng mẹ mình thật sự là quá đáng thương, nó phá lệ muốn giải vây cho mẹ một chút. Ông ngoại, ông đã về rồi. Mạnh Dục Nhiên gọi lại người đàn ông đang rón ra rón rén, tính toán vòng qua hoa viên trước biệt thự rồi đi từ cửa sau lẻn vào. Ông ngoại hôm nay đi câu cá hả? Có thu hoạch được nhiều không? Cố Thừa Di đầu đội mũ lưỡi chai, người mặc quần áo vận động, một tay xách theo một cái túi bằng vải buồm thật dài, một tay xách theo thùng nước. Cháu ngoại nói, liền ngắt ngang Lâm Bình nữ sĩ đang rong dài, quay đầu nhìn thấy người đàn ông nhà bà tập trung hỏa lực liền quát, ông lại đi câu cá. lần trước lúc câu cá bị rớt xuống sông ông đã quên hết rồi sao? Ông quên thầy đoán mệnh nói mạng ông là khắc với nước. Bảo ông làm ơn cách xa nước một chút, nhưng ông vẫn không nghe. Cố Thừa Di vẻ mặt ngượng ngùng, bà đừng quá phong kiến mê tín có được không? Xùi, ở không mê tín mà còn thỉnh thần tài cho tôi. Là người buôn bán, mặc kệ mê tín hay không mê tín, đều tin mấy chuyện này. Thỉnh thần tài gì đó đều là chút lòng thành, lúc mở công ty đều thỉnh đại sư tới cửa, ngay cả cái văn phòng làm việc kia của Cố Thừa Di đều cực kỳ chú ý đến phương vị. Hoàn toàn tránh được một kiếp, Lâm Y Y tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cảm giác có hơi thực xin lỗi ba sau, nhưng mà thật tốt quá, lỗ tai cô rốt cuộc có thể thanh tịnh rồi. Đưa mắt nhìn về phía thằng nhãi con nhà mình vẻ mặt bình tĩnh, Lâm Y Y lén lút dựng ngón tay cái lên với nó. Sau đó hai mẹ con rón ra rón rén chuồn êm về hướng thang lầu. Chờ Lâm Bình nữ sĩ mắng xong ông chồng của mình quay đầu lại muốn tiếp tục đề tài vừa rồi với con gái, mới phát hiện cô đã chuồn mất vô tung vô ảnh không biết từ khi nào. Lâm Bình nữ sĩ vừa rồi còn chưa nói xong, cảm giác tức giận như chỉ mới xả được một nửa là như thế nào nhỉ? Sau khi Mạnh Dục Nhiên trở lại phòng, nó lấy tấm ảnh trong túi quần móc ra, trực tiếp ném vào thùng rác. Nó xem như đã nhìn ra, bà ngoại bọn nó lần này về nước chủ yếu hẳn là vì chuyện chung thân đại sự của mẹ nó mà nhọc lòng. Nghĩ đến đây, nó liền có chút không vui, nhăn mày. Cái đám dã nam nhân bên ngoài có gì tốt? Nhớ đến ba bọn nó cùng người đàn bà kia kết hôn, thậm chí vài tháng đều không tới thăm bọn nó, hắn liền biết mặc kệ người lớn nói thật tốt thật dễ nghe cha mẹ sau khi ly dị sẽ từng người tái hôn, trong lòng bọn họ cũng chỉ có gia đình nhỏ của chính mình thôi. Nó móc cái điện thoại vẫn luôn rung rung. Trong nhóm WeChat nhỏ, mấy thiếu niên nói chuyện không kiêng nể gì, nội dung đang được cập nhật liên tục. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nó viết ra một câu hỏi, có biện pháp nào để làm mẹ ta rời lực chú ý đi? Mấy chuyện xem mắt này có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa xem chừng bà ngoại nó kiên quyết thề không bỏ qua, không từ bỏ ý định đem mẹ nó đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Tạm thời tới hiện giờ, mẹ nó tựa hồ không hề hứng thú, nhưng lòng người cũng không phải không thay đổi, vạn nhất ngày nào đó bị dã nam nhân nào câu đi rồi, vậy nó và em gái nó phải làm sao bây giờ? Mẹ là của nó và em gái thôi. Ba thiếu niên khác vốn dĩ đang nói về đề tài game vô cùng say mê vui sướng đột nhiên tập thể im lặng. Mọi người tạm dừng vài giây, vẫn là Từ Kiệt mở đầu thật cẩn thận nói trước. Kiệt ca xã hội Từ Kiệt, mỗi lần tao đem phiếu điểm về nhà, ba tao đều muốn tìm cây chổi đánh tao một trận, tao phải dùng bình sứ thanh hoa hấp dẫn lực chú ý của ổng. Dù sao cứ ôm cái bình sứ thanh hoa đó là có thể tránh được một kiếp, đó là món đồ cổ mà ông nội tao đi đấu giá được. Đúng rồi, thành tích của mày tốt như vậy, mẹ mày cũng còn đánh mày sao? Bình băng Lý Việt Bân, đừng đem chuyện của Tiểu Nhiên áp vào trường hợp của mày được không, người ta là học bá, mày có thể so sánh với nó sao? Kiệt ca xã hội thế nào? Thành tích không tốt thì không có nhân quyền. Nhất thời, trong nhóm chat mới yên tĩnh nghiêm túc lại một chút lại quay đầu trở lại chủ đề tranh cãi khoác lác mấy chuyện tào lao. Mạnh Dục Nhiên, biết ngay đám này không đáng tin cậy. Đồ ngu không nỗ lực Tạ Ninh A còng R, có phải trong nhà ra chuyện gì không? Kiệt ca xã hội, đúng vậy đó Tiểu Nhiên, có chuyện gì mày nói đi, ba đứa tao tuy rốt rốt nhưng hợp lại cũng không kém Gia Cát Lượng đâu. Mạnh Dục Nhiên do dự một chút. R Mạnh Dục Nhiên, mẹ tao khả năng muốn tái hôn. Kiệt ca xã hội, mẹ nó, không phải chứ. Tên đàn ông nào tốt số vậy, không phải mỗi ngày đều có thể ăn món gì làm sao. Bình băng, đi em, mày chỉ biết ăn ăn ăn. Bình băng, A còng R, Tiểu Nhiên à, nói với mày chuyện này, ba tao cũng đã sớm ly hôn, mày xem ba tao có được L không? Nếu mà dì làm mẹ kế tao, mỗi ngày cho ta ăn ngon như vậy, ta tuyệt đối xem bà như mẹ đẻ. Bình băng, không đúng, đem bà thành tổ tông mà cung phụng luôn. Kiệt ca xã hội, mẹ nó Lý Việt Bân, mày còn xấu hổ hay không? Mạnh Dục Nhiên, thật là hết chuyện lại nghĩ đến hỏi bọn nó, chính mình cũng khó mà ngu xuẩn đến thế này. Tạ Ninh trầm ngâm trong chốc lát nhưng thật ra lại cho nó một chú ý. Đồ ngu không nỗ lực, không phải nghe nói lúc trước mẹ mày còn tính mở cửa hàng. Mở cửa hàng phải tốn tinh lực rất nhiều, nói không chừng đến lúc đó bà cũng không còn hơi sức đâu mà đi tìm ba sau cho mày. Bình băng, nha, được nha Tạ Ninh, đầu óc vậy mà cũng xài được. Kiệt ca xã hội, mày cũng thật xấu nha, gì cũng là một người phụ nữ tốt, không lẽ không có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình. Bình băng, Tiểu Nhiên, mày thật không muốn suy xét ba tao hả? Chúng ta mà thành anh em thì thật tốt a, tuyệt sát song hùng, có kẻ thù cùng nhau đánh, có trò chơi cùng nhau chơi. Mạnh Dục Nhiên và Tạ Ninh,